10 năm trong, lão trấn trưởng cũng đã qua đời, lúc trước bị hắn nhắc lên Lý gia khuê nữ, từ lâu gả làm vợ người, toàn gia cũng là hòa thuận, mà lúc trước cái kia béo ị tiểu hổ mở dạng, cũng đã là 17-18 tuổi tên đô con, nhưng không có thay đổi vẫn là béo. Nhân thúc thúc, tiểu hổ một dạng đưa cho ngài rượu tới. Một to tiếng âm vang lên, một cường tráng bóng dáng, đã qua đứng ở y quán trước cửa, vốn là không chiều rộng khung cửa, hắn đi vừa đứng, liền không có cái khác người thông qua dư địa. Tại hắn trong lòng, vẫn là một vò rượu, mà ngồi ở trước bàn một phòng, cũng không có đứng dậy, đối với hắn vây tay, cười nói, vào đi. Chỉ là một phòng những lời này, rõ ràng cho thấy thừa thãi, hắn vừa dứt lời, tiểu hổ một dạng liền đã tại một phòng đối mặt ngồi xuống, đẩy ra trong lòng vò rượu, cho một phòng rót một chén, lại cho mình rót một chén, cái này mới đem rượu vò để lên bàn, cũng bưng chén lên, nói, nhân thúc thúc, tiểu hổ một dạng mời ngươi. Vừa nói, liền uống một hơi hạ. Một phòng cũng lướt qua một ngụm, cười nói, tiểu hổ một dạng, ngươi là càng ngày càng có thể uống. Tiểu hổ một dạng cười hắc hắc, nói, nhân thúc thúc, cái này mai hoa tiểu là cha chuyên môn làm ngài lưu, ta muốn uống hắn đều không để cho, chỉ có thể thừa dịp đưa cho ngài rượu cơ hội, qua đem nghiện. Ngươi sẽ không sợ, sau khi trở về, cha ngươi đánh ngươi sao? Không biết, ta đã nói là nhân thúc thúc mời ta quát, làm văn bối, cũng không dám chối từ, chỉ nếu như vậy nói, cha liền sẽ không tìm ta phiền toái. Ngươi một cái gian xảo tiểu tử. Một phong cười mắng một tiếng, ngươi tiểu tử, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Tiểu hổ một dạng không dám. Vừa nói, tiểu hổ một dạng đột nhiên cười hắc hắc, nói, nhân thúc thúc, nói cho ngài một cái tin tốt, ta đã cùng tiểu hoa đính hôn, cuối năm nay liền muốn thành thân, đến lúc đó nhân thúc thúc nhất định phải vì ta chủ trì a. Ồ, tiểu hổ một dạng trưởng thành, yên tâm đi. Đến lúc đó liền coi như ngươi không mời thúc thúc, thúc thúc cũng sẽ đi. Hổ tử mơ hồ người nào, cũng không có không mời nhân thúc thúc a. Vừa nói, lại là uống liền hai bát lớn mai hoa tiểu, lúc này lau miệng, nói, hổ tử phải về, ngài cũng không cần đưa. Nói xong, vừa đứng dậy rời đi, có thể nói là làm yếu đuối tột cùng. Nhìn tiểu hổ một dạng bước nhanh mà rời đi bóng dáng, một phong lắc đầu cười, liền tiếp tục nếm trước mặt rượu ngon. Thời gian tại trong im lặng, chậm rãi trôi đi mất, mỗi ngày càng, mỗi năm, đảo mắt lại là 10 năm lặng lẽ trôi qua, hiện tại một phong cũng đã kinh niên gần lục tuần, râu tóc hơn phân nửa đều đã qua tuyết bạch. Hai mắt cũng trở nên có chút vần đủ, thân hình cũng đã có chút khúc cong. Hắn sinh hoạt vẫn là một thành không thay đổi bình tĩnh, cho hắn đưa rượu sự tình luôn luôn không có cải biến, chỉ là đưa rượu người đã qua thay đổi, bởi Trương gia tiểu quán đã kinh chuyện cho tiểu hổ mở dạng, Trương đại ngưu phu phụ thì ung dung nhiều, cũng sẽ không hỏi đến tiểu quán sự tình. Mà cho một phong đưa rượu người, thì trở thành hai cái, một tuổi gần lục tuần Trương đại ngưu còn có hắn 9 tuổi tiểu tôn tử, mỗi một lần đều là Trương đại ngưu nắm tôn tử thủ. Đồng thời cho Mục Phong đưa rượu. Mai Lâm trấn mùa đông là gió lạnh đến xương, khiết bạch tuyết hoa, đem trọn cái Mai Lâm trấn cũng bao trùm một tầng bạch sắc, già mua Mục Phong, một người ngồi ở y quán bên trong, vẻ mặt tốt lành nhìn ngoài cửa tuyết trắng, vận đục trong ánh mắt đều là thong thả chi sắc. Tại trước người của nó, bày đặt một chậu đỏ bừng than tuổi, nhàn nhạt khói xanh, vì cái này cô tịch gian phòng tăng một tia ấm áp. Mà vào lúc này, tại Mục Phong trong tầm mắt, xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cao một thấp tại trên mặt tuyết chậm chạp đến, Mục Phong cũng chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa, chờ đợi hai người tới tới. Hai người chứng kiến Mục Phong sau đó, tiểu hài tử lập tức yếu đuối sinh kêu nói, nhân ra ra. Đưa xuống đại nhân thủ, cũng nhanh bộ đã chạy tới. Nhìn tiểu hài tử tại trong tuyết có chút lảo đảo cước bộ, Mục Phong trên mặt đều là hiền lành cười, nói, tiểu bảo. Chậm một chút. Tiểu bảo tiếng cười càng thêm trong yếu đuối, hai cái lao nhân nụ cười cũng càng thêm hiền lành, tương xứng Mục Phong đem tiểu bảo ôm vào trong ngực. Nhìn đã đến trước mặt lão nhân, cười nói, Trương đại ca. Loại khí trời này ngươi liền khác vì ta đưa rượu. Đã là lục tuần Trương đại ngưu, hình dáng cũng là tận hiện gián mua, cười nói, nhân đại phu. Chính là người làm loại khí trời này, ta càng phải vì ngươi đưa chút rượu tốt ấm áp thân thể, hiện tại chúng ta cũng lao, cơ thể không bằng trước đây. Vừa nói, hai người liền trước bàn, ngồi đối diện nhau, Trương đại ngưu làm hai người từng người rót một chén rượu, hai cái lao nhân ở nơi này cái tuyết thiên, ngồi đối ẩm. Thỉnh thoảng vang lên tiểu bảo tiếng cười, để cho cái này băng lãnh tuyết thiên, nhiều một tia ấm áp. Lúc bóng đêm hàng lâm, mùa đông đêm càng thêm băng lãnh, nhất là ở nơi này tuyết đêm, Mai Lâm trấn các gia các nhà đều là đóng thật chặt cửa sổ, ngăn cản hàn khí xâm nhập, mà như vậy cái không người ra ngoài tuyết đêm, một cái lảo đảo bóng dáng, nhưng tiến nhập Mai Lâm trấn. Người nọ là một người trung niên, mặc trên người trường sam màu trắng, nhưng lúc này lại đã qua tổn hại bất ham, còn có từng mảnh vết máu làm đẹp trên đó. Ở nơi này băng lánh trong đêm tuyết, hiện phải là đơn bạc như vậy mà lại chật vật, sắc mặt hắn phảng phất là bị đông cứng có chút phát thanh, môi còn tại run không ngừng, bước chân hắn mặc dù có chút lộn xộn, nhưng vẫn là rất nhanh dị thường. Khi hắn tiến nhập Mai Lâm trấn sau đó, liền chạy thẳng tới Nhân Ái Y quán mà đến, nhưng bước chân hắn nhưng càng ngày càng lộn xộn, thậm chí có mấy lần cũng ngã quỵ trên mặt tuyết, dãy rủa nữa được bỏ lên, tiếp tục hướng đi Nhân Ái Y quán. Tương xứng trải qua một đoạn gian nan lộ trình sau đó, trung niên người rốt cục chứng kiến tại tuyết trung đứng lặng yên một căn phòng, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, dưới chân gấp hơn, tương xứng cửa phòng chỉ gần trong gang tấc lúc sau, hắn rốt cục thở phào một cái, nhưng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Một tiếng vang trầm trầm, phá tan cái này tuyết đêm yên tĩnh, cũng một lần nữa để cho tuyết đêm khôi phục yên tĩnh, một mảnh tuyết bạch đại địa, một gian cô độc phòng ốc, một hôn mê người, trời mênh mông, cô tịch, tử vong, nhất cử, cũng là như vậy băng lãnh, giống như thế gian liền thừa lại hạ băng lãnh. Chi một tiếng, căn này cô độc cửa phòng bị từ từ mở ra, lộ ra một phòng đã qua không bóng dáng, tương xứng nhìn đến trước cửa hôn mê người kia, vẫn đục hai mắt, vẫn là thế nào không dao động. Chậm rãi tại trung niên thân người trước ngồi chồm hổm hạ, chỉ khoát lên người kia mạch đập, sau một lát, Mục Phong mới than nhẹ một tiếng, khô độc. Mục Phong đem trung niên người ôm lấy, không cơ thể, hiển phải là có lực như vậy, chậm rãi đi vào y quán, cửa phòng lại lần nữa bị gắt gao đóng lại, tuyết đêm cũng một lần nữa thay đổi được yên tĩnh, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Khô độc, tên đầy đủ là khô hoa độc, nguyên vu khô hoa bản thân độc tố, ở bên trong thân thể loại độc này người, toàn thân cũng sẽ từ từ héo rũ, tựa như trời thu cây cỏ. Nhìn trên giường trung niên người, Mục Phong xuất ra một cây tiểu đao, đem người kia cổ tay cắt ra một vết thương, nhưng không có huyết dịch chảy ra, Mục Phong cũng không ở ý, từ trong lòng ngực xuất ra một khối màu xám cho xuyên thấu qua rõ ràng tinh thể, đặt ở người kia vết thương cổ tay nơi, cũng làm hắn uống tiếp theo viên thuốc. Sau một lát, tại hắn vết thương cổ tay nơi, bắt đầu từ một dạng chất lỏng màu vàng sắc chảy ra, cũng bị tinh thể hấp thu, theo chất lỏng màu vàng sắc chảy ra, người kia sắc mặt cũng dần dần có xanh xoay bạch, tình huống như vậy luôn luôn duy trì liên tục một canh giờ. Bên trong năm sắc mặt người thay đổi được tái mét vô huyết lúc sau, Mục Phong mới đưa tinh thể từ hắn miệng vết thương lấy ra, cũng lại lần nữa làm hắn uống tiếp theo viên thuốc, ngay sau đó, liền xoay người ly khai, lưu hơi thở tiếp theo từ từ bình ổn trung niên người. Sáng sớm hôm sau, hạ cả ngày tuyết rơi cũng đã qua đình chỉ, Mục Phong đẩy cửa phòng ra, chứng kiến trên đường phố đã có người bắt đầu thanh trừ tuyết trước cửa, Mục Phong cũng xuất ra một cây chổi, bắt đầu thanh lý tự trước ra môn tuyết. Mà những thứ kia chứng kiến Mục Phong người, cũng sẽ dừng lại. Xa xa hướng Mục Phong lên tiếng chào hỏi, mà Mục Phong cũng nhất nhất đáp lại, băng lãnh thời tiết, nhưng không cách nào ngăn cản nhân tình ấm áp. Trải qua một canh giờ quét sạch, toàn bộ trên đường cái tuyết động cũng bị quét dọn sạch sẽ, Mục Phong cũng đã qua cái chán đầy hãn, hô hấp đều có chút to trọng, phản hồi y quán, vì mình rót một chén rượu, tự mình hạ nếm lên. Mà đúng lúc này, tại Mục Phong sau lưng nhà kề bên trong, đi ra một người trung niên người, mặc dù hắn sắc mặt còn có chút trắng bạch, nhưng bước chân nhưng không nữa lộn xộn. Tương xứng nhìn đến Mục Phong bóng lưng sau, vội vàng tiến lên, chắp tay nói, vạn bối hoàng bình, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mục Phong không quay đầu lại, ngay cả bưng rượu thủ cũng không có ngừng lại ở dưới, chỉ là nhàn nhạt nói, ta không phải là cái gì tiền bối, cứu một mạng người là ta làm nghề y người bản phân, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nếu như không phải tiền bối, vạn bối đã chết, ân cứu mạng, hoàng bình tuyệt không dám quên. Hoàng bình trên mặt kính cẩn, cũng không vì làm Mục Phong nói, mà giảm thiểu nửa phân. Được. Ngồi xuống ngồi lão phu uống hai chén đi. Mục Phong nhất chỉ đối mặt ghế, cũng không quay đầu lại nói. Phải. Hoàng Bình đáp một tiếng, liền tại Mục Phong đối mặt ngồi xuống, cũng rót cho mình một chén rượu, ngay sau đó nói, vạn bối uống trước rồi nói. Mục Phong cười, xem ra thương thế của ngươi, đã qua không có gì đáng ngại. Còn phải đa tạ tiền bối viện thủ, vạn bối trong cơ thể khô độc đã qua toàn bộ biến mất, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Vậy ngươi đang ở lão phu nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Đa tạ tiền bối. Một tiếng nói lời cảm tạ sau đó, Hoàng Bình còn nói, vãn bối sợ rằng không thể lâu lưu, nếu không lại vì làm giảm mang đến tai nạn. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, cười nói, đã như vậy, lão phu cũng liền không vãn lưu ngươi, nói vậy lấy ngươi thân thể và gân cốt, cũng sẽ không có cái gì sự tình. Hai người tuy là vừa nói vừa cười, nhưng cũng không có mở miệng hỏi đối phương thân phận, hai người tựa như phổ thông trưởng bối cùng vãn bối, một tùy ý. Một kính cẩn. Tương xứng một vò rượu thấy đáy sau đó, Hoàng Bình mới đứng dậy hướng về phía Mục Phong khẽ không người, nói, tiền bối tri ân, Hoàng Bình suốt đời khó quên, tương lai chắc chắn đăng môn nói lời cảm tạ. Mục Phong cũng không có đứng dậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, sau này sự tình, ai cũng không nói chắc được, càng thêm không có nắm bắt, lão phu chỉ là ngươi sinh mệnh một khách qua đường mà thôi, thuận hắn dĩ nhiên là được. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 373, nhập mộ chi niên. Đối với Hoàng Bình nói, Mục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, đạo, sau này sự tình, ai cũng không nói chắc được, càng thêm không có nắm bắt, Lao Phu chỉ là ngươi sinh mệnh một khách qua đường mà thôi, thuận nó dĩ nhiên là được. Hoàng Bình nghiêm sắc mặt, đạo Hoàng Bình ghi khắc. Xem được Hoàng Bình đi xa bóng dáng, Mục Phong cặp kia vẫn đục trong ánh mắt, cũng không có bất kỳ gợn sóng, đúng như hắn từng nói, hắn là Hoàng Bình sinh mệnh một khách qua đường, đối với hắn mà nói, Hoàng Bình đồng dạng là một khách qua đường, không hơn. Đối với Mục Phong, Hoàng Bình chính là một người bình thường bệnh người, đối với Mai Lâm Trấn, Hoàng Bình chỉ là một khách qua đường, cũng không có khiến cho bất kỳ biến hóa nào. Y dịch quán vẫn là như nhau thường ngày, Mai Lâm Trấn cũng là như vậy, ngày, vẫn là đen bạch thay thế, người, vẫn là vui giận tái diễn, bận rộn vẫn là bận rộn, nhàn nhã vẫn là nhàn nhã. Tại Hoàng Bình ly khai 3 ngày sau, đen kịt đêm tối muộn, không trăng không có tuyết, chỉ có ngày vẫn là giá lạnh như vậy, 4 cái đen kịt đen bóng dáng, như u linh một dạng. Tại nhân ái y quán trước một chữ sắp xếp. 4 người là khoảng chừng 30 tuổi trung niên người, cũng đều là toàn thân áo đen, nét mặt đều là thờ ơ, xem được chỗ ngồi này cô độc phong ốc, trong đó một tiếng người âm khàn khàn nói đạo, chính là chỗ này. Hoàng Bình thoát đi phương hướng chính là chỗ này, hơn nữa, cái này nhân ái y quán là trong phạm vi mấy ngàn dặm, danh tiếng tối lớn y quán, truyền thuyết nơi này đại phu y thuật cao siêu, vô luận là bệnh gì người, đi tới nơi này, đều có thể khỏi hẳn mà về. Hoàng Bình khẳng định sẽ không bỏ qua nơi này. Trong đó một người, có chút khinh thường nói đạo, liền tính nơi này đại phu như thế nào đi nữa lợi hại, cũng bất quá là phàm phu tục tử một, làm sao có thể chữa bệnh tốt Hoàng Bình trên thân khô độc. Cái thanh âm kia có chút khàn khàn người, nhưng thờ ơ đạo, có hay không như vậy, chúng ta hỏi qua liền sẽ hiểu. Vừa nói, linh thức lập tức hướng phòng trong tìm kiếm, nhưng ngay khi hắn linh thức vừa mới đụng phải căn này phổ thông gian nhà lúc, tại cửa phòng phương treo được nhân ái y quán chiêu bài, đột nhiên phát ra chói mắt kim quang. Kim sáng lên, người kia linh thạch giống như bị thương nặng, nhất thời miệng phun tiên huyết, sắc mặt cũng lập tức thay đổi được trắng bạch, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chứng kiến đồng bạn hình dáng, mặt khác tam người đồng dạng là thất kinh, khi bọn hắn tỉ mỉ nhìn khối kia chiêu bài lúc, lại phát hiện chiêu bài cũng không có bất kỳ biến hóa nào, như trước phổ thông tuột cùng. Rốt cuộc là thế nào hồi sự tình? Bị thương người kia, lòng còn sợ hãi nói đạo, phía trên mặt có cao nhân khí cơ, ta linh thức chính là xúc động cái này khí cơ, mới bị trọng thương. Cao nhân khí cơ. Tam người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, có khả năng dựa vào một cổ khí cơ, là có thể bị thương nặng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cao nhân thực lực, có thể nghĩ. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, 4 người lại đồng thời đối được cái này phổ thông phong ốc, đam thủ đạo, vạn bối không biết tiền bối ở đây, có chỗ mạo phạm, mong rằng tiền bối tha thứ. Trầm mặc, trong phòng không có người trả lời, nhưng 4 người cùng khởi thủ cũng không có phong xuống, ngay cả thần sắc đều là ngưng trọng tột cùng. Nhưng trong lòng thì có chút tâm thần bất định bất an, vạn nhất phòng trong cao nhân trách tội xuống, bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt, chỗ lấy, phòng trong người không trả lời, bọn họ cũng không dám lộn xộn. Có lẽ là bọn họ kiên trì, bọn họ thành tâm, đả động phòng trong người, sau một lát, một tiếng giả nua tiếng thở dài thong thả truyền ra, đạo, nơi này không có gì cao nhân, các ngươi muốn được tìm người từ lâu qua ly khai, nếu như không có sự tình, các ngươi cũng tản đi. Nghe được cái này thanh âm, 4 người đều là biến sắc, nhưng ngay sau đó thì ung dung rất nhiều, cung kính đạo, tiền bối có mệnh, vạn bối không dám không tử, cái này liền rời đi. Nói xong, 4 người đối được phòng ốc lại là cúi người hành lễ, ngay sau đó biến mất trong màn đêm mịt mùng. Đêm, lần nữa khôi phục yên tĩnh, không có người biết đạo nơi này phát ra sinh sự tình, tựa như nó cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra vậy, đêm bình tĩnh như cũ, Mai Lâm Trấn cũng là như vậy. Thế gian cái gì đều thay đổi, sự vật tại thay đổi, người cũng thay đổi. Đang trôi qua nhanh chóng bên trong dòng sông thời gian, người từ lúc đó, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, sinh mệnh từ không tới có, lại từ có đến không có, suy diễn được một lần lại một lần luân hồi. Lại là một 10 năm trôi qua, đã qua thất tuần một phong, hiện được càng thêm giàn mua, lưng cong hơn, mắt càng thêm vần đủ, tóc cũng đã qua toàn bộ bạch, chỉ có ở giữa nhân ái y quán còn chữ đứng ở đó, mặc dù không có thay đổi, nhưng là đã qua nhiễm vào một tầng tăng thương. Đi vào lúc tuổi già một phong. Vẫn là cô đơn một người, loại này cô đơn ở nơi này lúc sau, để cho người cảm thấy một loại chua xót, một loại thê lương. Mai Lâm Trấn người, thỉnh thoảng cũng sẽ làm Mục Phong đưa tới một vài thứ, ăn, mặc, có lúc cũng sẽ cố ý tới cùng Mục Phong tán gẫu một chút, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thấy được độc thân một người Mục Phong không có cô đơn như vậy. Ly khai 10 năm Hoàng Bình cũng lại lần nữa trở lại Mai Lâm Trấn, vẫn là độc thân một người, vẫn là toàn thân áo trắng, vẫn là lúc trước hình dáng. Chẳng qua là khi đó nghèo túng không nữa, thay đổi được thong dong rất nhiều, trong lòng ôm được một rượu vò, đứng ở y quán trước cửa, xem được phòng trong bận rộn Mục Phong, hắn không có lập tức đi vào, cũng không có quấy rầy Mục Phong, chỉ là yên lặng đứng được, chờ được. Sau một canh giờ, Mục Phong mới đưa đi một tên sau cùng bệnh người, vẫn đục hai mắt liếc mắt nhìn Hoàng Bình, cười đạo, ngươi tới. Vào đi. Hoàng Bình lúc này mỉm cười, theo được Mục Phong tiến nhập y quán, hai người lần lượt ngồi xuống, vẫn là 10 năm trước hai nhân vị đưa, đẩy ra rượu vò, trước làm Mục Phong rót đầy, sau đó mới là mình, hai người không nói, chỉ là hiện lặng uống được trong bát rượu. Không tiếng động thời gian, không tiếng động trầm mặc, loại này không tiếng động, cuối cùng vẫn bị Hoàng Bình phá tan, cười đạo, tiền bối. 10 năm không gặp, ngài có khỏe không? Mục Phong cười khẽ đạo, ngươi xem ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Lão nhân, thân thể và gân cốt không bằng trước đây cũng thuộc về bình thường. Hoàng Bình cười cười, ngay sau đó chuyển đề tài, đạo, tiền bối. Ngài nói đại đạo hàng vạn hàng nghìn, như thế nào mới có thể tại đây nghìn vạn lần con đường trong, lựa chọn ra tối thích hợp bản thân con đường kia đây? Nói xong, Hoàng Bình liền không nháy một cái nhìn chòng chọc được Mục Phong. Mà Mục Phong phảng phất là cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng, trên thân không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả nếm rượu động tác vẫn là như vậy thông thuận, đem rượu chén phóng xuống, Mục Phong cười đạo, không có gì đường là tối thích hợp bản thân, hài lòng mà thôi. Hoàng Bình trầm tư khoảng khắc, mới nói đạo, nếu như không có thích hợp nhất một con đường, vậy tại sao từng người đường cũng đều không giống chứ? Nhân vi nhân bản thì bất đồng. Đường làm sao có thể tương đồng? Khó khăn đạo từng người bước đi, đều không phải là thích hợp nhất sao? Phải. Cũng không phải. Vãn bối không rõ. Không có người biết mình đường tại đó, cũng không có người biết đạo, con đường này có phải hay không thích hợp bản thân, nhân vi, đường vẫn còn tiếp tục, không có đi xong, không có kết thúc đường, ai có thể sớm có kết luận đây. Không nên hỏi có phải hay không thích hợp bản thân, cũng không nên vọng tưởng sớm biết đạo tương lai, chỉ phải người còn ở trên đường, cái này hết thảy đều không có kết quả, tự mình đoán bừa chỉ là phí công a. Người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu. Sinh mệnh dài ngắn, sinh mệnh suy bại, tốt hay xấu đều có tâm sinh, thuận cảnh trong, tâm không thuận vậy liền không thuận, trong nghịch cảnh, tâm thuận vậy liền thuận, nhất cử trọng trong lòng. Nghe vậy, Hoàng Bình trầm mặc, Mục Phong cũng không có nhiều lời, vẫn là như nhau thường ngày nhẹn liếm rượu mạnh, nói ra nói tựa như bắt đi ra ngoài thủy, căn bản sẽ không ảnh hưởng Mục Phong chút nào. Thời gian tại Hoàng Bình trong trầm mặc, tại Mục Phong du nhiên trong, chậm rãi trôi đi mất, nửa ngày sau, trầm mặc Hoàng Bình trên thân, đột nhiên nhiều một loại thuận đạt đến cảm giác. Trước nặng nề khí tức hễ quét là sạch. Hoàng Bình dài thở dài ra một ngụm trọc khí, vì mình rót đầy một chén rượu, cười đạo, đa tạ tiền bối điểm nộ, vạn bối được ích lợi không nhỏ. Hoàng Bình trên thân biến hóa, Mục Phong như bất giác, mỉm cười đạo, là ngươi bản thân nghĩ thông suốt mà thôi, cùng lao nhân lại có gì căn hệ. Hoàng Bình hiểu ý cười, cũng không nói thêm nữa, cùng Mục Phong chậm rãi nếm trước mặt rượu ngon, thời gian giống như rượu mở dạng, luôn có kết thúc lúc sau, tương xứng Hoàng Bình ly khai, đã là mặt trời lặn phía tây. Trong nháy, lại là một 10 năm trôi qua, 10 năm trong, Mai Lâm Trấn thế hệ trước, cũng lần lượt rời đi, Trương Đại Ngưu phu phụ cũng ở trong đó, Mục Phong cũng đã qua thay đổi được già nua bất ham, đến cây đèn cầy sắp tắt chi niên, giống như tùy thời đều có thể rời đi. Không có con nối dòng Mục Phong, lúc tuổi già sinh hoạt, toàn dựa vào tiểu hổ một dạng một nhà chăm sóc, nhưng duy nhất không có thay đổi, chính là vài chục năm như một ngày đưa rượu, dù cho Mục Phong hành động đều đã qua không thể tự nhiên, nhưng Trương gia Mai Hoa Tiểu hay là hắn mỗi ngày thiết yếu. Vài chục năm đến nay, đưa rượu người, đổi một lại một cái, nhưng vô luận đổi thành người nào, là lão nhân, là thanh niên, vẫn là hài đồng, chỉ phải Mục Phong vẫn còn, bọn họ sẽ không ngừng. Nam ở trước cửa trên ghế nằm, ra nua Mục Phong, vẫn đục hai mắt đều có chút thấy không rõ bên người người, ngồi ở bên cạnh hắn cũng là một lão nhân, chính là năm đó cái kia béo ị tiểu hổ một dạng, chỉ là, hiện tại hắn cũng đã kinh niên qua 50 tuổi. Tiểu hổ một dạng, ta lão gia hỏa này, uống nhà ngươi cả đời rượu, nếu như năm đó lao chấn dài ở dưới suối vàng có biết, không biết đạo lại không có đấu kỵ nổi điên đây. Vừa nói, Mục Phong liền ha hả cười rộ lên. Nhân thúc thúc, chỉ phải ngươi có thể uống, Mai Hoa Tiểu vẫn không có đoạn. Ha hả không được, ta bộ xương già này, đã qua gần đất xa trời, không có bao nhiêu thời gian, cái này uống cả đời Mai Hoa Tiểu, sợ rằng cũng sẽ uống không được đây. Làm sao biết chứ? Nhân thúc thúc chính là uống nữa trước 20 năm cũng không có vấn đề. Mục Phong an ổn nhìn cười, từ trong lòng ngực xuất ra một cái hộp, đưa cho tiểu hổ một dạng, đạo, lao nhân ta uống nhà ngươi cả đời rượu, cũng không có vật gì tốt, cái này liền coi như ta một điểm tâm ý đi. Tại nguy nan trong lúc, mở nó ra có thể vội và ngươi vượt qua nguy nan. Tiểu hổ một dạng cũng không có khách khí, đem nó thu hồi sau đó, Mục Phong lại tiếp tục nói đạo, sau này ta không có ở đây, cái này y quán các ngươi cũng không nên hủy đi. tương xứng gặp nguy hiểm lúc sau, có thể lấy đến rằm mặt tránh phía trên trốn một chút. Tiểu hổ một dạng chỉ là gật đầu một cái, hắn có thể nghe ra Mục Phong trong lời nói ý tứ, trong lòng cũng có một loại dự cảm không tốt, nhưng hắn cũng bất lực, sinh lão bệnh tử vốn là nhân chi thường tình, ngăn cản không. Mục Phong thanh âm giàn mua, không ngừng nói gì, phảng phất là tố cáo nói mình nhất sinh, lại phảng phất là bàn giao bản thân sau sự tình, thanh âm cứ việc giàn mua, nhưng hiện phải là bình tĩnh như vậy, tựa như là một khám phá sinh tử người, đang chờ đợi điểm cuối cuộc đời đến. Bạn ở tại xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 374, Mục Phong chết. Mục Phong thanh âm giàn mua, không ngừng nói gì, phảng phất là tố cáo nói mình nhất sinh, lại phảng phất là bàn giao bản thân sau sự tình, thanh âm cứ việc giàn mua, nhưng hiện phải là bình tĩnh như vậy, tựa như là một khám phá sinh tử người, đang chờ đợi điểm cuối cuộc đời đến. Giao phó xong sau lưng sự tình, Mục Phong sinh hoạt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, mỗi ngày vẫn là y quán trước cửa, mỉm cười nên tiếp mỗi một cái bệnh người, còn có một chút đặc biệt cùng hắn nói chuyện phía người. Nhưng hắn vẫn không thể nào chống nổi tiếp theo cái 10 năm, Mục Phong khi chết, hiện lặng nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, cơ thể ấm áp, chút nào cũng không giống đã chết dáng vẻ, chỉ có hô hấp không nữa. Tiểu hổ một dạng một nhà tam đại, làm Mục Phong công việc sau sự tình, táng thân chỗ chính là Mai Lâm trấn sau mặt mảnh nhỏ rừng hoa mai, hạ táng một ngày kia, không có đếm người tới làm nó đưa đi, vô luận là bị hắn ân huệ người, vẫn là không có bị hắn ân huệ người, trong phạm vi mấy ngàn dặm người, có khả năng vượt qua có lẽ cũng tới. Những thứ kia làm Mục Phong đưa đi người, đem chọn cái Mai Lâm trấn cũng chen được tràn đầy tương xứng, nhưng không có bất kỳ người lớn tiếng ồn ào náo động, chỉ có trầm mặc, phảng phất là tại mặc nghiệm, hoặc là âm thầm cầu khẩn hắn một đường đi tốt. Rừng hoa mai trong, một tòa đơn giản là tấm bia đá, phía trên mặt chỉ có đơn giản bốn chữ nhân ý chi mộ, không có Mục Phong tên, cũng không có lập bia tên người tự, nhưng tất cả mọi người biết đạo, cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng đại biểu được không có đếm lòng người tiếng. Nhân thúc thúc, ngài ưa thích mai hoa tiểu, tiểu hổ một dạng sau này sẽ còn bình thường vì ngươi đưa rượu, để cho ngài vẫn luôn có thể nếm được mai hoa tiểu vị đạo. Vừa nói, đem một vò mai hoa tiểu, chiếu vào trước mộ bia, để cho Mục Phong có thể ở trên đường uống. Tương xứng màn đêm buông xuống, Mai Lâm trấn còn bao phủ được nhàn nhạt đau thương lúc, bình tĩnh rừng hoa mai đã có một bạch tí trung niên người, trong lòng ôm được một vò rượu, chậm rãi mà tới. Khi hắn chứng kiến cái kia đơn giản tấm bia đá sau đó, vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, đối được tấm bia đá không người thi lễ sau đó, mới tại thạch bi trước ngồi trên chiếu, xuất ra hai cái bát rượu, phân khắc rót đầy, trong đó một chén ở trước mộ chót vót xuống, một khắc chén trẻ chén mà xuống. Hoàng Bình không nói gì, chỉ là một chén uống rượu, cũng một chén làm Mục Phong ngược lại được rượu, một trầm mặc người, một băng lánh mộ địa, để cho cái này nhàn nhạt yêu thương đêm, nhiều một tia cộng minh, không tiếng động cộng minh. Làm chân trời luồng thứ nhất dương quang lúc xuất hiện sau, Hoàng Bình mới chậm rãi đứng dậy, đối được mộ bia cúi người hành lễ, sau đó, xoay người ly khai, từ đầu đến cuối cũng không có người biết đạo hắn đã từng tới. Mục Phong tử, là Mai Lâm trấn tăng nồng đậm sầu bi, từng qua cái kia nổi tiếng nhân chữa bệnh, đã qua triệt để không nữa, chỉ có một căn phòng, còn có khối kia bảng hiệu, như trước ở lại Mai Lâm trấn, mỗi ngày như trước có trước người tới quét tước, để cho căn này nhân ái y quán từ đầu tới cuối duy trì sạch sẽ như trước. Theo được thời gian điểm chuyển rời, Mục Phong chết đi lưu cho chúng nhân sầu bi, cũng đang chậm rãi tiêu tán, tương xứng hết thảy đều trở về ở tại thường ngày sau đó, Mai Lâm trấn vẫn là lúc trước Mai Lâm trấn, tựa như lúc trước Mục Phong chưa từng xuất hiện lúc Mai Lâm trấn. Thời gian mấy chục năm, Mục Phong xuất hiện tựa như một giấc mộng, làm chúng nhân mang đến phúc lợi mộng, mà bây giờ, giấc mộng này tỉnh. Mà đối với tiểu hổ một dạng một nhà, Mục Phong xuất hiện cũng không phải một giấc mộng, tiểu hổ một dạng hiện tại cũng đã là tuổi lục tuần, nhưng hắn vẫn mỗi ngày đều muốn tới Mục Phong trước mộ, làm nó đưa lên một chén mai hoa tiểu. Tại Mục Phong chết đi 10 năm sau, Mai Lâm trấn bầu trời, đột nhiên xuất hiện đại lượng kim vân, đem trọn cái Mai Lâm trấn toàn bộ bao phủ ở bên trong, hơn nữa theo được kim vân không ngừng cuộn cuộn, bao phủ diện tích cũng đang không ngừng tăng thêm. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để cho Mai Lâm trấn toàn bộ người, cũng ngửa đầu nhìn trời, trên mặt không có bất kỳ kinh hỉ, chỉ có kinh ngạc, bọn họ không biết đạo tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, cái này là tới nay cũng chưa từng xảy ra sự tình a. Theo được kim vân không ngừng cuộn cuộn, tại kim vân trong đột nhiên xuất hiện bóng người màu vàng óng, là hoàn toàn có kim vân huyễn hóa thành bóng người, tuy nhiên toàn thân kim sắc, nhưng biểu tình cùng động tác cũng là chân thật như vậy, tương xứng đệ một bóng người xuất hiện sau đó, bóng người một tiếp một ra hiện. Có lão nhân, thanh niên, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, trên mặt mỗi người nét mặt cũng mỗi người không giống nhau, có tin mừng, có bi thương, có nộ, có bi, giống như đem người nhất cử, cũng suy diễn trong đó. Nhưng ngay sau đó, tại bóng người trong bắt đầu xuất hiện một ít tiểu động vật, gà, vịt, ngưu, dương, phi cầm, thú vật, cá lội, cũng tận đếm bao quát trong đó. Một mảnh kim vân, một đoạn nhân sinh, từ không tới có, từ sinh ra đến chết, suy diễn được một trận sinh mệnh luân hồi, một trận suy diễn chúng sinh luân hồi. Tại chúng nhân khiếp sợ trong ánh mắt, kim vân trong đột nhiên rơi tiếp theo đạo kim quang, trực tiếp rơi vào rừng hoa mai trong, chúng nhân cái này mới phản ứng được, cấp bách vội hướng về rừng hoa mai chạy đi. Khi bọn hắn đi tới rừng hoa mai, chứng kiến kim quang rơi xuống chi địa sau, trên mặt khiếp sợ càng đậm. Kim quang bao phủ được một cái mộ địa, một băng lãnh mộ địa, một 10 năm trước, chúng nhân thân thủ nhô lên mộ địa, nhân y chi mộ. Tại kim quang bao phủ xuống, tòa kia mộ địa cũng bị nhiễm vào một tầng kim sắc, ở nơi này kim sắc trong cột ánh sáng, cũng có vô số nhân ảnh, không có đếm chim bay cá nhảy, chỉ là không có vàng trong mây rõ ràng như vậy. Trời cao hiển linh, nhân chữa bệnh nhất sinh làm việc thiện, rốt cục đạt được trời cao nhận thức có, được đạo thành tiên. Có người kinh hô, tuy nhiên trong lời nói ý là như vậy hư vô mờ mịt, chúng nhân lại sâu tin không nghi ngờ. Ở trong lòng bọn họ, nhân chữa bệnh có khả năng thành tiên, cũng là hợp tình hợp lý, dù cho chỉ là tại sau khi chết. Vì vậy, tất cả mọi người đối được cái kia mộ bia không người một cái thật sâu thân, để diễn tả bọn họ kính ý, có thể có được trời cao nhận thức có người, giá trị cho bọn họ xuất phát từ nội tâm tôn kính. Thiên Hoa Vực, Nguyệt trong hồ đình tạ trong, hai cái đang ở đánh cờ lão nhân, đúng là Vũ Ngộng Tiệp Gia Gia, Vũ Thiên Hành, cùng cái kia họ Giang lão nhân, Giang Hàn Phong. Tương xứng Mai Lâm chấn bầu trời xuất hiện kim vân lúc sau, Vũ Thiên Hành đem phải rơi cờ thủ, đột nhiên ngừng giữa không trung, ngược lại nhìn về phía xa phương thiên không, trên mặt cũng tận là ngưng trọng, đạo, có người đột phá hóa thần. Giang Hàn Phong sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, nghiêm nghị đạo, có khả năng khiến cho động tĩnh lớn như vậy, cái này người rốt cuộc là người nào? Chúng sinh tận ở trong đó, cái này người nhưng lại cảm ngộ là chúng sinh chi đạo, tốt hiểu gia tính, tốt lớn quyết đoán. Hai người đều là thán phục, đồng dạng là khiếp sợ không thôi, chỉ vì bọn họ không biết đạo người kia là ai, cái này có một chút sự không chắc chắn. Mà đúng lúc này, Nguyệt Hồ bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng sét, tiếp theo được tất cả không trung đột nhiên tối sầm lại, phong cũng theo đó lên, trong nháy, tất cả không trung tựa như tiến nhập đêm tối một dạng, mà ở cái này trong bóng tối, đã có một đạo đạo tia sáng giao thoa. Cũng phát ra trận trận tiếng sấm. Một loại lệnh nhân cảm giác đè nén thấy, trong nháy mắt bao phủ tại tất cả hư không, đạo đạo tia sáng tại trời cao tung hành, cùng lúc đó, cuồng phong thổi loạn, giống như một ngày tận thế chẳng cảnh. Đây là Vũ Thiên Hành cảm thấy mình bầu trời biến hóa, nhất thời cảm thấy một trận kinh ngạc. Giang Hàn Phong khép cười một tiếng, đạo, không nghĩ tới nha đầu này nhưng lại cũng ở đây cái lúc sau, đột phá hóa thần. Nhưng hắn thanh âm chưa dứt, giữa sân nhiệt độ không khí đột nhiên nhiên giảm xuống, chặt đón lấy. Thì có khắp bầu trời tuyết hoa chậm rãi bay xuống. Đây là lần này đến lượt Giang Hàn Phong kinh ngạc, Vũ Thiên Hành trên mặt lại lộ ra vui mừng vui vẻ, đạo, hai người bọn họ nhưng thật ra thật hợp trụ, liền đột phá hóa thần đều có thể chạy tới đồng thời. U ám không trung xuống, lôi điện ầm vang, liên tiếp hoa phá trường không, cuồng phong thổi loạn, đem bằng tĩnh nguyệt hồ, đều chém gió được sóng lớn hoa phi dương, mà như vậy dạng một cuồng loạn tràng cảnh trong, đã có khắp bầu trời tuyết hoa đáp xuống, làm cái mặt thế này tràng cảnh tăng một tia khác mỹ lệ. Chứng kiến đỉnh tạ xung quanh lộn xộn linh hoa, Vũ Thiên Hành khẽ cười một tiếng, thân thủ hư không vung lên, phương viên trăm dặm nguyệt hồ đột nhiên nhiên thay đổi được an tĩnh lại, chỉ là, lôi điện như trước, cuồng phong vẫn còn, tuyết hoa cũng đang chậm rãi đáp xuống. Một mảnh khô cạn trong sa mạc, một tòa cao ngất màu đỏ trên thành trì khoảng không, một râu tóc đều là như hỏa diễm nhất dạng lão giả, hư không mà đứng, xem được xa phương thiên không, trên nét mặt đều là ngưng trọng, chúng sinh chi đạo, luân hồi chi đạo, thật mạnh ngộ tính, tốt lớn quyết đoán. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, tại trên đó phương thiên không đột nhiên thay đổi được một mảnh màu đỏ, tất cả không trung như thiêu đốt hỏa diễm vậy, nhiệt độ không khí cũng đột nhiên nhiên bạo tăng, lão giả sợ ồ một tiếng, ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng, đạo, không hổ là lão phu tôn nữ, không đủ trăm năm đã đột phá hóa thần, ha ha ha. Vừa nói, lão giả liền không nhịn được cười như điên. Hắn tiếng cười còn không có đình chỉ, không trung liền rơi xuống khắp nơi thiên hỏa diễm, cũng hóa thành từng đóa thiêu đốt hồng liên. Rất nhanh rơi vào xuống mặt đỏ sắc trong thành trì, nhưng hồng liên như hư huyễn một dạng, trực tiếp đi qua phòng ốc mặt đất, ẩn vào trong đất. Mà thân ở khắp bầu trời hồng liên trong lão giả, nhưng không có cảm giác nào, những thứ kia hồng liên cũng như đi qua những phòng ốc kia mặt đất một dạng, trực tiếp đi qua lão giả cơ thể. Giờ khắc này, không biết hồng liên là hư huyễn, vẫn là lão giả bản thân liền là hư huyễn. Tại một hướng khác, một mảnh u ám xâm lâm bầu trời, một người mặc hắc bào lão giả, đồng dạng là nét mặt ngưng trọng xem được phương xa, thanh âm khàn khàn đạo: Chúng sinh luân hồi, toàn bộ bao quát trong đó, thật mạnh nộ tính, tốt lớn quyết đoán. Mà đang ở đây là, hắn đột nhiên sợ ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trời âm u khoảng không, ở trong tầm mắt, không trung thay đổi phải là càng ngày càng mờ, trong nháy, tất cả không trung liền thay đổi được đưa tay không thấy được năm ngón, có chính là cái này đen kịt đen trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nhiều vô kể bóng người xinh đẹp. Bóng dáng phát ra nhàn nhạt tia sáng, ở nơi này đen kịt hắc thiên khoảng không xuống, hiện phải là rõ ràng như vậy, mỗi một bóng người đều là nữ tử, như thiên tiên hạ phàm mở dạng, phiên phiên khởi vũ, dung nhan tuyệt mỹ, động người kỹ thuật nhảy, để cho chứng kiến người cũng không nhịn được hơi bị khuynh đảo. Thấy như vậy một màn lão giả, nét mặt lập tức đọc lại, phảng phất là tại khẩn thủ tâm thần, nhưng trong mắt đã có được không còn cách nào che giấu sắc mặt vui mừng, những thứ kia xinh đẹp lại hư huyễn bóng người, mang được tuyệt thế kỹ thuật nhảy chậm rãi lọt vào xuống mặt cây trong rừng, cho đến biến mất. Một tòa âm khí bao phủ bên trên ngọn núi, một hư huyễn lao nhân, xem được không hề có thứ gì hư không, nét mặt đều là ngưng trọng, thì thầm đạo, chúng sinh chi đạo, luân hồi chi đạo, có khả năng tại tử vong trong ngộ ra trọng sinh. Cái này người rốt cuộc là người nào, mảnh đại lục này có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 375, chúng sinh chi đạo, bộ nhập hóa thần. Một tòa âm khí bao phủ bên trên ngọn núi, một cái thân thể hư huyễn lao nhân, xem được không hề có thứ gì hư không, nét mặt đều là ngưng trọng, thì thầm đạo, chúng sinh chi đạo, luân hồi chi đạo, có khả năng tại tử vong trong ngộ ra trọng sinh. Cái này người rốt cuộc là người nào, mảnh đại lục này có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Mà đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại lượng sương mù màu vàng, cũng rất nhanh ngưng tụ thành một cự đại bóng người màu vàng, đầu đội vương miện, mặc cửu long bào, mi xem giữa có loại trấn áp chư thiên uy nghiêm, bóng người này vừa xuất hiện, liền khiến cho xuống mặt ngọn núi rung động, giống như liền phải ngã sập. Thời gian cũng không lâu, trên ngọn núi liền ra hiện đại lượng bóng người, tại âm khí trong như ẩn như hiện, trận trận gào thét, bài mây phóng túng sương mù, nhìn kỹ lại, liền phát hiện những bóng người này rõ ràng chính là một cụ cụ cương thi. Lúc này chính ngửa mặt lên trời gào thét, mà bọn họ đối mặt phương hướng, đúng là trên bầu trời cái kia hoàng sắc đế vương bóng người. Thấy như vậy một màn, cái kia hư huyễn lao nhân, cũng không nhịn mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ giọng đạo, đế thi vương đạo, không nghĩ tới ngươi thật làm được. Nam vực trong, một toàn thân đen kịt đen bóng người, đột nhiên xuất hiện, đúng là Cốt Sơn, mà lúc này hắn, nét mặt cũng là ngưng trọng tột cùng, xem được bắc phương thiên không, thì thầm đạo, chúng sinh chi đạo. Không nghĩ tới thật có người làm được. Trầm mặc khoảng khắc, Cốt Sơn lại là sợ ồ một tiếng, tại phương Bắc còn có một cổ nhàn nhạt thi khí, có thể có được mảnh liệt như vậy thi khí, khó khăn đạo thiên thi cái lao già đó còn sống được. Mai Lâm chấn trong biến hóa, khiến cho cái này mấy người chú ý, nhưng ngoại trừ bọn họ ở ngoài, lại không một người phát giác, ngoại trừ Mai Lâm chấn trong mấy nghìn phàm nhân. Bao phủ một phong mộ bia kim quang chỉ có vài chục cái hô hấp thời gian, tương xứng kim quang biến mất, bầu trời kim vân cũng chậm rãi tiêu tán. Trên mặt mọi người nét mặt cũng rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng trong lòng bọn họ liền lưu lại một cái kiên định tín niệm, đó chính là làm người phải nhiều làm thiện sự tình, liền tính sống được lúc sau, không thể được đạo, chết như vậy sau cũng có thể thành tiên. Trước mặt mọi người người tán đi, màn đêm buông xuống, bình tĩnh rừng hoa mai trồng, một tòa an tĩnh phần mộ, nhất cử hiện phải là bình thường như vậy, nhưng ở nơi này loại trong yên tĩnh, ngôi mộ sở tại địa phương, đột nhiên từ trên mặt đất rách ra một cái hở, theo được vết nước xuất hiện. Một như ưu linh bóng người, rất nhanh từ đó bay ra. Tương xứng bóng người xuất hiện sau đó, mặt đất vết nước có chậm rãi khép lại, lần nữa khôi phục thành nguyên lai hình dáng, phảng phất là cái gì sự tình cũng không có phát sinh, từ bóng người trên thân truyền ra khẽ than thở một tiếng sau đó, bóng người liền nhoáng lên rồi biến mất, lưu xuống hoàn toàn yên tĩnh như trước rừng hoa mai. Tại một u ám trong thạch động, Mục Phong còn là năm đó hình dáng, trên mặt không có giàn ua, không có nụ cười, càng thêm không có nhu hòa, chỉ có lạnh lùng nghiêm nghị. Ngồi xếp bằng, song mục lóe lên được, tại trong mờ tối, là như vậy sáng tỏ. Một phong tại Mai Lâm chấn trong, trải qua trọn 60 năm lúc quang thấm thoát, cho tới bây giờ lúc sinh năm, đến trung niên, rồi đến lao niên, thăm một lần lần sinh mệnh thai nghén mà sinh, cũng chứng kiến lần lượt sinh mệnh điêu tản, hắn chứng kiến một người ra sinh, cũng chứng kiến một nhân tử vong, hắn nhân chứng một người nhất sinh. Bản thân hắn cũng lĩnh hội sinh mệnh từ tràn đầy đến suy bại quá trình, lĩnh hội sinh lúc thất tình lục dục, lĩnh hội khi chết tịch diệt trống rỗng. Đó là một luân hồi, sinh mệnh luân hồi. Một phong tử tiến nhập nguyên anh hậu kỳ sau đó, cũng không có tuyển chọn tị thế khổ tu, hắn cũng không biết mình đường ở nơi nào, tự thế mà nhiên tuyển chọn trở thành một giới phàm nhân. Khi đó hắn, trọn vẹn vứt bỏ bản thân thân làm tu sĩ nhất cử, đem mình triệt để tan vào hắn tuyển chọn nhân vật trong. Mặc cho lúc quang, ở trên người hắn chậm rãi trôi đi mất, mặc cho trong hồng trần tục sự tình cọ rửa được hắn tâm, người khác cười, người khác bi thương, cũng có thể tác động hắn tâm, không có phải che giấu. Không có còn cưỡng cầu hơn, hài lòng mà đi, hài lòng mà qua, cái này vừa qua chính là vài chục năm. Tương xứng sinh mệnh kết cục lúc, Mục Phong ý thức cũng rơi vào trước đó chưa từng có trong yên tĩnh, không có kiếp trước, chưa có tới sinh, không có trong lòng vướng víu người, không có trong lòng khắc cốt ghi xương cửu hận, cũng không có bản thân, một khắc kia, không có thứ gì. Mục Phong không biết, bản thân thật không nữa sẽ nhờ đó chết đi, tuy vậy, ở trong lòng hắn chố nghĩ đến, chỉ có theo lý thường đương nhiên, một khắc kia, sanh ra thôi, chết cũng thôi, đều đã qua không nữa trọng yếu. Ý thức tựa như một không có dễ lục bình, tại vô tận trong hư vô, tùy ý phiêu đãng, không có phương hướng, không có điểm kết thúc, không có trời, không có đất, không có bạch, không có đen, chỉ có đạm nhiên. Ở nơi này loại vô tận trong hư vô, đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng, như cắt thương khung phá hiểu quang, để cho hắn chứng kiến phương hướng, chứng kiến ấm áp. Không biết đạo qua bao lâu, ý hắn thức rốt cục đi tới đạo tia sáng trước mặt, hắn chứng kiến người, chứng kiến sinh mệnh, chứng kiến hỉ nộ ai ố, chứng kiến thống khổ yêu thương, chứng kiến sinh, chứng kiến tử, một phòng không do dự, liền tan vào cái này đạo trong ánh sáng, tan vào chúng sinh chi trong. Một khắc kia, một phong một lần nữa trở lại kiếp trước thế giới, núi vẫn là từng qua núi, thủy vẫn là từng qua thủy, phàm nhân hay là từng qua phàm nhân, từng qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, tu sĩ vẫn là từng qua tu sĩ, từng qua sát lục khắp nơi trên đất nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, nhất cử hết thảy đều chưa từng cải biến. Một khắc kia, một phong tựa như một thế ngoại quần chúng, xem được thế giới xuân đi thu đến, thảo mộc khô vinh, sinh mệnh không ngừng thay thế thay đổi đổi, chứng kiến Tây Nam vực, chứng kiến Bắc Hoa tông, chứng kiến Nam vực, chứng kiến loạn thế chi địa, cũng chứng kiến trong truyền thuyết Thiên Hoa vực, xóa tên tự bất đồng ở ngoài, còn lại không hề có sự khác biệt. Mình tựa như một phiêu đãng linh hồn, tại mảnh thiên địa này xuống, không có xem phiêu đãng, không biết đạo qua bao lâu, hình như là trong nháy mắt, cũng rất giống là vô số năm, tương xứng bản thân cảm thấy chết lặng, cảm thấy bề ngoài, cảm thấy mình trong lòng còn có vương hữu, một khắc kia, hắn muốn trở về nhìn một chút bản thân nhớ mãi không quên cái kia người. Cũng không biết đạo qua bao lâu, hắn chứng kiến một người, đó là một chính mình khác, một giống như rơi vào trạng thái ngủ say bản thân, một loại khôn kể thân tiếp xúc cùng hề hoài đánh tới, giống như tìm được một có thể để cho mình ngừng cảng, không do dự, hắn liền tiến vào cái này cảng. Tương xứng một phong từ trong bóng tối tỉnh lại, trong ánh mắt mê man rừng lưu thật lâu, không tự chủ được tản ra thần thức, phát hiện mình vẫn còn ở rừng hoa mai, cũng phát hiện mình phía trên cái kia mộ địa, khi đó, một phong mới biết mình chỗ thân ở địa phương, trong quan tài gỗ. Tương xứng một phong ly khai bản thân táng thân chỗ, cũng không có ở Mai Lâm trấn rừng lưu, nơi này có bản thân kiếp trước, có kiếp trước đã qua chôn vùi, một đời kia một phong đã chết, hiện tại một phong, không còn là chịu chúng nhân tôn kính nhân chữa bệnh, mà là toàn thân dính đầy huyết tình một phong. Đem chính mình tại sau khi chết đến trọng sinh đoạn trải qua, tinh tế kiểm tra một lần, một phong mới không hiểu than nhẹ một tiếng, 60 năm cảm ngộ, để cho ta rốt cục vào nhập hóa thần kỳ, 60 năm thời gian, đối với có chút người mà nói, thời gian thật có chút dài, bất quá, những thứ này đều đáng giá được. Đi ngang qua thiên địa chi lực thanh tẩy sau đó, một phong thân thể tuy nhiên còn dừng lại ở kim thân cảnh đỉnh phong, nhưng là so với trước đây mạnh hơn không ít, cùng ngọc thân cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Mà cùng thân thể biến hóa so sánh, nguyên thần biến hóa mới là tối lớn, nguyên thần đan châu đã qua hoàn toàn biến mất, biến thành một thủy lam sắc tiểu kiếm tại trong thức hải lơ lửng được, tại người xuống, cái kia kim sắc thần bí vật thể, vẫn là như nhau đã qua không có bất kỳ biến hóa nào. Một phong từng qua cảm thụ qua, bản thân nguyên thần giống như lúc sau hình thái, chỗ lấy cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chân chính để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, bản thân đối thiên địa chi lực không chế, lần trước, bản thân vào nhập hóa thần kỳ lúc, muốn được dẫn động thiên địa chi lực, muốn đi xúc động, mới có thể đạt đến bản thân muốn được kết quả. Mà bây giờ, bản thân muốn được khống chế thiên địa chi lực, căn bản không có cần phải đi xúc động, chỉ phải trong lòng châu nghĩ, ở chung quanh trong phạm vi trăm dặm thiên địa chi lực, sẽ chuyển động theo, một khắc kia, bản thân giống như có khả năng cảm thụ được những thứ kia thiên địa chi lực tâm tình, không sai chính là tâm tình. Khi đó bản thân, tựa như cùng những thứ kia thiên địa chi lực hợp lại là một, ta chung có ngươi, ngươi chung có ta, hai người bất phân ta ngươi, bản thân vui, chúng vui, bản thân bi thương, chúng bi thương, tâm tình mình, chính là chúng tâm tình. Bản thân ý nghĩ chính là chúng ý nghĩ, căn bản không có phải bản thân đi xúc động. Cứ như vậy, bản thân khống chế thiên địa chi lực, so với cái kia hóa thần tu sĩ phải càng thêm tự nhiên, chỉ phải tâm thần khẽ động, là có thể đạt đến bản thân muốn được kết quả. Mục Phong không biết đạo tại sao sẽ như vậy, nhưng hắn cũng không giàu gì, có chút sự tình không có phải rõ ràng, chỉ cần phải đạo đối với mình mới có lợi liền được. Mà nguyên khí biến hóa cũng không phải ít, trên thân luồng khí xoáy lại hai cái, một trước ngực một phía sau lưng, chỉ bất quá hai cái này vừa mới giống như lúc trong luồng khí xoáy là kim đan, mà hai tay hai chân bốn cái trong luồng khí xoáy kim đan, đã qua biến thành nguyên anh. Còn như huyệt đàn trung sinh tử huyền châu, huyệt bách hội sát lục giọt máu, đều là lúc trước hình dáng, không có bất kỳ biến hóa nào, giống như đây chính là chúng cuối cùng hình thái. Mộc Phong trong lòng hơi động, thân trong nháy mắt sáng lên mấy đạo tia sáng, bốn cái nhũ bạch sắc nguyên anh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đó một nguyên anh xung quanh có được 13 mặt lá cờ nhỏ tại vây được hắn chậm rãi chuyển động, còn có một cái mặc trên người được một hình ảnh thô giáp nội giáp, mà đổi thành bên ngoài hai cái không có thứ gì, chỉ là hai cái đơn thuần nguyên anh. Nhưng cái này bốn cái nguyên anh chỗ lộ ra khí thế, so với trước kia mạnh hơn mấy lần, nhưng lại toàn bộ đều có hóa thần kỳ khí thế, mà trong đan điển cái kia nguyên anh, trên thân mặc một bộ thanh tú tràn đầy tinh thần ý uống, một nho nhỏ truy tiêm tại nguyên anh phần bụng vẫn không nhúc nhích. Chứng kiến món đó tinh thần ý gì, Mộc Phong chính là khẽ than thở một tiếng, đây là lao hóa tử đồ đạc, cũng là cái gọi là tinh tôn. Mộc Phong không biết đạo hai cái này đại biểu là cái gì, nhưng hắn biết đạo, cái này còn không phải là mình có khả năng dòm ngó tồn tại. Mình bây giờ tuy là hóa thần kỳ, nhưng trên đại lục này, mạnh hơn chính mình người còn có quá nhiều, huống chi là muốn rời khỏi mảnh đại lục này đây. Hóa thần kỳ đối với những thứ kia tu sĩ cấp thấp mà nói, thật là cá nhảy long môn cánh cửa kia, mà đối với những thứ kia tu sĩ cấp cao mà nói, đây là cánh cửa kia, nhưng cái này nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, một khởi điểm mà thôi. Đem thực lực của chính mình kiểm tra một lần, Mộc Phong liền đứng dậy rời đi sơn động, nhanh chóng biến mất ở chân trời trong. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 376, Thương Hóa Sơn Mạch. Sau nửa tháng, Mộc Phong tại một mảnh dãy đặc sơn lâm bầu trời dừng xuống, xem được xuống mặt tràn ngập sinh mệnh lực sơn lâm, thì thầm một tiếng, ở nơi này đi. Tiếng nói rơi, Mộc Phong cơ thể cũng theo đó rơi xuống. Hắn cũng không có tận lực thu liễm trên người mình khí thế, cũng không có tận lực đường hoàng, nhưng chính là như vậy, trong núi rừng dã thú, cũng giống như bị dọa dẫm phát sợ mở dạng, chạy tứ tán. Mộc Phong không có để ý những thứ kia, cũng không có di động, rơi xuống mặt đất sau đó, dưới chân đại địa giống như biến thành lưu sa mở dạng, không gặp Mộc Phong có bất kỳ động tác gì, cơ thể nhưng đang nhanh chóng chìm xuống. Sau một lát, hắn cả người, liền trọn vẹn tiến nhập trong đất. Tương xứng Mộc Phong sau khi biến mất, khí thế cũng biến mất theo không gặp. Những thứ kia sợ hãi mà chạy dã thu mới nơm nớp lo sợ đường cũ phản hồi bản thân xào huyệt, mặc dù có chút nghi hoặc, trước người kia thế nào đột nhiên biến mất, nhưng biến mất liền tốt. Luân chuyển kim thân lại xưng cửu chuyển kim thân, Mộc Phong thân thể sớm đã là đệ tứ chuyển kim thân cảnh đỉnh phong, cũng đã đến đột phá đệ ngũ chuyển ngọc thân cảnh lúc sau, mà muốn được đột phá ngọc thân cảnh, liền phải tại khắp mặt đất cảm ngộ đại địa hậu trọng, đại địa giản dị, đại địa hậu đức tái vận. Mà loại cảm ngộ, chỉ có toàn tâm thả lỏng, để cho cơ thể đi thừa nhận đại địa hậu trọng, không thể tận lực chống lại, đây đối với tu sĩ mà nói, lại là một trận sinh tử đánh cờ, tiến nhập trong đất, cơ thể thừa nhận áp lực có thể nghĩ, hơn nữa, còn phải tại đây mạnh mẽ lớn áp lực xuống, để cho mình tiến nhập khoảng không rõ ràng trạng thái, càng là khó lại càng khó hơn. Nhưng Mộc Phong không đồng nhất dạng, hắn thân thể vốn là cường hãn hết sức, nổi bật cái khác là tử qua một lần người, đối xung quanh thiên địa chi lực có được thường nhân khó có thể tưởng tượng nhận biết, loại cảm giác này có thể để cho hắn càng tốt càng vui vẻ ngộ đại địa nguyên tố. Mộc Phong cơ thể từng tấc tiến sâu trong đất, theo được mỗi một phân thâm nhập, trên thân thể áp lực liền tăng lên gấp bội, nhưng Mộc Phong cũng không có tận lực ngăn cản này cổ áp lực, mặc cho dựa vào bản thân thân thể tự chủ đi chống lại loại áp lực này. Mãi đến thâm nhập địa xuống trăm trượng sau đó, Mộc Phong mới không thể không dừng xuống, hiện lặng đầu ở chỗ này, toàn thân bị thổ nhưỡng bao vây, mà Mộc Phong thần thức nhưng vô hạn bung ra, đi tiếp xúc khắp mặt đất nguyên tố, khắp mặt đất sinh mệnh. Mộc Phong từng qua cảm ngộ qua một lần thủy nguyên tố, có lần trước kinh nghiệm, lúc này đây nhất thời thay đổi được nhẹ nhõm rất nhiều, khi hắn tiến nhập khoảng không rõ ràng trạng thái sau đó, ngoài thân nhất cử, cũng giống như biến mất, bao quát chính hắn. Thương Hóa Sơn Mạch, là một bất đại sơn mạch, cũng là một người bình thường sơn mạch, đây vốn là một vô danh địa phương, chỉ vì thuộc về Thương Hóa môn phạm vi thế lực, liền bị gọi là Thương Hóa sơn mạch liên miên trăm giảm, núi xanh lục lâm, linh thú yêu thú mặc dù có không ít, nhưng đều là một ít đê giai tồn tại. Chính vì vậy, nơi đây tiểu thành Thương Hóa môn đệ tử lịch luyện chỗ. Thương Hóa môn tại Thiên Hoa vực trong, là thuộc về một tam lưu môn phái, trong đó tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước cảnh giới hóa thần, tuy nhiên thế lực không phải rất mạnh, nhưng ở xung quanh cũng đều là cùng khác thế lực lẫn nhau tương xứng một ít môn phái, chỗ lấy, còn tính sống yên ổn với nhau không có sự tình. Nhưng từ 10 năm trước, liền có đệ tử phát giác tại Thương Hóa sơn mạch trong một chỗ núi rừng, thổ thuộc tính linh khí dị thường nồng nặc, hơn nữa, theo được thời gian đưa đẩy, loại biến hóa này vẫn còn ở từ từ tăng thêm. Mã Liêm chính là đệ nhất cái phát giác cái chỗ này người, cộng thêm hắn linh căn cũng là thổ thuộc tính, đụng phải cái chỗ này, có thể nào không mừng rỡ như điên, chỗ lấy, đánh ngay từ đầu hắn liền không có nghĩ qua muốn đem này sự tình báo lên tông môn, tình huống như vậy luôn luôn duy trì liên tục 2 năm. Thời gian 2 năm, Mã Liêm luôn luôn sống ở địa phương này, không hề rời đi qua, thực lực của hắn cũng từ ban đầu kim đan sơ kỳ, biến thành kim đan hậu kỳ, thời gian 2 năm, có khả năng để cho hắn liên thăng 2 cấp, nhưng hắn vẫn kinh hỉ không đứng lên. Chỉ vì, tại cái này trong thời gian 2 năm, khối kia linh khí nồng nặc phạm vi cũng từ ban đầu vài chục trượng, tăng trưởng phạm vi trăm trượng, hơn nữa, loại biến hóa này còn đang kéo dài tăng thêm, dựa theo này đi xuống, Mã Liêm biết đạo sớm muộn lại bị hắn người biết được, đến lúc đó, bản thân không những phải mất đi khối này phong thủy bảo địa, còn muốn thừa nhận giấu giếm không báo chịu tội. Nhiều lần do dự xuống, Mã Liêm vẫn là quyết định báo lên tông môn, như vậy trải qua, bản thân tuy nhiên sẽ còn mất đi ở chỗ này cơ hội tu luyện, nhưng sẽ không thụ đến trách phạt, thậm chí còn sẽ có chút khen thưởng. Tương xứng đem này sự tình báo lên tông môn sau đó, nhất thời khiến cho tất cả thương hóa môn cao tầng rung động, nhưng ở thương hóa trưởng môn Cắt Ô ra hiệu xuống, chỉ có Cắt Ô cùng Mã Liêm hai người tới nơi này kiểm tra, khi phát hiện đúng như Mã Liêm theo như lời sau đó, liền lập tức ra lệnh, đem nơi đây liệt làm thương hóa môn cấm địa. Hơn nữa, Cắt Ô đến từ sau, liền không có sẽ rời đi, hiện tại hắn là nửa bước hóa thần tu sĩ, đối thiên địa chi lực rất là mẫn cảm, mà ở cái này nồng nặc thổ thuộc tính linh khí trong, hắn cảm thụ được thiên địa chi lực tồn tại, cái này để cho hắn càng thêm mừng rỡ như điên. Bất quá, làm không làm cho những tông môn khác chú ý, hắn vẫn để cho đệ tử trong tông nhất cử như cũ, mà những thứ kia nguyên anh, kỳ trưởng lão, liền âm thầm đi tới nơi này, cùng Cắt Ô đồng thời ở chỗ này tu luyện. Cái này vừa qua chính là 8 năm, tại đây trong 8 năm, Cắt Ô tuy nhiên không có có thể đột phá hóa thần, nhưng đối thiên địa chi lực cảm ngộ, lại tiến sâu một tầng, mà những thứ kia nguyên anh, kỳ trưởng lão, cũng là thu hoạch không nhỏ, có lẽ cũng để thăng nhất dài, ngắn ngủi 8 năm, liền để qua bọn họ 10 năm, thậm chí vài chục năm khổ tu, cái này cũng để cho thương hóa môn thực lực tăng dài không ít. Nhưng cái này thời gian 8 năm dặm, không chỉ là bọn hắn tại thay đổi, nơi này linh khí đã ở thay đổi, lúc trước phạm vi trăm trượng linh khí nồng nặc, nhưng bây giờ bao trùm diện tích hơn 10 dặm, như vậy biến hóa, thương hóa môn cho dù có tâm muốn được che giấu, cũng không có cái năng lực kia. Một ngày, thương hóa sơn mạch bầu trời, đột nhiên có 3 đạo nhân ảnh cấp tốc bay tới, trong nháy, liền linh khí nồng nặc khu vực này, tương xứng tam người chứng kiến xuống mặt bao phủ được nhạt nhạt sương mù màu vàng sau đó, chỉ sợ bọn họ trước khi tới, đã qua biết đạo, nhưng tương xứng tận mắt nhìn thấy sau đó, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở mảnh này linh khí nồng nặc trong, bọn họ đồng dạng cảm thụ được nếu có nếu vô thiên địa chi lực, mà bọn hắn bây giờ, tối cần phải chính là như vậy thiên địa chi lực, ở chỗ này tu luyện, bọn họ một cách tự tin trong thời gian ngắn nhất, đột phá hóa thần. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phía dưới trong sương mù bay lên trời, tại tam người trăm trượng có hơn vị trí dừng xuống, đúng là thương hóa môn trưởng môn Cắt Ô. Chứng kiến đối mặt 3 cái khách không mời mà đến, Cắt Ô sắc mặt âm trầm nói đạo, bác cổ, Đậu Trường Minh, Trương Lai Sơn, 3 người các ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Phong cùng môn môn chủ bác cổ khẽ cười một tiếng, đạo, Cắt trưởng môn. Thương hóa sơn mạch xuất hiện như vậy sự tình, chúng ta làm sao có thể không đến quan sát ở dưới đây? Cắt Ô hừ lạnh một tiếng. Thương hóa sơn mạch thuộc về ta thương hóa môn, ở chỗ này vô luận phát sinh cái gì sự tình, cũng cùng các ngươi 3 phái không quan hệ, nếu như không có sự tình, 3 vị hay là mời hồi đi. Linh hoa phái trưởng môn Đậu Trường Minh cũng là thờ ơ đạo, Cắt trưởng môn. Thương hóa sơn mạch tuy nhiên thuộc cho các ngươi thương hóa môn, nhưng là cùng chúng ta 3 phái tiếp giáp, hơn nữa thiên địa linh vật, từ trước đến nay đều cũng có năng giả có, Cắt trưởng môn muốn được độc chiếm, sợ rằng có chút không tốt sao. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe nói như thế, Cắt Ô sắc mặt vẫn là phát lạnh, lạnh giọng đạo, xem ra các ngươi tam người là muốn được chia một chén súp. Cắt trưởng môn quả nhiên thông minh, 3 chúng ta phái chính là ý này. Nếu như ta nói không được chứ? Đã nói đều đã từng nói rõ ràng, mấy người đương nhiên không có lại che che giấu giấu. Đạo Hành Tông tông chủ Trương Lai Sơn phơi nhiên cười, đạo, Cắt trưởng môn, khối này linh địa, sợ rằng cũng ngươi một thương hóa môn có khả năng độc chiếm chứ. Nói như vậy, các ngươi 3 phái là liên thủ hướng ta thương hóa môn tạo áp lực. Có thể nói như vậy. Cắt Ô tại tam trên mặt người từng cái đảo qua, cũng không nói lời nào, phảng phất là tại nghĩ tầm đối sách, mà bác cổ tam người cũng không nóng nảy, bọn họ đã đến, liền không có đánh tính tay không mà về. Nhưng sau một lát, Cắt Ô nhưng đột nhiên cơ cười một tiếng, đạo, Cắt Mộ sợ rằng phải cho các ngươi thất vọng, các ngươi 3 phái còn chưa có tư cách để cho Cắt Mộ cúi đầu. Nghe vậy, tam sắc mặt người nhất thời trầm xuống. Bọn họ và Cắt Ô đều là nửa bước hóa thần, hơn nữa tông phái thực lực cũng có lẽ lẫn nhau tương xứng, tam người liên thủ, trọn vẹn có thể mang thương hóa môn nổ tận gốc. Cắt Ô không có khả năng không biết, nhưng hắn vẫn là như vậy nói, khó khăn đạo khối này linh địa thật có thể để cho hắn quyết đánh đến cùng sao. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ tuyệt không có nhân vì Cắt Ô một câu nói, liền bị sơ lui, Đậu Trường Minh lạnh giọng đạo, nói như vậy Cắt trưởng môn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, các ngươi thương hóa môn chỉ sợ cũng đem trở thành quá khứ. Ha ha ha, thật sao? Các Âu Cơ cười một tiếng, đột nhiên đối được phía dưới kêu đạo, các ngươi tất cả đi ra đi. Để cho ba vị trưởng môn, nhìn chúng ta một chút thương hóa môn có phải hay không chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Theo được hắn tiếng, ba bóng người lập tức từ trong sương mù cấp tốc lên không, tại các Âu bên người một chữ sắp xếp, lạnh lùng xem được đối mặt tam người. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện tam người, bác cổ tam người lập tức là sắc mặt lớn thay đổi, bọn họ đương nhiên nhận thức tam người, nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới là khiếp sợ, mấy năm trước tam người hay là nguyên anh hậu kỳ, mà bây giờ nhưng lại toàn bộ đều là nửa bước hóa thần tu sĩ, đây cũng quá xảo đi. Nhưng đây không phải là vừa khớp, mà là sự thực, có thể để cho tam người đồng thời đột phá nguyên nhân, cũng chỉ có một, đó chính là xuống mặt khối này linh địa. Tuy nhiên trong lòng nồng nhiệt càng đậm, nhưng bác cổ tam người cũng biết đạo, bản thân hôm nay sợ rằng thật phải về tay không, lúc này thương hóa môn thực lực, đã qua vượt qua xa tam tông, dù cho tam tông liên thủ, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tam người liếc nhau, phảng phất là xem hiểu lẫn nhau ý tứ, ngay sau đó, bác cổ cười nhạt đạo, các trưởng môn thật là vận khí tốt, có khả năng chiếm lĩnh khối này linh địa, đã các trưởng môn không muốn, ba chúng ta người liền không cưỡng cầu, cáo tử. Nói xong, tam người cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Tam người đều là nhất tông đứng đầu, đương nhiên cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người, tình huống bây giờ, bọn họ đã qua không có bất kỳ tiện nghi có chiếm, cùng nó lưu xuống ném người, không bằng tạm thời lùi bước, lại làm đánh tính. Chứng kiến tam người ly khai, các ô bốn người cũng không có ngăn cản, bọn họ cứ việc biết đạo làm cho đối phương ly khai, chỉ biết vì mình làm cho hậu hoạn, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, bên mình mặc dù chiếm thượng phong, nhưng muốn đối phương toàn bộ lưu xuống, sợ rằng vẫn còn có chút không đủ. Buồn nguyên tự xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 377, Đạo Tông tới người. Các ô thần sắc, cũng không vì làm đối phương ly khai, mà lại bất kỳ nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm ngưng trọng, trầm tư sau một lát, mới trầm giọng đạo, bọn họ khẳng định không có từ bỏ ý đồ, cái chỗ này, chúng ta chỉ sợ cũng dùng không bao lâu. Trường môn, cái này là vì sao? Chỉ bằng bọn họ tam người, còn không có đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Các ô cười nhạt đạo, bọn họ không phải tỉnh du đăng, bọn họ lúc không dám tới, nhưng bọn hắn lại triệu tập người đến, bọn họ không chiếm được đồ đạc, có thể nào để cho chúng ta đơn giản đạt được. Thông chi đi xuống, để cho bên trong tông thổ linh căn đệ tử toàn bộ tới đây, chúng ta phải nắm chặt mỗi một tiến hành cùng lúc ở giữa, tại rút khỏi nơi này trước, có khả năng để thăng một phần là một phần. Các ô so với người nào đều biết, tam người rút đi thẳng thắn như vậy, khẳng định không có an ổn hảo tâm, bọn họ tam người là không có năng lực chia một chén suốt, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không có để cho mình độc chiếm, dù sao thương hóa môn thực lực càng mạnh, đối với bọn họ ba phái uy hiếp lại càng lớn. Bản thân không chiếm được, vậy ngươi cũng khác dự đoán được, đổi thành các ô đồng dạng sẽ làm như vậy, chỗ lấy, hắn phải thừa dịp được cái này gắn liền với thời gian không bao lâu ở giữa, để cho tông môn thực lực tăng thêm một phần là một phần. Vì vậy, thương hóa môn đệ tử ở dưới liền nhiều lên, những đệ tử này tuy nhiên cũng là mừng rỡ như điên, nhưng trưởng môn đã qua bằng giao, phải toàn lực tu luyện, không thể lãng phí một tia thời gian, chỗ lấy, bọn họ vừa tiến vào mảnh này linh trong sương ngủ, sẽ thấy cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mà dạng bình tĩnh chỉ duy trì liên tục nửa tháng, sau nửa tháng, thương hóa sơn mạch bầu trời, một đi hơn 10 người rất nhanh mà đến, dẫn đầu là một người mặc thái cực bảo trung niên người, thần thái rất là nhẹ nhõm, như một du lãm phong cảnh du khách. Mà ở phía sau hắn, còn có 15 người, nam nữ đều có, trong đó có bác cổ tam người, mà bọn họ tam người nhìn về phía dẫn đầu người kia bóng lưng lúc, trong mắt có được khó lấy che giấu ước ao cùng cung kính, có thể để cho nửa bước hóa thần tu sĩ đối xử như thế người, người phần cùng thực lực có thể nghĩ. Khi bọn hắn đi tới mảnh nhỏ linh sương mù bầu trời sau đó, dẫn đầu trung niên người nhất thời là hai mắt co rụt lại, hắn lưu ý không phải nơi này linh khí nồng nặc, mà là linh khí trong thiên địa chi lực, nhất là ở mảnh này linh sương mù vị trí trung ương, trong đó thiên địa chi lực càng là có thể thấy rõ ràng. Trung niên người hừ lạnh một tiếng, đạo, cắt ô, ngươi còn không hiện thân. Theo được thanh âm hắn, bốn bóng người lập tức từ linh trong sương mù bay ra, đúng là cắt ô cùng với ba gã nửa bước hóa thần tu sĩ, khi bọn hắn chứng kiến đối mặt một đi nhóm người sau, sắc mặt nhất thời lớn thay đổi. Các ô liền vội vàng nhún thủ, đạo, các ô gặp qua tông trưởng lão. Tông chính tại các ô bốn trên thân người đảo qua, lạnh lùng đạo, các ô, xem ra ngươi thương hóa môn ở chỗ này thu hoạch không nhỏ a. Chỉ là vận khí mà thôi. Nơi này dị thay đổi, là bắt đầu từ lúc nào? Tông chính trọn vẹn chính là một thượng vị giả dáng vẻ, căn bản không thèm để ý các ô bọn họ cảm thụ. Đối với lần này, các ô cũng không có bất kỳ bất mãn, không nói sau lưng đối phương thế lực không phải là mình có khả năng trêu chọc. Ngay cả thực lực đối phương, mình cũng không có cách nào khác chống lại. Không dối gạt tông trưởng lão, nơi này tình hình, là ta phái một người học trò tại trong lúc vô ý phát giác, đến đây cũng đã có 8 năm. Hắn nói cũng là lời thật, lúc trước Mã Liêm ở chỗ này tự mình tu luyện 2 năm, tuy nhiên cuối cùng không có cách nào mới lên báo tông môn, nhưng hắn có không có đem chính mình ở chỗ này tu luyện sự tình nói ra. Các ngươi thương hóa môn đệ tử có thể rút lui ra khỏi, sau này, nơi này có ta đạo tông tiếp quản, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Tông chính hời hợt liền đem thương hóa môn đuổi ra. Mẹ! Chúng ta cố ý gặp có thể có ích lợi gì? Các ô thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, kính cẩn đạo, nhất cử toàn bằng tông trưởng lao quyết định. Nói xong, các ô liền đối xuống mặt quát lạnh một tiếng, các ngươi tất cả đi ra đi. Theo được tiếng nói, lần lượt từng bóng người không ngừng bay ra, sau một lát, chừng hơn 100 tên đệ tử đứng ở hư không, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cái gì cần có đều có, ngây người ở một bên không dám lộn xộn. Tông chính hừ lạnh một tiếng, liền rất nhanh rơi xuống, ẩn vào linh trong sương ngủ, mà theo hắn mà đến những thứ kia người không có bất kỳ động tác, chỉ là hiện lặng xem được. Các ô lạnh lùng xem bác cổ tam người một cái, châm trọng đạo, bác cổ, các ngươi thật là hảo thủ đoạn A. Bác cổ cười đạo, các trưởng môn chớ nên trách tội, chúng ta cũng là vì các trưởng môn được nghĩ, cái gọi là hoài bích có tội đạo lý, các trưởng môn cũng không phải không biết đạo A. Nói như vậy, các mô còn phải đa tạ ba vị. Tạ ơn cũng không cần. Người nào để cho chúng ta bốn phái là hàng xóm đây? Các ô tuy nhiên trong lòng có oán, nhưng là không thể tại đạo tông người trước mặt, nói quá mức phân, nếu không chỉ sẽ khiến đạo tông bất mãn, hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà bác cổ tam người, đúng như các ô chấu nghĩ, bọn họ không thể phân thượng một chén canh, làm sao có thể mắt mở trừng trừng xem được thương hóa môn làm lớn đây. Về phần bọn hắn giữa đối thoại, thứ 12 danh đạo tông đệ tử, căn bản không có bất kỳ phản ứng, bọn họ đương nhiên biết đạo các ô trong lòng có oán, thế nhưng lại như thế nào, tại đạo tông trước mặt, có oán cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, dừng tại trong hư không chúng nhân, cũng không thèm nói, nhắc, lại, trận mặt cũng thay đổi được yên tĩnh, toàn bộ người mục quang, toàn bộ tụ tập tại xuống mặt vàng sắc linh xương mù phía trên, chờ đợi tông chính phản hồi. Nhưng này dạng yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu, tại chúng nhân trong ánh mắt, xuống mặt luôn luôn an tĩnh linh xương mù, đột nhiên kịch liệt lan lộn, như ngủ say đã lâu cự lòng, chính đang thức tỉnh. Kéo hơn 10 dặm phương viên linh xương mù, như thủy triều nhất dạng tối lui. Mà vào lúc này, tông chính cũng gấp tốc vọt lên, khi hắn sau khi dừng lại, chúng nhân liền thấy cái kia ngưng trọng thần sắc, nhưng chúng nhân lực chú ý rất nhanh thì lại lần nữa chuyển rời đến xuống mặt linh xương mù phía trên. Chúng nhân không biết đạo phát sinh cái gì sự tình, nhất là thương hóa môn chúng nhân, càng là kinh nghi vạn phần, bọn họ ở chỗ này tu luyện mấy năm, vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào, thế nào tông chính đi vào không nhiều đại công phu, liền ra hiện tình cảnh như vậy. Cứ việc trong lòng đều có nghi vấn, nhưng không có một người dám mở miệng muốn hỏi, mà tông chính càng là không trả lời ý tứ, lại nói, hắn căn bản không biết đã phát sinh cái gì sự tình, trả lời thế nào. Sau một lát, nồng nặc kia linh xương mù liền hoàn toàn biến mất không gặp, nhưng giữa sân ngoại trừ cây cối ở ngoài, không có thứ gì, như vậy kết quả, chỉ thật để cho toàn bộ người hơi bị sửng sốt. Chúng nhân có thể không biết đạo cái này linh xương mù là sao xuất hiện, nhưng không thể không biết đạo hắn là thế nào biến mất, mà bây giờ kết quả, chính là bọn họ không biết. Giống như cái này linh xương mù là hư không tiêu thất vậy, xuất hiện không có chút nào dấu hiệu, biến mất vẫn là không có bất kỳ dấu hiệu, cái này để cho chúng nhân làm sao có thể không kinh ngạc. Nhưng chúng nhân kinh ngạc còn không có biến mất, mặt đất liền ra hiện biến hóa, một mảnh địa mặt nhưng lại chậm rãi gồ lên, đồng thời vẫn còn ở một chút tăng cao, thấy như vậy một màn chúng nhân, đều là hai mắt co rút nhanh. Tông chính kinh nghi xuống, thần thức lập tức hướng cái này gồ lên thổ bao trong tìm kiếm, thổ bao không lớn, nhưng để cho hắn cảm thụ được một loại trầm trọng áp lực, như tiến nhập địa xuống mấy trăm trượng, để cho thần thức nửa bước khó khăn đi, bất đắc dĩ xuống, chỉ có phẫn nộ mà quay về, nhưng trong mắt cũng là khó nén khiếp sợ. Cái này nhìn như phổ thông thổ bao, thậm chí ngay cả hóa thần tu sĩ thần thức, cũng không thể tham tiến vào mảy may, như không phải tận mắt thấy, tông chính có thể nào tin tưởng. Không quản bọn hắn là thế nào nghĩ, thổ bao còn là tại chậm rãi dâng lên, tại sau nửa canh giờ, một có một trượng cỡ thổ cầu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có tia sáng, không có linh khí, nhìn bằng mắt thường đi, đó chính là một người bình thường thổ cầu. Đây là có người kinh hô, nhưng không người trả lời. Tông chính nét mặt ngưng trọng xem được, cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, càng không có mở miệng nói chuyện, liền hắn thần thức cũng không có điều tra ra cái gì, cũng chỉ có đem cái này thổ cầu phá vỡ, nhìn một chút giảm mặt rốt cuộc là cái gì. Nhưng vạn nhất giảm mặt thật là thiên tài địa bảo, cái này bị sớm phá vỡ, thì có thể tổn hại đồ bên trong, đến lúc đó. Sợ rằng hối hận cũng không kịp. Trừ cái đó ra, vậy chỉ có chờ, làm hóa thần tu sĩ, Tông Chính có là kiên trì, cũng có là thời gian. Tông Chính nghiện lặng không nói một lời, cái khác người càng không dám có bất kỳ dị động, mặc dù bọn hắn rất nghĩ tiếp xem một chút, nhưng bọn hắn không có dũng khí này. Mà Cắt Âu càng là làm yếu đuối nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ thổ cầu bên trong là cái gì, cũng không có bản thân phần, hà tất tại nơi mù quan tâm. Cái này chờ đợi dòng dã cả ngày, thế nhưng cái thổ cầu như trước không có bất kỳ biến hóa nào, Tông Chính cũng không có cái kia kiên trì tiếp tục chờ tiếp, đối được thổ cầu chính là hư không vung lên, muốn được khống chế cái này thổ cầu tiến nhập bản thân trong túi đựng đồ, nhưng thổ cầu dám vẫn không núp đích. Tông Chính trong lòng chấn động, bản thân không thể điều tra, hơn nữa còn không thể đem nó thu hồi, cái này để cho hắn khiếp sợ đồng thời, cũng dâng lên trước đó chưa từng có hiếu kỳ, đã không thể nhận vào túi đựng đồ, liền trực tiếp đem nó mang đi. Nghĩ đến liền làm, Tông Chính đơn thủ khẽ vồ, lập tức từ trong tay bắn nhanh ra đếm đạo nguyên khí tia sáng, đem thổ cầu vững vàng trói buộc trong đó, đơn nhẹ tay mang, nhưng hắn vẫn cảm thụ được một loại trầm trọng áp lực, giống như hắn nâng lên không phải một thổ cầu, mà là một tòa núi cao. Đường đường một hóa thần tu sĩ, thậm chí ngay cả một thổ cầu cũng không ngẩng nổi, đó là bao nhiêu trầm trọng một món sự tình, hơn nữa, ở bên cạnh còn có nhiều như vậy người xem rất. Hắn đâu bất khởi cái này người. Trên thân khí thế đột nhiên nhiên tăng vọt, khẽ quát một tiếng, lên. Theo được tiếng nói rơi, vẫn không nhúc nhích thổ cầu, rốt cục bị chậm rãi nâng lên, nhưng mỗi lên cao một phân, Tông Chính liền phải nhiều phát ra một phân nguyên khí, khi hắn đem thổ cầu dốc lên đến cùng mình lẫn nhau bằng vị trí sau, sắc mặt hắn cũng hơi nhiều một tia đỏ ửng. Cứ việc trong lòng rất là khiếp sợ, nhưng bây giờ rõ ràng hiện không phải nhiều nghĩ lúc sau, khẽ quát một tiếng, chúng ta đi. Không đợi những thứ kia người trả lời, liền trước bay khỏi nơi này, nhưng xem tốc độ của hắn, cùng tới tốc độ, căn bản không cách nào so với, thậm chí cùng nguyên anh tu sĩ cũng không thể so sánh. Thứ 12 danh đạo tông đệ tử, cũng là trong mắt chứa khiếp sợ nhìn nhau, không dám thờ ơ theo sát đi, lưu xuống hai mặt nhìn nhau một đám người. Bọn họ cứ việc không biết đạo tông chính lúc này cảm thụ, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra tông chính tốn sức, một không lớn thổ cầu, có thể để cho một hóa thần tu sĩ dùng suất toàn lực, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, bác cổ tam người liền phản ứng kịp, không có cùng Cắt Ô đánh lên một câu bắt chuyện, liền kết bạn đi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 378, Một Phong tỉnh lại. Kéo qua chỗ rửa vững chắc đều đã qua đi, vậy mình còn lưu lại nơi này làm gì, hơn nữa trải qua hôm nay sự tình, sau này thương hóa môn nhất định sẽ đối với mình tông môn sinh sinh trả thù, cứ việc không thể nào là gióng trống thua chiêng, nhưng làm chuyện mờ ám, lén lút nhất định sẽ không ngừng. Hơn nữa, hiện tại thương hóa môn thực lực, đã qua vượt xa khỏi bản thân, chỗ lấy, phải về tốt tốt đánh tính đánh tính. Xem vội vã rời đi tam người, Các Ô hừ lạnh một tiếng, các ngươi tân tân khổ khổ đem đạo tông người đưa tới, đến cuối cùng, còn không là không lấy được gì cả, mà bây giờ, ta thương hóa môn thực lực cũng đã qua xưa đâu bằng nay, từ nay về sau, các ngươi cũng sẽ không cùng ta ngồi ngang hàng tư cách. Đạo tông coi như là tại thiên hoa vực coi như là một tông môn nhất lưu, trong đó hóa thần tu sĩ thì có vài tên, hơn nữa tông chủ càng là hóa thân hậu kỳ, trưởng khống phương viên trăm ngàn dặm, nó ở dưới lớn cỡ môn phái nhỏ bất kể nó đếm, nhưng cũng muốn xem đạo tông sắc mặt. Tông Chính thân làm đạo tông làm số không nhiều hóa thần tu sĩ một trong, tại đạo tông bên trong, làm sao sẽ không có người nhận thức, khi bọn hắn tiến nhập đạo tông sơn môn sau đó, liền khiến cho đạo tông chúng đệ tử chú ý, nhưng càng nhiều là kinh ngạc. Bọn họ sở chứng kiến là một đi 13 người, dẫn đầu Tông Chính sau lưng đã có một một trượng cỡ thổ cầu, tại thổ cầu sau mặt còn lại là thứ 12 danh nửa bước hóa thần tu sĩ, những thứ này người, tại thường ngày cũng đều là cao cao tại thượng người, bọn họ phi hành lần kia không phải như kinh hồng sẽ qua, nhưng lúc này đây, bọn họ nhưng chậm quá phi hành. Cảm thụ được trên núi chúng đệ tử mục quang, Tông Chính vốn đã có chút trắng bạch trên mặt, cũng không nhịn xuất hiện một tia đỏ lên, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ không còn mặt mũi nào qua. Trải qua mấy ngọn núi sau đó, rốt cục đi tới đạo tông trên chủ phòng, cũng trực tiếp tiến nhập tông chủ đại điện, trong đại điện đã có ngũ người tại ngồi, Tông Chính trực tiếp đem thổ cầu để xuống đất một cái, chỉ nghe một tiếng tiếng vang trầm trầm, đại điện đều là khẽ run lên, mặt đất trong nháy mắt liền hãm đi xuống nửa thước sâu. Thổ cầu vừa để xuống ở dưới, Tông Chính nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp ở trên một cái ghế ngồi xuống, mà bắt đầu nhắm mắt điều tức. Mà trong đại điện ngũ người, chứng kiến Tông Chính mang về cái này thổ cầu, cùng hắn hành vi, nhất thời vẻ mặt kinh nghi, bọn họ đương nhiên có khả năng cảm thụ được cái này thổ cầu phân lượng, nhưng có chút không minh bạch, Tông Chính mang về vật này làm cái gì. Đạo Tông Tông chủ Ngộ Đạo Tử nhìn một chút nhắm mắt điều tức Tông Chính, ngay sau đó nhìn một chút trong điện thổ cầu, Tông Chính hình dáng, nói rõ ràng hắn đem vật này mang về, là hao hết tâm lực, kinh nghi ở dưới, thần thức liên hướng thổ cầu trong tìm kiếm. Nhưng hắn thần thức, chỉ có tiến đi một thước, sẽ thấy cũng không thể đi tới mảy may, cái này để cho hắn có chút thầm giật mình, trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may, trầm tư khoảng khắc, đối thứ 12 danh nửa bước hóa thần tu sĩ nói đạo, đây rốt cuộc là thế nào hồi sự tình. Trong đó một người cấp bách vội vàng bước lên trước, đạo, hồi tông chủ. Chúng ta theo tứ trưởng lão đi tới Thương Hóa Sơn Mạch, xác thực nhìn thấy chỗ đó, nhưng chúng ta đến không bao lâu, nơi đó linh sương mù liền trọn vẹn biến mất, sau đó, liền từ dưới nền đất xuất hiện cái này thổ cầu, tứ trưởng lão liền đem nó mang về. Khó khăn đạo đột nhiên xuất hiện linh sương mù, cùng vật này có quan hệ. Đạo tông đại trưởng lão Hàm Dư, trầm giọng đạo, tông chủ, vật này bề ngoài cấu tạo và tính chất của đất này, chính là bình thường nhất thổ, phải không được ta môn tướng nó phá vỡ, nhìn một chút giảm mặt rốt cuộc là cái gì. Ta xem không thích hợp, đã vật này cùng linh sương mù có quan hệ, đã nói rõ ràng cái này bên trong là thiên địa linh vật, nếu như, chúng ta mạo nhiên đem nó phá vỡ, có khả năng tổn hại đồ bên trong, vạn nhất tạo thành không có có vãn hồi tổn thất lớn, vậy chúng ta liền phải hối hận không kịp. Nói là đạo tông nhị trưởng lão. Hàm Dư hừ lạnh một tiếng, đạo, vật này cũng không người nào biết lộ trình mặt có cái gì. Cũng không biết đạo trải qua bao lâu thời gian nó mới có thể phát sinh biến hóa, khó khăn đạo vẫn để ở chỗ này. Tới cuối cùng, vạn nhất rằm mặt không có gì cả chứ. Nhị trưởng lão thần sắc thờ ơ đạo, đại trưởng lão nói có lý, nhưng bọn hắn là tận mắt thấy, vật này là tự động từ địa ở dưới chui ra ngoài. Hơn nữa, ta ngươi thần thức đều không thể thâm nhập trong đó, cái này chỉ sợ cũng không phải phổ thông thổ cầu có thể làm đến chứ. Hàm Dư nhất thời là sầm mặt lại, hắn đương nhiên biết đạo nhị trưởng lão nói đúng, có nghĩ để cho mình thừa nhận, rõ ràng hiển là không có khả năng, mà đúng lúc này, nộ đạo tử đột nhiên mở miệng đạo, được. Các ngươi nói đều có lý, vật này tuyệt đối không tầm thường, nhưng nó lúc nào sau có thể xuất hiện biến hóa, chúng ta ai cũng không nói chắc được, luôn luôn để ở chỗ này xác thực không thích hợp. Cùng nó cố sức đem nó rời đi, không bằng liền ở lại đại điện hạ mặt đi. Nói xong, nộ đạo tử chậm rãi nô ra bên phải thủ, hướng ở dưới một phen, một loại lực lượng vô hình trong nháy mắt đặt ở thổ cầu phía trên, vốn là trầm trọng vạn phân thổ cầu, rất nhanh chìm xuống, trong nháy, thổ cầu liền trọn vẹn biến mất, ẩn vào địa ở dưới. Chặt đón lấy, nộ đạo tử hư không vung lên, trong điện mặt đất liền bị vớt lên, cùng trước không có bất kỳ bất động. Tất cả đạo tông cao tầng đều là muốn đợi được xem, thần bí này phương thổ cầu bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng liên tiếp đếm ngày kế tiếp, dám không có bất kỳ phát hiện nào. Vì vậy, bọn họ mỗi ngày đều điều tra tình hình, cũng từ từ biến thành đếm thiên tài hội điều tra một lần, thậm chí, hơn 10 ngày mới có thể điều tra một lần. Nửa năm sau, dấu ở đạo tông tông chủ đại điện hạ thổ cầu, rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa. Kiên cố vạn phân thổ cầu, bắt đầu tầng tầng bong ra từng mảng, như phong hóa nghìn năm bại cách, là như vậy yếu đuối bất kham. Bởi thổ cầu là hãm trong đất, thổ cầu tầng đất tuy nhiên bong ra từng mảng, nhưng cũng chỉ là thay đổi được xốp mà thôi, mà tương xứng tất cả thổ cầu cấu tạo và tính chất của đất đai cùng xung quanh cấu tạo và tính chất của đất đai hòa làm một thể lúc sau, thổ cầu trong, tĩnh mịch 10 năm một phòng, rốt cục mở hai mắt ra. Tại nó mở hai mắt ra trong nháy mắt, nó trong ánh mắt hiện lên một đạo ám sát mục quang hoa. Tương xứng chói mắt biến mất, lộ ra cũng không phải một con ngươi màu đen, mà là một xuyên thấu qua rõ ràng sắc nhãn con ngươi, như hai cái thủy tinh mở dạng, phóng ánh trong suốt. Như thủy tinh hai mắt, chuyển động mấy ở dưới, giống như đang nhớ lại, sau một lát, Mục Phong mới bản năng muốn được túi đầu kiểm tra thân thể mình, nhưng bây giờ hắn còn bị thật dày tầng đất bao vây, căn bản không cách nào di động. Mục Phong tâm thần khẽ động, thân trong nháy mắt sáng lên nhàn nhạt tia sáng, xung quanh tầng đất cũng bị chậm rãi bước đến một bên, tương xứng Mục Phong chứng kiến thân thể mình. Trong lòng nhất thời rung một cái, chỉ vì lúc này cơ thể, đã không phải là lúc trước làn da màu vàng, mà là như ngọc nhất dạng da rẻ, tựa như một khối như mặt nước bạch ngọc. Khó khăn đạo đây chính là ngọc thân cảnh hình thái. Có là như thế này, ta còn thế nào gặp người a? Mục Phong cũng không vì thực lực tăng thêm mà có bất kỳ hưng phấn, ngược lại là liên tục cười khổ. Như ngọc nhất dạng cơ thể, đi đến đường lớn phía trên, còn không bị người trở thành quái vật tới vây xem a. Mục Phong trầm tư khoảng khắc. Liền đem lòng nghi ngờ ném sau, đây cũng là công pháp sơ thành lúc biểu hiện, chỉ phải qua một đoạn thời gian, nói vậy thì sẽ khôi phục như thường. Ngay sau đó, khống chế được cơ thể chậm rãi hướng về phía trước dâng lên, giờ khắc này, Mục Phong liền cảm giác mình cơ thể, trong đất, như con cá trong nước vậy, chút nào sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, càng thêm không cảm giác được bất kỳ áp lực. Mà ở đạo tông tông chủ đại điện, trong điện một miếng sàn nhà nhưng lại đột nhiên văng ra, một đạo hào quang lóe lên, liền ra hiện một thân ảnh. Như ngọc nhất dạng bóng dáng. Mục Phong xuất hiện sau đó, khi thấy rõ tình huống chung quanh sau đó, nhất thời là một trận kinh ngạc, hắn nhớ được bản thân lúc tu luyện sau, là ở một mảnh sơn lâm, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đây? Ở trong đại điện nhìn quét một phen, phát giác cái đại điện này cùng lúc trước Bắc Hoa Tông đại điện bố trí có chút tương tự, chỉ là càng thêm uy nghiêm, càng thêm xa hoa. Tại đại điện tường sau phía trên, treo được một bức cự đại tự thiên đạo. Đang ở Mục Phong mục quang rừng ở nơi này tranh chữ phía trên lúc, một cổ vô hình áp lực đập vào mặt, Mục Phong quần áo như bị gió thổi qua một dạng, bay phất phới, nhưng Mục Phong nhưng không nhúc nhích chút nào, sừng sững tại chỗ, giống như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hóa thần tu sĩ khí cơ. Mục Phong trong lòng hơi động, nơi này rõ ràng cho thấy một tông phái, hơn nữa, một chữ vẽ lên nhưng lại lưu lại hóa thần tu sĩ khí cơ, nói rõ ràng cái này trong tông môn, có hóa thần tu sĩ tọa chấn, bản thân tuy nhiên không sợ, nhưng mình không hiểu ra sao cả xuất hiện ở nơi này, sợ rằng sẽ khiến một cuộc hiểu lầm. Mà đang ở Mục Phong muốn rời khỏi lúc sau, bên ngoài đại điện liền truyền đến một thanh âm, ngươi là ai? Vì sao tại ta đạo tông? Đạo tông? Mục Phong trong lòng ám động, xoay người lại vừa nhìn, liền thấy một ôn mà nho nhã trung niên người, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy, đang đứng tại cửa đại điện thờ ơ nhìn mình. Mục Phong đối nghịch người nhún thủ, đạo, không biết đạo hữu là? Đạo tông tông chủ Ngộ đạo tử. Ồ, nguyên lai là đạo tông tông chủ, Mục Mộ thất kính, thật không dám đầu giếm, Mục Mộ cũng chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nếu có đã quấy rầy chỗ, mong rằng tông chủ bao dung. Ngộ đạo tử tại Mục Phong trên thân quan sát tỉ mỉ một lần, trong mắt đều là vẻ kinh nghi, theo hắn, Mục Phong tuy nhiên như là một người, hơn nữa cũng có thể nói chuyện, nhưng không cảm giác được bất kỳ tu sĩ nào khí tức, hơn nữa, đối phương dáng vẻ, rõ ràng hiện cùng bình thường người bất đồng. Ngộ đạo tử thờ ơ đạo, vị đạo hữu này, lời ngươi nói sợ rằng có chút để cho người khó mà tin được chứ. Mục Phong cười cười, đạo, Mục Mỗ nói tất cả đều là thật nói, cũng không nửa điểm giả tạo chỗ, đạo hữu nếu như không tin, Mục Mỗ cũng không có cách nào. Hừ, đạo hữu không hiểu xuất hiện ở ta đạo tông, hơn nữa, còn như vào trốn không người đi tới tông chủ bên trong đại điện, nhất dạng người lại có thể làm được, khó khăn đạo đạo hữu liền không để cho ta đạo tông một cái công đạo. Ngộ đạo tử nói tuy nhiên hàm xúc, nhưng đã qua lộ ra việc quái gở bức người tư thế, cái này để cho Mục Phong gần có một chút áy náy, cũng biến mất, đạm nhiên đạo, Mục Mỗ nói tất cả đều là tình hình thực tế, tông chủ không tin ta cũng không có cách nào, cái này để cho Mục Mỗ như thế nào cho các ngươi đạo tông một cái công đạo. Ngộ đạo tử hai mắt co rụt lại, Mục Phong nói rất là đạm nhiên, không khẩn trương chút nào hình dáng, chỉ có không sợ hãi người, mới có thể như vậy, nhưng mình thật nhìn không ra Mục Phong trên người có cái gì chỗ đặc biệt, ngoại trừ cơ thể ở ngoài. Mà vào lúc này, tại Ngộ đạo tử sau lưng, cũng đã qua nhiều ngũ người, đúng là đạo tông ngũ đại trưởng lão, Hàm Dư cùng tông chính cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, lúc này bọn họ, đều là vẻ mặt kinh ngạc xem được trong điện Mục Phong. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 379, phá trận ly khai. Liên tính Mục Phong trong lòng đã qua kịp chuẩn bị, nhưng chứng kiến cái này đạo tông lại có 6 vị hóa thần tu sĩ sau đó, vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Từ sơ kỳ đến hậu kỳ, cái gì cần có đều có. Nhưng Mục Phong trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may, dù cho đối phương có 6 gã hóa thần, nhưng mình muốn đi, bọn họ cũng ngăn không được. Sau lại ngũ người, đã ở Ngộ đạo tử trong miệng, biết được đều cái chuyện đã xảy ra, bọn họ đồng dạng là nét mặt băng lánh xem được Mục Phong, bản thân đường đường một đạo tông, nhưng lại bị người vô thanh vô tức tiến nhập tông chủ đại điện, đây nếu là chuyển giao ra ngoài, tất cả đạo tông mặt mặt, xem như là mất hết. Đạo tông đại trưởng lão Hàm Dư lập tức bước lên trước, hừ lạnh đạo, vị bằng hữu này, ngươi vô thanh vô tức xuất hiện ở ta đạo tông, không để cho ta tông một cái công đạo, sợ rằng có chút không nói được chứ. Bàn giao. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạo, ta đã từng nói, ta không biết đạo tại sao lại xuất hiện ở nơi này, để cho ta thế nào cho các ngươi bàn giao. Đã như vậy, lão phu liền tự mình yêu cầu một cái công đạo. Vừa nói, hóa thần trung kỳ khí thế, trong nháy mắt tăng vọt, có hình dạng khí thế lập tức hóa thành hai chỉ hư huyễn giao long. Tiếng gầm gừ trong, chạy thẳng tới Mục Phong đi. Hai chỉ giao long, tuy là có đơn thuần khí thế ngưng tụ thành, nhưng đây là xuất từ hóa thần trung kỳ tu sĩ thủ, khí thế cường đại, bị bám một đạo cuồng phong, để cho người ánh mắt cũng thay đổi có chút không rõ. Nhìn đối phương công kích, Mục Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, thân trong nháy mắt tràn ra một cổ sát cơ lạnh như băng, sát khí như máu xương mù bao phủ, sát khí vừa ra, trong đại điện nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, ngay cả giao long bị bám cuồng phong lại giống như bị đóng băng một dạng, trực tiếp biến mất. Sát khí xuất hiện sau đó, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai chỉ huyết sắc giao long, trực tiếp cùng Hàm Dư hai con giao long đụng vào nhau, chặt đón lấy, một tiếng nặng nề tiếng âm vang lên, bốn long liền song song biến mất, một xuyên thấu qua rõ ràng vòng tròn ba văn, trong nháy mắt khuyết tán ra. Ở đây tất cả mọi người là hai mắt co rụt lại, nhưng không có phía sau một người lùi một bước, tương xứng ba văn tập kích thân, mấy người là không chút sức mẻ, nhưng bọn hắn quần áo cũng như bị cuồng phong thổi qua, bọn họ không có sự tỉnh, nhưng trong điện ghế ngồi liền gặp ương, trong nháy mắt biến thành đầy đất mảnh vụn. Thấy như vậy một màn đạo tông người, đều là sắc mặt khó coi, bị người lấn đến ra môn, hơn nữa tại đem nhà mình làm được một mảnh hỗn độn, coi như là tâm tính lại tốt người, cũng phải tâm sinh tức giận. Vì vậy, mặt khác bốn tên trưởng lão cũng là khí thế tăng vọt, nhưng vào lúc này, Ngộ đạo tử nhưng thần sắc như băng xem được một phòng, đạo hữu, chôn giấu ở trong đại điện đồ đạc, là ngươi lấy đi. Nghe vậy, Hàm Dư Ngũ người xoay mình nhiên kinh hãi, trước bọn họ lực chú ý toàn bộ bị Mục Phong hấp dẫn, cũng không có điều tra địa ở dưới, mà bây giờ, khi bọn hắn điều tra sau đó, lại phát hiện địa ở dưới thần bí kia thổ cầu, sớm đã biến mất, cái này để cho mấy trong lòng người sát khí càng đậm. Nhất là Tông Chính, cái kia thổ cầu có là mình tân tân khổ khổ mang về, mà bây giờ, bản thân còn không thấy đồ bên trong, đã qua không cánh mà bay, nhất dạng người có thể nào cam tâm, hắn chính là nhất dạng người. Nghe được Ngộ đạo tử nói, Mục Phong cũng là trong lòng ám động, bản thân vừa rồi chính là từ địa ở dưới xuất hiện, chẳng lẽ nói chính là mình, trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng nhưng nhàn nhạt nói đạo, ta không biết đạo các ngươi nói là cái gì. Mục Phong lời vừa ra khỏi miệng, thì có 6 cỗ sát khí phô diện như lai, trong đó liền đếm Ngộ đạo tử mạnh nhất, tại đây mấy cổ cuồng bạo sát khí ở dưới, đại điện mặt đất cũng bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Mục Phong nghiêm sắc mặt, thân trong nháy mắt tuôn ra cường liệt tia sáng, cơ thể cũng đột nhiên nhiên thay đổi được hư ảo. Giây lát ở giữa, liền bỏ qua cái này mấy đạo sát khí, trực bức 6 người. Chứng kiến Mục Phong động tác, Ngộ đạo tử hừ lạnh một tiếng, thân thủ khẽ vồ, một cổ vô hình lực lượng lập tức cuốn về Mục Phong, làm tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nắm trong tay thiên địa chi lực, so với hóa thân tu sĩ sơ kỳ càng mạnh. Nhưng Mục Phong bóng dáng chỉ là ngừng lại trong nháy mắt, lại lần nữa mà phát động, một màn này, để cho Ngộ đạo tử trong lòng chấn động. Nhưng ngay khi hắn còn nghĩ lúc công kích sau, chỉ cảm thấy một cổ thần thức, lập tức tấn công vào bản thân thức hải. Thần thức công kích. Ngộ đạo tử kinh hô một tiếng, nhưng vẫn là cấp bách vội vàng khống chế nguyên thần, đem này cổ thần thức đánh tan. Nhưng những thứ này cũng cần thời gian, khi hắn phản ứng kịp, bên tai liền truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn, không cần nhìn, liền biết mình nhất phương có người thụ thương. Ngộ đạo tử nhất thời kinh hãi, nhưng trên người khí thế còn lại là tăng vọt, nhưng ngay khi hắn muốn được công kích lúc, chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Chặt đón lấy, một cổ cự đại trùng kích lực, trong nháy mắt tác dụng ở phần bụng, dù cho hắn là hóa thần hậu kỳ, nhưng tại này cổ cự đại lực va đập ở dưới, vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cái này lực va đập vừa biến mất, lại là một cổ đồng dạng lực va đập lại lần nữa đánh tới, kết quả có thể nghĩ. Liên thổ hai búng máu tươi Ngộ đạo tử, căn bản phản ứng không kịp nữa, bên hai thì có một thanh âm truyền đến, hôm nay ta Mục Phong không muốn giết người, các ngươi tối tốt cũng khác việc quái gở bức người. Mục Phong tuy nhiên đem đối phương đánh một trở tay không kịp, nhưng muốn được đem nó toàn bộ đánh chết, hiển nhiên có chút không có khả năng, cùng nó tiếp tục dây dưa, còn không bằng trực tiếp đi người, tại thần thức đem mấy người kích thương sau đó, ngay lập tức ly khai đại điện. Ngộ đạo tử xem được Mục Phong đi xa bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, song thủ 10 ngón tay động liên tục, mấy cái phù văn màu vàng trong nháy mắt xuất hiện, cũng lóe lên mà không có, biến mất ở đạo tông mấy ngọn núi trong, chặt đón lấy, khắp nơi mấy cái ngọn núi trong, đều bắn nhanh ra một đạo kim sắc quang trụ. Cũng tại đạo tông trên tông môn khoảng không đổ vào cùng một chỗ, sau đó, liền hình thành một cự đại quang cháo, đem chọn cái đạo tông bao phủ ở bên trong. Hộ tông đại trận đã khai mở, nhìn ngươi thế nào trốn. Ngộ đạo tử ngay sau đó nhìn về phía tông chính ngũ người, phát giác hóa thần sơ kỳ tam người đã là sắc mặt trắng bạch, hơn nữa, ở tại bọn hắn dưới chân còn có pháp khí mạnh vụn. Thấy như vậy một màn, ngộ đạo tử trong lòng càng là khiếp sợ, đối phương thần thức công kích bản thân lúc sau. Lại vẫn có thể đem hóa thân sơ kỳ nguyên thần phòng ngự pháp khí đánh bại, như vậy thực lực, đã qua không so với chính mình chỗ thua kém, thậm chí mạnh hơn một bậc, nhưng bây giờ đã qua cũng không lui lại dư địa. Đi! Lúc này đây chúng ta không nên cùng hắn áp quá gần, liền coi như hắn là hóa thần hậu kỳ, hôm nay cũng khác nghị an ổn nhiên ly khai đạo tông. Nói xong, liền bay lên trời, hướng Mục Phong đuổi theo. Thừa lại ở dưới ngũ người, đều là lòng còn sợ hãi lướt nhau, nhưng rất nhanh thì một lần nữa bị tức giận thay thế. Cũng ào ào vọt lên, đuổi hướng Mục Phong. Tại lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện trong nháy mắt, Mục Phong đúng là sắc mặt thuấn thay đổi, nhưng hắn cũng không có chút nào ngừng lại, rất nhanh đi tới quang cháo trước, thủ bên trong lập tức xuất hiện một thanh quang đao, đối được quang cháo mãnh liệt chạm ở dưới, nhưng quang cháo phía trên kim quang chỉ là lóe lên ở dưới, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Có Mục Phong nhưng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi, trên thân bạch sắc tia sáng trong nháy mắt tăng vọt, nhưng vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn. Lùi bước trăm trượng, lại có thể đem lực công kích, một lần nữa bắn ngược trở về, có ý tứ, nhưng muốn được ngăn cản ta, sợ rằng còn có chút chưa đủ. Mục Phong lại lần nữa đi tới quang cháo trước, nhưng đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy sáu bóng người đã sắp tốc mà đến, hừ lạnh một tiếng, không biết mùi vị, thật cho là ta Mục Phong sợ các ngươi. Vừa nói, tâm thần khẽ động, nhưng không có thấy hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng ở Ngộ Đạo Tử sáu người trước mặt, nhưng đột nhiên xuất hiện sáu chôi cự kiếm. Cái này đột nhiên xuất hiện cự kiếm, để cho sáu người cấp bách vội vàng dừng ở dưới, trong mắt đều là khiếp sợ, bởi vì bọn họ chứng kiến Mục Phong cũng không có bất kỳ động tác, như vậy cự kiếm lại là thế nào xuất hiện. Nhưng bây giờ rõ ràng hiện không phải muốn những thứ này lúc sau, cự kiếm phát tán khí thế, trọn vẹn tương đương với hóa thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cứ việc không biết đạo Mục Phong là làm sao làm được, nhưng phải muốn đem nó ngăn cản ở dưới mới được. Cự kiếm oanh nhiên chạm ở dưới, cũng có chứa một cổ vô hình lực lượng cuốn về sáu người. Sáu người chỉ là cơ thể hơi một trận, liền khôi phục bình thường, đồng thời gọi ra bản mạng pháp khí, tấn công về phía cự kiếm, trong tiếng ầm ầm, cự kiếm bị đánh tan, nhưng thân làm hóa thần sơ kỳ thực lực tông chính tam người, pháp khí ngược lại cũng bay ra. Nhưng tam người còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy được trong thức hải lại lần nữa bị hung hăng va chạm ở dưới, kêu lên một tiếng đau đớn, tiên huyết lại lần nữa thuận được khỏe miệng lưu ở dưới. Mà Ngộ Đạo Tử cơ thể cũng là hơi cứng đờ, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, nhưng Hàm Dư hai người còn lại là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng là lọt vào công kích. Đây là thần thức công kích, pháp thuật trong công kích làm sao sẽ kẹp mang thần thức công kích. Ngộ Đạo Tử kinh hô một tiếng, mọi người đều biết, pháp thuật trong công kích mặc dù sẽ hàm có thần thức, nhưng những thần kia thức chỉ là đưa đến dẫn đạo xung quanh linh khí tác dụng, tương xứng pháp thuật bị phá, thần thức cũng biến mất theo. Mà bây giờ cũng là pháp thuật biến mất, thần thức lại vẫn có thể tự chủ công kích, cái này không phù hợp lẽ thường a. Nhưng Ngộ Đạo Tử chứng kiến một phong động tác sau đó, lại là kinh hô một tiếng, tử vong chi khí. Lúc này Mục Phong, bên phải nhẹ tay khẽ ấn tại quang cháo ở trên, một tầng sương mù màu đen trong nháy mắt bao trùm trên đó, cũng nhanh chóng chia làm đếm đạo hắc sắc sợi tơ, thuận được quang cháo lan tràn khắp nơi ra, trong nháy, tất cả cự đại quang cháo phía trên, liền ra hiện một hắc sắc nền nện, để cho đều quang cháo thoạt nhìn nhiều một loại tà ác ý tứ hàm xúc. Thế nhưng nhiều vô kể hắc sắc sợi tơ, lại nhanh chóng thu hẹp, toàn bộ tụ tập tại quang cháo đỉnh, nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Tử vong chi khí lại lần nữa chia làm mấy đạo, thuận được quang cháo rất nhanh hướng ở dưới lan ra, nhưng cái này mấy đạo hắc tuyến chỗ đi phương hướng, đúng là Ngộ Đạo Tử đánh ra mấy cái phủ văn chỗ đi phương hướng. Mục Phong biết mình muốn được cứng rắn sinh sinh đem quang cháo phá vỡ, có chút khả năng không lớn, nhưng trận pháp cũng là hắn sở trường, muốn được loại bỏ này phòng ngự trận pháp, liền muốn tìm ra nó trận cơ nơi, chỉ muốn đem trận cơ phá hư, như vậy trận này sẽ tự sụp đổ. Trận cơ dễ tìm. Nhưng Mục Phong không có khả năng tự mình đi đem thứ nhất vừa vỡ hỏng mất, như vậy thì chỉ có tử chi khí, làm không có gì không mục lớn tử vong chi khí, mặc dù không thể trong thời gian ngắn nhất, đem trận cơ phá hư, nhưng hoàn toàn có thể ngăn cản nó vận chuyển, dù cho chỉ có rất trong thời gian ngắn. Chứng kiến mấy đạo tử vong chi khí đi về phía, Ngộ Đạo Tử sắc mặt lại lần nữa lớn thay đổi, nhưng hắn đã tới không kịp đi ngăn cản, tử vong chi khí rất nhanh thì ẩn vào mấy ngọn núi trong, chặt đón lấy. Bao phủ tất cả đạo tông quang cháo cũng đột nhiên biến mất. Ha ha ha, ta Mục Phong đi, tông chủ đại nhân vẫn là chớ có phải đưa tiễn. Trong tiếng cười, Mục Phong phía sau hai cánh mở, như một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy liền trọn vẹn biến mất. Buồn nguyên tự xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 380, Vạn Binh Thành. Mà đang ở Mục Phong vừa ly khai, biến mất quang cháo liền xuất hiện lần nữa, nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Xem được Mục Phong cuối cùng lúc rời đi tốc độ, Ngộ Đạo Tử tâm lại là hung hăng run lên, cái này đột nhiên xuất hiện Mục Phong, đã cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, lực công kích mạnh mẽ mà lại quỷ dị, tốc độ lại là hết sức kinh người, hơn nữa còn có tử vong chi khí, cái này để cho Ngộ Đạo Tử nhất thời nửa khắc cũng là khó lấy tiếp thu. Bên mình sáu gã hóa thần tu sĩ, nhưng không có ngăn lại một người, hơn nữa còn toàn bộ bị thương, đối phương nhưng an ổn nhiên rút đi, cái này tính là gì? Mục Phong. Ngộ Đạo Tử nhắc tới vài câu, nhưng nghĩ không ra có một tên là Mục Phong cao thủ. Nhưng thực lực đối phương, không thể nào là hạng người vô danh. Mà lúc này, Hàm Dư ngũ người cũng lần lượt đi tới Ngộ Đạo Tử bên người, cũng hỏi tông chủ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngộ Đạo Tử hừ lạnh một tiếng, đạo, chúng ta hôm nay xem như là triệt để chèn, không những không có có thể ngăn ở dưới đối phương, liền ngay cả chúng ta mấy người cũng lần lượt bị thương, hơn nữa chúng ta cũng không biết đạo đối phương thân phận, muốn được tìm về cái này chẳng tử, cũng không có tử tìm được. Khó khăn đạo môn cứ như vậy tính. Không tính thì có thể làm gì? Ngộ Đạo Tử xem mấy người một cái, đạo, ta biết đạo các ngươi rất không cam tâm, ta làm sao không phải là, nhưng thực lực đối phương các ngươi cũng chứng kiến, liền coi như chúng ta tìm được hắn, cũng không giết chết hắn, hắn muốn đi chúng ta cũng ngăn không được. Hơn nữa, cái này sự tình chúng ta cũng không khả năng quảng mà báo cho, nếu không, ta đạo tông mặt mũi đem càng thêm khó coi. Vừa nói, nộ đạo tử chuyển đề tài, đạo, các ngươi thông chi đi xuống, hôm nay sở chứng kiến nhất cử, cũng không cho phép có chút tiết ra ngoài, người vi phạm trục xuất tông môn, cũng truyền lệnh, điều tra một tên là một phong người, hắn có như vậy thực lực, không thể nào là hạng người vô danh. Phải. Đúng như ngộ đạo tử từng nói, cứ việc trong lòng không cam chịu, cũng chỉ có thể nhận thức. Sau một ngày, Mục Phong liền trọn vẹn ly khai đạo tông phạm vi thế lực, tại nhất tòa sơn lâm xa suốt ở dưới, cũng khai ra một chỗ sơn động, lúc này mới có thể hiện lặng nghĩ tầm cả kiện sự tình trải qua. Mình ở Thương Hóa Sơn mạch trong đột phá ngọc thân cảnh, nhưng không biết tại sao lại chạy đến đạo tông, hơn nữa ngộ đạo tử từng nói tại đại điện địa ở dưới chôn giấu được một thổ cầu, mà bản thân đúng là từ địa ở dưới xuất hiện, nói như vậy, cái kia thổ cầu phải là bản thân. Xem ra chính mình tại cảm ngộ đại địa nguyên tố lúc sau, hẳn là phát sinh cái gì sự tình, mới để cho mình đi tới đạo tông. Một phong nghĩ nghĩ, liền đem này sự tình quên mất, vô luận bản thân thế nào xuất hiện ở đạo tông, nhưng bản thân mình cũng chưa từng xuất hiện cái gì không đúng, còn nghĩ những thứ kia làm cái gì. Nguyên thần triệt để thành hình sau đó, nguyên thần luyện, quả nhiên để cho mình cùng người khác có chút bất đồng. Một phong cuối cùng ngăn cản ngộ đạo tử 6 người công kích, chính là một tối tốt kiểm chứng rõ ràng. Phổ thông hóa thần tu sĩ pháp thuật công kích, chỉ là lấy thần thức vi dẫn, nguyên khí làm cơ sở, trở lại ngưng tụ trong thiên địa linh khí, đặt đến công kích xem, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Điểm này, một phong đồng dạng có khả năng làm được, nhưng hắn còn có một chút, đó là có thể trọn vẹn lấy thần thức dẫn động trong thiên địa linh khí, đặt đến pháp thuật công kích xem, căn bản không có phải nguyên khí, hơn nữa liền phép tính thuật bị phá, trong đó thần thức vẫn có thể tự động công kích, mặc dù so sánh lại đơn thuần thần thức công kích hơi yếu, nhưng trước có pháp thuật, sau có thần thức, cũng chính là một lần công kích, tương đương với hai lần, trọn vẹn có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Mà loại năng lực này cũng không phải một phong bản thân phát giác, mà là đang thành làm hóa thần tu sĩ sau đó, trong nguyên thần tự động nhiều hơn gửi thư tức, chứng kiến sau đó, một phong mới tính minh bạch là thế nào hồi sự tình. Lúc trước tại bạo loạn thành hạ ra lúc sau, trong thức hải cái kia thần bí vật thể liền truyền cho mình một nguyên thần phòng ngự pháp môn, ngự, huyễn hóa. Mà thành làm hóa thần sau đó, cái kia thần bí vật thể lại lần nữa truyền cho mình một pháp môn, công, khống linh, đây cũng là một phong có khả năng làm được một bước kia nguyên nhân ơi. Khống linh thuật chính là lấy nguyên thần tới khống chế giữa thiên địa linh khí, thậm chí là thiên địa chi lực, như vậy kết quả liền là hoàn toàn đem nguyên khí dứt bỏ, nhưng đạt đến tương đồng hiệu quả, thậm chí càng mạnh hiệu quả. Có cái pháp môn này, người khác một lần chỉ có thể phát động một công kích, mà bản thân là có thể đồng thời phát động hai cái, nếu như tại coi là khống linh thuật hiệu quả, đó chính là tương đương với đồng thời công kích 3 lần, ưu thế có thể nghĩ. Chỉ này một pháp môn, liền để cho một phong thực lực bạo tăng, hơn nữa hiện tại hắn, thân thể đã là ngọc thân cảnh, tại hóa thần sơ kỳ tu sĩ trước mặt, có thể không sợ nó bất kỳ công kích nào, hơn nữa, còn có một cái thai nghén trăm năm giao long ra nội giáp, hai người từng ra, một phong một cách tự tin chỉ bằng thân thể, là có thể cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ liều mạng. Một phong nhưng đột nhiên cười khổ một tiếng, lúc trước thì không nên để cho qua vân cùng phượng thược ly khai, hai người bọn họ vừa đi, ta hiện tại liền một món chân chính pháp khí công kích cũng không có, xem ra còn phải làm một khá một chút pháp khí, để cho mình tế luyện ở dưới. Cái này cái gọi là khá một chút pháp khí, không có không chính là hóa thần tu sĩ bản mạng pháp khí, hơn nữa, sơ kỳ một phong cũng chứng mắt, nhưng vô luận là sơ kỳ còn là hậu kỳ, đều phải giết chết một gã hóa thần tu sĩ, nhưng làm tên hóa thần tu sĩ, há lại sẽ vô duyên vô cớ cùng người chết chiến. Thực lực càng cao, lại càng quý trọng bản thân mệnh, nếu như không có thâm cửu đại hận, hóa thần tu sĩ tuyệt không có cùng người không chết không nớt, hơn nữa một gã hóa thần tu sĩ liền tính không địch lại, nhưng trọn vẹn có thể đào tẩu, ngoại trừ không song phương thực lực lẫn nhau sai rất lớn, nếu không rất khó có người ngã xuống. Một phong thầm than một tiếng, liền bắt đầu nhắm mắt tính tu, hắn tuy nhiên an ổn nhiên từ đạo tông ly khai, nhưng thần thức vẫn là tiêu hao không ít, nơi này cây cỏ như thế tươi tốt, một phong đương nhiên không lại bỏ qua cơ hội này. Tương xứng một phong ý thức tiến nhập thức hải sau, liền phát hiện đã thành kiếm hình nguyên thần, nhưng để cho hắn cảm thấy nghi hoặc là, ban đầu ở nộ giang ở trên cảm ngộ một phen, nguyên thần đan châu thì trở thành thủy lam sắc, mà bây giờ, nhưng nhiều một loại thổ hoàng sắc, lượng chủng màu sắc phân khác chiếm giữ một nửa, để cho người có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Một phong ngầm cười khổ một tiếng, liền không nữa nhiều nghĩ, tại ý thức khống chế ở dưới, kiếm hình nguyên thần đột nhiên tại chỗ xoay tròn, tốc độ cực nhanh, để cho một phong cũng vì thế mà kinh ngạc. Trong nháy, kiếm hình nguyên thần sẽ thấy cũng không nhìn thấy, xuất hiện là một thủy lam sắc cùng thổ hoàng sắc đan chéo vòng xoáy. Liên tại vòng xoáy này xuất hiện đồng thời, cách người mình mảnh rừng núi này, lấy một phong làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm trong phạm vi, toàn bộ cây cỏ cũng nhẹ nhàng bày động, như gió mát từ đến, suy mặt nhăn một chỉ xuân thủy, bị bám từng mảnh rung động. Nửa năm sau, Mục Phong mới lại lần nữa đi ra sơn động, cái này thời gian nửa năm, hắn cũng không phải là cũng đang hấp thụ cây cỏ lực lượng tinh thần, mà là đang chờ đợi thân thể khôi phục bình thường, mà chờ đợi dòng dã nửa năm. Đối với mình như ngọc nhất dạng cơ thể, Mục Phong đáy lòng cũng không có nắm chắc có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn không thể mang được một thân xanh ngọc rêu rao khắp nơi, như vậy làm cho không phải người khác ước ao mắt quang, mà là xem quái vật nhất dạng ánh mắt. Cũng may không có để cho Mục Phong chờ quá lâu, chứng kiến thân thể rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, Mục Phong cũng không nhịn ám thở phào một cái. Vạn Binh Thành, tuy nhiên tên rất là rầm rộ, nhưng thành trì cũng không phải rất lớn, nhưng cũng có thể cùng loạn thế chi địa Thanh Vân Thành cùng so sánh, có nó danh tiếng, cũng là so với nó diện tích càng lớn, chính là người vì nó cùng khí tông liền nhau, cũng là dựa vào khí tông mà sinh. Khí tông cùng đạo tông tiếp giáp, đồng dạng là một nhất lưu môn phái, nhưng khí tông danh tiếng có thể so với đạo tông lớn hơn nhiều lắm, cũng so với đạo tông địa vị cao hơn nhiều, chỉ vì khí tông là lấy luyện khí nổi tiếng tất cả thiên hoa vực. Vạn Binh Thành giống như nó tên một dạng, bên trong thành tối đa chính là bán pháp khí, cùng luyện chế pháp khí thương điếm, có người nói, chỉ phải ngươi có thể ra giá nổi tiền, có thể có được ngươi muốn được pháp khí, chỉ phải ngươi có đầy đủ tài liệu, là có thể thỉnh người giúp ngươi luyện chế ra ngươi hài lòng pháp khí. Đi ở Vạn Binh Thành bên trong, từng người có thể cảm nhận được trong không khí bao phủ kim thiết chi khí, còn có băng lãnh sơ xác tiêu điều ý, lần đầu tiên tiến nhập thành này người, cũng sẽ cảm thấy trong lòng có cổ khôn kể kiềm nén, phảng phất là gian khổ muốn tới hảo giác. Mục Phong nhưng sắc mặt bình tĩnh đi ở Vạn Binh Thành trên đường cái, trong không khí bao phủ kim thiết chi khí, cũng không có để cho hắn cảm thấy cái gì không thích hợp, cũng không phải nói, hắn liền không cảm giác được nơi này sơ xác tiêu điều ý, mà là, căn bản không có đem loại cảm giác này để ở trong lòng. Ôi chao! Đi qua bằng hữu, trong tiểu điếm pháp khí, thuộc tính đầy đủ hết, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ cái gì cần có đều có, luôn có một cái là thuộc về ngươi. Bản điếm thổ huyết lớn bán phá giá, mỗi một cái pháp khí đều lấy nửa giá bán ra, đi qua, nghìn vạn lần không nên bỏ qua. Các vị, ngươi vẫn còn ở làm chọn tới bản thân hài lòng pháp khí mà khổ não sao? Ngươi vẫn còn ở làm thành pháp khí vang dội giá cả mà chùn bước sao? Bản điếm trịnh trọng nói cho ngươi biết, chỉ muốn tới bản điếm, những thứ kia đều muốn không là vấn đề, bản điếm có tứ tinh luyện khí sư tọa chấn, có thể lấy giá thấp nhất, vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu một món pháp khí, đảm bảo ngươi hài lòng mà về. Nghe được hai bên đường mỗi người thương ra khẩu hiệu, Mục Phong đột nhiên có loại trở lại thế tục cảm giác, hắn hiện tại tuy nhiên cũng thiếu khuyết thừa dịp thủ pháp khí, nhưng hắn biết đạo, những thứ này khẩu hiệu kêu được vang động trời thương ra, căn bản không có bản thân cần muốn cái gì. Vạn Tân Lâu, Vạn Binh Thành trong tối lớn một quán rượu, Mục Phong không có bất kỳ do dự nào liền tiến vào đại sảnh, tại trong một cái góc, điểm một ít rượu và thức ăn sau đó, liền tự mình hạ ăn quát. Trước đây Mục Phong là tới nay không uống rượu, nhưng từ biết được Mục lão bỏ mình, cũng tại Mục lão trước mộ, phải say một cuộc sau đó, Mục Phong cũng bắt đầu thích mùi rượu đạo, tại Mai Lâm trấn trong, hắn uống cả đời Mai Hoa tiểu, tuy nhiên, khi đó Mục Phong đã chết, nhưng mùi rượu đạo, nhưng ném không đi, cũng không muốn ném đi. Rượu vị đạo, có thể để cho hắn tâm bình tĩnh trở lại, có thể để cho hắn tâm không nữa giá lạnh như vậy, cũng có thể để cho hắn không nữa như vậy cô độc. Thiên Hoa vực, được xưng phồn hoa chi địa, nơi này đã từng là bản thân tha thiết ước mơ muốn được tới phương. Tại Bác Hoa Tông lúc sau, đã từng qua đã đáp ứng Mộc Tuyết, phải mang nàng tới Thiên Hoa Vực, tìm kiếm Vũ Ngọc Tiệp, lúc trước nói như ngày hôm qua, nhưng thời gian, cũng đã qua trải qua trăm năm lúc quang. Hiện tại, bản thân rốt cục đi tới nơi này mảnh nhỏ phồn hoa chi địa, nhưng là độc thân một người, Mộc Tuyết không biết người ở chỗ nào, Vũ Ngọc Tiệp cũng là như vậy, mà lúc trước cùng Vũ Ngọc Tiệp phân khác lúc sau, hắn lưu ở dưới chỉ có một chỗ tên, đó chính là Vân Thành, nhưng vấn đề là Thiên Hoa Vực như thế lớn. Muốn được dựa một cái tên đi tìm một tòa thành trì, đó không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 381, Khí Tông Khảo Hạch. Thiên Hoa Vực đã bị xưng làm phồn hoa chi địa, hơn nữa còn là toàn bộ đại lục trung ương, diện tích vốn cũng không phải là cái khác mấy vực có khả năng so sánh, trong đó thành trì càng là như sao dày đặc một dạng, Vân Thành như thế một người bình thường tên, chúng tên khả năng cũng không thể loại trừ, liền tính không có, thành trì nhiều như vậy. Trừ phi mình có thể đem tất cả Thiên Hoa Vực chuyển lên một lần, bằng không, ai có thể biết đạo Vân Thành tại Thiên Hoa Vực cái góc nào. Nếu như Vân Thành là một đại thành, đó còn dễ nói, nhưng nếu như là một thành nhỏ, vậy thì cũng không biết đạo không sai biệt lắm, bất quá cái này dầu gì cũng là một tuyến tầm, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, lớn không ngay Thiên Hoa Vực chuyển lên một vòng. Chu Huynh, lúc này đây chính tốt vượt qua khí tông chiêu thu đệ tử, ngươi liền không có nghĩ qua đi thử thời vận. Cùng Mục Phong liền nhau một trên bàn, đang có hai người thanh niên tại nói thoải mái. Tên kia họ Chu thanh niên, cũng là thở dài một tiếng, đạo, Lý Huynh nói giỡn, khí tông chiêu thu đệ tử, 50 năm mới một lần, đã có khả năng vượt qua, Chu mỗ làm sao sẽ không đi thử một chút đây. Nhưng nghĩ tới những thứ kia nội dung khảo hạch, ta liền một điểm sức mạnh cũng không có a. Nói đến khảo hạch, họ Lý thanh niên cũng là cười khổ một hồi, đạo, khí tông từ trước tới nay, chiêu thu đệ tử lúc, nội dung khảo hạch vẫn không có cải biến, có ngay cả như vậy, mỗi một lần có khả năng trọn vẹn thông qua người, cũng là lắc đắc không có mấy, nhưng tuy vậy, khí tông vẫn kiên trì như vậy khảo hạch, cũng không biết đạo bọn họ vì sao như vậy. Khí tông làm như vậy, là thà ít mà tốt, to đại nhất cái khí tông, đệ tử bất quá chỉ có mấy trăm tên, nhưng mỗi một danh khí tông đệ tử, đi tới chỗ nào cũng sẽ phải chịu chúng nhân hoan nghênh, cùng bát đại tông môn đệ tử tinh anh so sánh, cũng không kém chút nào. Họ Lý thanh niên cũng là vẻ mặt vẻ hâm mộ, đạo, nếu như ta có thể thành là khí tông đệ tử, đó nhất định chính là một bước lên trời a. Chứng kiến hắn bộ dáng này, họ Chu thanh niên đột nhiên thấp giọng nói đạo, có người nói, khí tông vẫn luôn là thiên hoa vực trong một đặc lập độc đi môn phái, ngay cả bát đại tông môn cũng từng qua hướng nó ném ra cành ô liu, nhưng bị khí tông từng cái cự tuyệt, nhưng bát đại tông môn vẫn là âm thầm phái ra đệ tử, tiến nhập khí tông, chính là làm học tập khí tông thuật luyện khí, có thể thấy được khí tông năng lực. Họ Lý thanh niên hiển nhiên là không biết đạo như vậy sự tình, kinh nghi đạo, thật giả a? Khí tông coi như là thuật luyện khí nổi danh trên đời, nhưng cũng không trở thành để cho bát đại tông môn dòm ngó a. Họ Chu thanh niên phơi nhiên cười đạo, rõ ràng như thế nào, không có người biết đạo, nhưng loại thuyết pháp này, nhưng truyền lưu thật lâu. Một bên Mục Phong, nhưng đem hai người nói chuyện nghe ở trong lòng, cũng không nhịn đối cái này khí tông sinh sinh một tia tốt có khả năng cự tuyệt bát đại tông môn, đây cũng không phải là nhất dạng tông môn, có thể làm ra đến. Hơn nữa cự tuyệt bát đại tông môn, lại vẫn có thể bình yên vô sự, càng thêm nói rõ ràng nó bất phàm. Khí tông, thuật luyện khí. Mục Phong nhắc tới vài câu, không khỏi là trong lòng ám động, làm người tu sĩ, không thể rời bỏ chính là đan dược và pháp khí, đây là tối thiểu hai dạng đồ vật. Tuy nhiên tu sĩ cũng biết một chút thuật luyện khí, nhưng đây chẳng qua là cơ bản nhất, căn bản không phải phương pháp gì. Tu sĩ chỗ dùng pháp khí, đại bộ phận phân đều là trải qua thời gian dài tế luyện, mới có thể để cho pháp khí uy lực từ từ tăng cường, cũng có thể để cho hai người giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là không thể để cho pháp khí có chân chính linh tính, có thể tự chủ hành động linh tính. Mục Phong nhớ, lúc trước Vũ Ngộng Tiệp trôi này Hàn Băng pháp kiếm, chính là linh tính 10 phần, quả thực cũng không cần hắn đơn độc khống chế, hơn nữa, uy lực càng là kinh nhân, căn bản không giống trúc cơ tu sĩ có khả năng đạt đến uy lực, nhưng mỗi một lần công kích, Vũ Ngộng Tiệp tựa như không có sự tình vậy. Giống như cũng không có tiêu hao chính hắn nguyên khí. Lúc trước Mục Phong cũng không có ở phía trên mặt nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, Vũ Ngộng Tiệp trôi này pháp kiếm, chỉ sợ không phải nhất dạng mặt hàng. Nghĩ vậy, Mục Phong cũng không có có tâm tình lại ở lại, phóng ở dưới mấy khối linh thạch sau đó, liền đứng dậy rời đi. Khí tông khoảng cách Vạn Binh Thành chỉ có ngàn dặm xa, khí tông sơn môn cũng tọa lạc tại vài tòa tương liên trên ngọn núi, mà ở khí tông trước sơn môn, có một mảnh diện tích nghìn trượng quảng trường. Một cái dài dài cầu thang đem hai người nối liền cùng một chỗ. Lúc này trên quảng trường, đã có gần nghìn người tụ tập tại nơi, đại bộ phận đếm người, đều là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, xem ra căn bản không giống như là tại khảo hạch, mà lại như là đang chờ đợi. Mục Phong cũng tại quảng trường này phía trên rơi ở dưới, hắn cũng không có cải biến bản thân tướng mạo, ngược lại tại thiên hoa vực, cũng không có người nhận biết mình, không có phải che giấu. Nhưng Mục Phong thực lực, cũng đã qua biến thành kim đan sơ kỳ, như vậy thực lực. Có chênh lệch chút ít thấp, nhưng Mục Phong cũng không nghĩ khiến cho người khác chú ý, như vậy thực lực, chính tốt thích hợp. Nghìn trượng phạm vi quảng trường, sớm đã là kín người hết chỗ, Mục Phong cũng không có đi trong quảng trường mặt đi, mà là, tại dọc theo quảng trường ngồi xếp bằng, hắn cũng không có tản ra thần thức nghe lén người khác nói chuyện, nơi này là khí tông trước sân môn, khí tông có thể có như thế đại danh khí, bên trong tông sao lại không có hóa thần tu sĩ tọa chấn, Mục Phong tình nguyện chờ cũng không muốn phức tạp. Tới nơi này người, không phải là làm cái gọi là khí tông khảo hạch, nhưng Mục Phong lại phát hiện, những thứ này người ở giữa, từ luyện khí kỳ đạo nguyên anh kỳ cái gì cần có đều có thể nói là ngư long hỗn tạp, cũng không biết đạo khí tông tại sao sẽ như vậy làm. Cái nào một tông đang thu đệ tử lúc sau, không phải từ trong phàm nhân chọn, làm chính là chiêu đi vào đệ tử bối cảnh sạch sẽ, mà khí tông ngược lại tốt biết rõ đạo bát đại tông môn đang dòm ngó cho hắn, còn dám để cho tu sĩ đến đây khảo hạch, khó khăn đạo sẽ không sợ đối phương thật thành công. Khó khăn đạo sẽ không sợ bát đại tông môn đem chính mình pháp môn học trộm đi. Mục Phong nghĩ nghĩ, lại là tự giễu cười, có khả năng tại bát đại tông môn dòm ngó ở dưới, còn có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, khí tông cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, làm như vậy, không có không chính là hai loại khả năng, một là không muốn cùng bát đại tông môn vạch mặt, đối với những thứ kia xông vào tới lòng dạ khó lường đệ tử, khí tông là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng trong lòng nắm chắc, không có chuyện thụ cho bọn hắn cao thâm pháp môn. Còn có chính là, khí tông căn bản không có ở đây tử có không có bát đại tông môn người xông vào đến, cũng căn bản không có ở đây tử, bọn họ lại đem những pháp môn này mang đi ra ngoài. Nếu như là khả năng thứ nhất, vậy chỉ có thể nói khí tông cũng không muốn đắc tội bát đại tông môn, mà loại sau, còn lại là khí tông một cách tự tin, để cho bát đại tông môn tay không mà về. Nghĩ tới những thứ này, một phong đối khí tông tốt càng thêm mãnh liệt, khí tông tới cùng dựa vào là cái gì, có thể để cho bát đại tông môn tay không mà về. Thời gian tại mỗi ngày càng đi qua, lo lắng mà lại khô khan chờ đợi, cũng không có đánh tiêu tan chúng nhân nhiệt tình, người đếm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều, ngay cả Mục Phong bên người đều đã qua tụ tập đại lượng người. Mà Mục Phong nhưng thủy chung không có mở ra qua một lần mắt, đối bên người lui tới người, cũng đều không có bất kỳ phản ứng, đương nhiên, cũng sẽ không có người chủ động tới làm phiền hắn, tại trường hợp này, không có người sẽ chủ động khơi mào sự việc, để tránh khỏi khiến cho khí tông bất mãn. Đang chờ đợi một tháng sau, khí tông người cũng rốt cục xuất hiện, tổng cộng chỉ có 4 người, dẫn đầu là một lão giả, một thân quần áo màu xám, phía trên mặt có một cây búa đồ án, lão giả chỉ là tại ở dưới mặt nhàn nhạt nhìn quét một cái, liền cao giọng đạo, muốn được tham gia khảo hạch người, toàn bộ tiến nhập quảng trường, luyện khí kỳ đứng ở chính giữa, sau đó bởi thấp đi cao lần lượt ra bên ngoài sắp xếp, cho các ngươi thời gian một chung trà, lôi thời, còn không có tìm được vị trí người, toàn bộ loại bỏ. Tiếng nói vừa dứt, Mục Phong liền cấp tốc vọt vào trong đám người, phản ứng có thể nói là rất nhanh tuyệt cùng, thậm chí cũng không có nghĩ lao giả lời này ý là cái gì. Giống như Mục Phong như vậy, luôn luôn sống ở ngoài sân rộng mặt tu sĩ, cũng rất nhanh phản ứng kịp, từng cái như điên một dạng, toàn bộ nhằm phía quảng trường. Trong quảng trường vốn là kín người hết chỗ, lần này tràn vào nhiều người như vậy, lập tức biến thành người chen người ầm ĩ trận mặt, mà nguyên bản ở trên quảng trường người, luyện khí kỳ nỗ lực đi vào trong chen. Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ nỗ lực ra bên ngoài chen, chỉ vì lao giả một câu nói, cả đám người liền thay đổi được hỗn độn bất kham. Cho dù ngoài sân rộng mặt người, phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là có thật nhiều người không có tiến nhập quảng trường. Một ít Nguyên Anh tu sĩ còn dễ nói, nhân vi thuộc về bọn họ vị trí đang ở quảng trường phía ngoài nhất, mà những thứ kia luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ, liền thảm, bọn họ muốn đi vào bản thân trận địa, liền phải mặc qua Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ hai đạo phòng tuyến, lấy thực lực bọn hắn làm sao có thể chen vào. Bởi Mục Phong phản ứng nhanh, đệ nhất cái chen vào trong quảng trường, nhưng theo tới bạo loạn trận mặt, vẫn là để cho hắn có chút nửa bước cũng khó rời đi cảm giác. Mục Phong song thủ như liễu diệp lắc nhẹ, dưới chân cũng mau tốc di chuyển về phía trước, mỗi một cái đụng phải người khác, cũng sẽ bị một cổ nhu hòa mà lại lực lượng cường đại, đẩy đi sang một bên. Mục Phong liền giống một điều chân trượt cá trong nước trong di chuyển nhanh chóng, chờ cảm giác mình tiến nhập khoảng cách không sai biệt lắm, Mục Phong mới dừng lại. Nhưng hắn thủ nhưng không có đình chỉ, mỗi một cái chen đến bên cạnh hắn người, cũng sẽ không tự chủ được dịch ra. Chén trà nhỏ thời gian đảo mắt liền qua, ở trên khoảng không tên lão giả kia một tiếng lệnh ở dưới, bạo loạn đoàn người rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, mà những thứ kia còn không có tiến nhập quảng trường người, còn lại là vô tình bị loại bỏ khảo hạch. Không có tiến nhập quảng trường người, toàn bộ loại bỏ, mà không có tìm được bản thân vị trí chính xác người, cũng toàn bộ loại bỏ. Tiếng nói rơi, lão giả thân thủ khẽ vồ. Nhất thời có gần trăm người từ trong đám người lấy ra, ném ra quảng trường, trong đó Nguyên Anh tu sĩ đều có vài tên. Những thứ kia còn không có tham gia khảo hạch, liền bị bài trừ bên ngoài tu sĩ, mỗi một người đều là áo nào không thôi, nhưng bọn hắn cũng không dám nói gì, càng thêm không có người ly khai. Lão giả liếc mắt nhìn phía dưới thở một hơi dài nhẹ nhõm chúng nhân, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đạo, cửa thứ nhất khảo hạch sự chịu đựng, hiện tại bắt đầu. Tiếng nói rơi, lão giả trong hai tay lập tức nhiều 4 đám hỏa diễm. Cũng nhanh chóng rơi vào quảng trường tứ phương, chặt đón lấy, 4 mặt thiêu đốt tường lửa, lập tức đem trọn cái quảng trường toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngay cả phía trên, cũng bị ngọn lửa bao phủ, hiện tại quảng trường chính là một hỏa diễm cấu thành mật thất. Thời gian là 1 tháng, bất kỳ người không cho phép sử dụng nguyên khí hộ thân, người vi phạm loại bỏ, trên đường như có người kiên trì không, có thể hô lớn rút khỏi, đến lúc đó Lao Phu lại đem bọn ngươi mang ra khỏi, nhưng là ý tứ hàm xúc được khảo hạch thất bại, chúc các ngươi may mắn. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem. Ban đầu nguyên. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 382, cửa thứ 2 khảo hạch. Tham gia khí tông khảo hạch nhập môn tu sĩ rất nhiều, nhưng bây giờ khảo hạch còn không có chân chính bắt đầu, đã qua bị loại bỏ mấy trăm người, liền là bởi vì mình không có tìm đối âm đưa, những bị loại bỏ người, không thể không biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn được. Xem được bốn phía hỏa diễm, Mục Phong nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách để cho luyện khí kỳ tu sĩ đứng ở quảng trường trung ương nhất, chỉ vì hỏa diễm nhiệt độ là cùng anh hỏa lẫn nhau tương xứng, tại khoảng cách gần hạ, luyện khí tu sĩ căn bản thừa nhận không, mà bây giờ, nguyên anh tu sĩ thừa nhận nhiệt độ cao nhất, nhưng bọn hắn thân thể cũng mạnh nhất, như vậy trải qua, vô luận là cảnh giới gì tu sĩ, thừa nhận nhiệt độ, đều muốn là bản thân trong cảnh giới cực hạn, còn như thành bại, liền muốn xem một người tu vi. Thời gian một tháng, thực sự có thể để cho tu sĩ bình thường, không chịu nổi, nhưng nói vậy sẽ còn lưu hạ không ít. Một phong âm thầm nghĩ tầm một lần, liền liền địa ngồi xếp bằng, chờ đợi cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc. Xem lên trước mặt cái này cự đại hỏa diễm mật thất, những thứ kia không có tham gia người, cũng không khỏi âm thầm may mắn, nhưng ngay sau đó, liền làm một bộ xem kịch vui dáng vẻ, càng nhiều người không thành công, bọn họ lại càng cân bằng. Trước 10 ngày, tất cả hỏa diễm trong mật thất là an tĩnh tuyệt cùng, cũng không có một người rút khỏi, nhưng từ ngày thứ 11 bắt đầu, có đệ nhất một người mở miệng rút khỏi sau đó, liền lần lượt có người rút khỏi, giống như một tiếng rút khỏi khiến cho một ít người cộng minh. Thời gian tại mỗi ngày càng đi qua, trên quảng trường người, đã ở từ từ giảm thiểu, trong đó không chỉ có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, ngay cả nguyên anh, kỳ tu sĩ, đều có người lần lượt rút khỏi. 20 ngày sau đó, Mục Phong trên thân cũng là mồ hôi đầm địa, nét mặt cũng không còn bình tĩnh nữa, phảng phất là cắn răng kiên trì, cái này dĩ nhiên không phải Mục Phong cực hạn, mà là cố ý như vậy, đã hiện tại chính mình là kim đan kỳ, phải có cái kim đan kỳ dáng vẻ. Sau 25 ngày, Mục Phong vẫn là mồ hôi đầm địa hình dáng, trên thân bắp thịt đều đã qua hơi đỏ lên, lại còn tại run không ngừng, như đến cực hạn. Đến ngày thứ 30, Mục Phong toàn thân như một khối đỏ bừng bàn ủi, để cho người xem được xúc xem kinh hãi, có chút người phảng phất là không kiên trì nổi, trên thân lập tức sáng lên một tầng tia sáng, nhưng tương xứng tia sáng sáng lên, đảo mắt liền bị mang ra khỏi mật thất, khảo hạch thất bại. Ngày cuối cùng, gian nan đi qua, hỏa diễm mật thất cũng lặng yên biến mất, nhiệt độ mạnh mẽ giảm xuống, còn lưu ở trên quảng trường tu sĩ, cũng tại chỗ từng ngụm thở hổn hển, nhưng trong mắt đã có được vui sướng, bọn họ thành công. Đang nhìn lúc này quảng trường, lưu hạ tu sĩ chỉ còn hạ hơn 100 người, vốn là chật chội bất kham sân bãi, cũng thay đổi được trống trải ra. Xem được hạ mặt thông qua cửa thứ nhất tu sĩ, lão giả trong mắt vui vẻ càng đậm, cao giọng nói, cửa thứ nhất kết thúc, chúc mừng các ngươi thành công thông qua, hiện tại cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu cửa thứ hai. Nghe vậy, trong lòng mọi người dùng mình, cũng không dám. Nữa đồ nghĩ loạn nghĩ, bắt đầu nhắm mắt điều tức, để câu tại trong vòng một ngày, để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng vô luận bọn họ cố gắng thế nào, một tháng nướng, hơn nữa, tiêu hao thế nhưng thân thể, há lại sẽ đơn giản như vậy là có thể khôi phục như lúc ban đầu, mặc kệ như thế nào, thời gian là sẽ không chờ người. Đã đến giờ, lão giả thanh âm, đem chúng nhân từ an tĩnh trong giật mình tỉnh giấc, nhưng ngoại trừ một ít thần sắc bình tĩnh nhóm người bên ngoài, thừa lại hạ toàn bộ đều lộ ra thật sâu mất tinh thần, hiển nhiên khôi phục không được tốt lắm. Lão giả nhưng căn bản không để ý đến bọn họ khôi phục thế nào, nói tiếp nói, cửa thứ hai đồng dạng là sự chịu đựng khảo hạch, nhưng cùng cửa thứ nhất có chỗ bất đồng, cửa thứ hai khảo hạch là lực lượng. Nói xong, lão giả hư không vung lên thủ, bầu trời thì có một đóa mây trắng rất nhanh rơi hạ, cũng chia làm hơn 100 khối, phân khác rơi ở trước mặt mọi người, tại chúng nhân nhìn kỹ hạ, một khối mây trắng chậm rãi ngưng tụ thành một thanh cây búa, hiện lặng nhẹ nhàng tại đó. Cửa thứ hai nội dung khảo hạch chính là, cầm lấy các ngươi trước mặt cây búa, đối được hư không, xuất ra 1.000 lần, đồng dạng không cho phép sử dụng nguyên khí, thời gian chỉ có một ngày, sự thành công ấy thông qua, người thất bại loại bỏ. Khảo hạch bắt đầu. Mục Phong không có bất kỳ suy nghĩ, liền tóm lấy truy trôi, nhưng ngay sau đó cây búa mạnh trầm xuống, Mục Phong vội vàng dùng lực đem nó vững vàng nắm trong tay, cảm thụ được cái này có thiên địa chi lực ngưng tụ thành cây búa, như chân thực một dạng, nó trọng lượng thực sự có thể để cho tu sĩ Kim Đan cảm thấy một ít tốn sức, nhưng cũng không trở thành không cầm lên được, nhưng muốn được xuất ra 1.000 lần, liền có chút độ khó. Mục Phong hít sâu một hơi, luân khởi cây búa tựa như không trung xuất ra, nhưng nhân vi không có điểm dừng chân. Tại nghị muốn lấy lại cây búa lúc sau, bởi cây búa quán tính tác dụng, tại thu hồi trong nháy mắt để cho cây búa trọng lượng tăng lên gấp bội, tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng là một gánh nặng không nhỏ, như vậy càng thêm gia tốc thể lực tiêu hao. Một phong dưới chân ghim lên trung bình tấn, lấy chân lực lượng, kéo phần eo, lại đem hai người sản xuất sinh lực lượng, kéo cánh tay, xuất ra cây búa, như vậy trải qua, có thể đưa trên cánh tay áp lực, chịu một phần toàn thân, cũng có thể kiên trì càng dài. Tuy nhiên, lấy một phong thực lực, trọn vẹn không có nếu như vậy làm, nhưng bây giờ hắn chính là một tu sĩ kim đan, không phải hóa thần tu sĩ. Chứng kiến một phong động tác, phía trên lão giả cũng là mỉm cười, nói, xuất ra một lần, là có thể phát giác ảo diệu trong đó, cái này tiểu tử không đơn giản. Tại phía sau hắn tam người, cũng sắp mục quang chuyển tới Mộc Phong trên thân, đều là sắc mặt cứng lại, trong đó một người mở miệng nói, Tô trưởng lão, chỉ có kim đan sơ kỳ hắn, có khả năng thông qua cửa thứ nhất, còn có thể nhanh như vậy phát giác cửa thứ hai thần bí, hắn có phải hay không là bát đại tông môn người. Tô trưởng lão khẽ cười một tiếng, nói, mặc kệ hắn có phải hay không bát đại tông môn người, đối với chúng ta mà nói, cũng không có gây trở ngại, chỉ phải hắn có thể đủ thông qua khảo hạch, chính là ta khí tông đệ tử. Nghe vậy, tam người cũng là lộ ra mỉm cười, căn bản không có đem bát đại tông môn thám tử, để ở trong lòng. Mục Phong không biết trên đường mặt bốn người nói chuyện, hắn hiện tại toàn bộ chú ý lực, toàn bộ phóng ở trong tay cây búa phía trên, mỗi 100 lần xuất ra, Mục Phong liền phải đổi một lần thủ, dần dần, hắn cũng quen thuộc mỗi một lần xuất ra tiêu hao lực lượng, cũng có thể càng tốt khống chế mỗi một phân lực lượng sử dụng. Chờ đến lần thứ 900 lúc sau, Mục Phong toàn thân sớm đã qua bị ướt đẫm mồ hôi, cánh tay cũng đã qua xuất hiện run, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định như trước, cây búa vẫn là lần lượt xuất ra, cũng không có chút nào ngừng lại. Đối lập Mục Phong bằng phẳng ổn định xuất ra, cái khác người liền hiện được chật vật nhiều, có cây búa trực tiếp tẩy thủ, tuyên cáo thất bại, có mặc dù đang kiên trì, tại nửa ngày mới xuất ra một lần, liền tính có khả năng kiên trì một ngày, cũng không cách nào hoàn thành 1.000 lần mục tiêu, mà có theo tương đối làm yếu đuối, đã biết mình không còn cách nào hoàn thành, vậy chủ động rút khỏi. Chờ đến Mục Phong vung hết 1.000 lần, một lần cuối cùng nhưng trực tiếp đem cây búa đập trên mặt đất, tiếng oanh minh lập tức vang lên, tương xứng bùi khói tán đi, một trượng cỡ hình tròn hố đất liền xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, mà trong tay cây búa cũng đã qua biến mất. Mục Phong cũng không hề để ý bên cạnh người kinh nghi mục quang, ngay tại chỗ bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mục Phong là đệ nhất cái huy động cây búa người, cũng là đệ nhất cái thành công thông qua người, hắn hành vi xác thực khiến cho chúng nhân chú ý, nhất là hắn cuối cùng ở dưới, chúng nhân có chút không lớn minh bạch, hắn tại sao phải làm như vậy. Mà lên mặt Tô trưởng lão, còn lại là mặt lộ vẻ tán thưởng, cười nói, có khả năng trong thời gian ngắn nhất, phát giác hư không dơ truy đối với tự thân thương tổn, có thể trước tiên, tiêu trừ hư không dơ truy đối cơ thể thương tổn, cái này tiểu tử không tệ. 1.000 lần hư không dơ truy, mặc dù chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể, nhưng mỗi một lần xuất ra, cũng sẽ sinh sinh một cổ lực lượng, nhưng ở hư không dơ truy tình hình, cổ lực lượng này căn bản không chiếm được trọn vẹn phong ra, theo được lần lượt xuất ra, lực lượng này liền ở trong người một chút tĩnh mịch, tương xứng đến cuối cùng, nếu như mạnh đỉnh chỉ, cái này liên tính lại lực lượng sẽ mãnh liệt bạo phát, tuyệt đối có khả năng bị thương nặng tự thân, mà Mục Phong chính là tại một kích. Tối hậu, đem 1.000 này lần trầm tích xuống lực lượng, duy nhất toàn bộ bức ra, chút vạ nói trên mặt đất. Mục Phong động tác, chẳng những khiến cho vây xem người chú ý, cũng khiến cho thông quan người chú ý, dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Phong một kích tối hậu, chính là phát tiết 1.000 lần mạnh mẽ không có nơi xử tâm tình buồn rầu, để cho mình tại kết thúc lúc, thống khoái phát tiết một lần. Mặc dù bọn hắn không có chân chính minh bạch Mục Phong làm như vậy ý tứ, nhưng bọn hắn cũng thấy được làm như vậy rất đúng, biệt khuất lâu như vậy, nếu như chính mình không phát tiết một lần, giấu ở trong lòng thật rất khó chịu. Vì vậy, có khả năng kiên trì đến cuối cùng người, một kích tối hậu đều ác hung ác đánh trên mặt đất, nhưng xem trước mặt bọn họ hố đất, có thể so với Mục Phong dược lớn hơn nhiều, sử dụng lực nói phân rõ ràng so với Mục Phong mạnh hơn. Bọn họ và Mục Phong như lúc vậy động tác, tuy nhiên cuối cùng bản thân hơi chút thêm giờ lực, nhưng kết quả nhưng đạt đến, mặc dù đang không quan tâm hạ, chứng kiến bọn họ hành vi, Tô trưởng lão nhưng thờ ơ nói, những thứ này người tuy nhiên cũng thành công thông qua, nhưng tâm nhưng không đủ bình tĩnh, có chút gấp nóng. Sau lưng một người cười nói, bọn họ tuy nhiên cùng người kia động tác vậy, nhưng bọn hắn là đang phát tiết trong lòng phiền muộn, mà người kia nhưng là đơn thuần tiêu trừ động lại ở trong người lực lượng, nhìn như tương đồng, nhưng điểm xuất phát nhưng hoàn toàn bất đồng, cái này nói rõ ràng giữa hai người tâm tính, không có so sánh. Nghe hắn nói, Tô trưởng lão quay đầu liếc hắn một cái, cười nói, Vân Mạch, xem ra ngươi tiến bộ không ít ta. Tên là Vân Mạch thanh niên, nhưng kính cần nói, Vân Mạch không dám, việc này, nói vậy hai vị sư huynh cũng là xem được minh bạch, Vân Mạch chỉ nói là xuất hiện à. Tại bên cạnh hắn hai cái 30 tuổi trung niên người, nghe vậy chỉ là cười, cũng không nói thêm gì, Tô trưởng lão khẽ cười một tiếng, ngươi cũng chớ có phải khiêm tốn, bọn họ có khả năng nhìn ra đó là bọn họ vào tông thời gian so với ngươi dài, lần trước chiêu thu đệ tử lúc sau, bọn họ liền nhìn không ra. Trái tim đen đu ám. Nghe Tô trưởng lão nói, hai người lúc giống nhau cười khổ, nhưng là không có phản bác, Vân Mạch cũng không nói thêm nữa, tại trong chẳng, địa vị hắn tuy nhiên không như hai người thấp, nhưng lai lịch nhưng trái ngược nhau kém cỏi, vẫn là bảo trì khiêm tốn một điểm là tốt. Chờ đến một ngày thời gian trôi qua, xem được hạ mặt còn sót lại 20 mấy người, Tô trưởng lão trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị, cao giọng nói, đã đến giờ. Thành công thông qua cửa thứ hai người, cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi hải khảo hạch thứ ba. Bạn ở tại xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 383, hải khảo hạch thứ ba. Có vết xe đổ chúng nhân, căn bản cũng không cần hắn nói, đã qua mau chóng khôi phục tự thân tiêu hao, thậm chí, có người căn bản không có nghe thấy hắn nói, mà Tô trưởng lão mới không có quản bọn hắn có nghe hay không, phản chính tự mình đã từng nói. C. Một phong chính là không có nghe được, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở cửa thứ hai hiểu được, 1000 lần dơ truy, để cho hắn đối với tự thân lực lượng có một loại toàn bộ nhận thức mới, gọi là một lực phá vạn pháp, nhưng nếu như có thể bằng tiểu lực lượng đạt đến hiệu quả lớn nhất, như vậy, tuy nhiên tự thân cảnh giới không có bất kỳ đề cao, nhưng thực lực nhưng tăng thêm rất nhiều. Trong nháy, một ngày lại lần nữa đi qua, một phong trước tiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn bầu trời bốn người, chờ đợi bọn hắn tuyên bố cửa ải kế tiếp nội dung khảo hạch. Tại một phong mục quang bắn tới lúc sau, Tô trưởng lão cũng cảm giác được, liếc mắt nhìn một phong ẩn ngầm mong đợi ánh mắt, ám cười một tiếng, tiểu tử, rất chờ mong sao. Lão phu kia làm sao sẽ để cho người thất vọng đây? Đã đến giờ. Cũng không để ý những thứ kia người có không có tỉnh lại, liền tự ý nói nói, ải khảo hạch thứ ba nội dung là tốc độ cùng tinh chuẩn, đương nhiên vẫn là lấy lực lượng làm cơ sở. Tiếng nói rơi, tại một phong trước mặt là hơn một thanh kiếm quang, thân kiếm cùng thiết kiếm bình thường không có gì khác biệt, tương xứng một phong với lên chuôi kiếm sau đó, trong tay lại là mạnh trầm xuống, tuy nhiên không bằng trước cây bữa, nhưng là đủ người uống một bầu. Ngay sau đó, tại quảng trường bốn phía liền ra hiện bốn nói quan mạc, cùng cửa thứ nhất hỏa diễm vách tưởng có lẽ như lúc vậy. Đồng dạng đem chọn cái quảng trường biến thành một căn mật thất, sau đó, Tô trưởng lão đối sau lưng tam người ta nói nói, ngươi nên môn. Phải. Vân Mạch tam người mỉm cười, trong tay đồng thời nhiều hai cái tròn tử tử đồ đạc, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp ném tới trên quảng trường, chặt đón lấy, liền vang lên tiếng ông ông âm. Một phong chứng kiến viên kia tử tử đồ đạc lúc, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng tương xứng tiếng ông ông vang lên sau đó, liền thấy đại lượng điểm đèn từ đó bay ra, nhìn kỹ lại, rõ ràng chính là một đám ong mật. Thiểm điện phong, thuộc về yêu thú một loại, tuy nhiên uy lực không phải rất lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, đuôi bộ phận độc trầm, đối thân thể phòng ngự có nhất định sức miễn dịch, nếu không có gì ngoài ý muốn, những thứ này thiểm điện phong độc trầm có khả năng đâm rách các ngươi toàn bộ người nhục thân phòng ngự, ngươi cũng không cần lo lắng, tia chớp này nó công tính cũng không lớn, chỉ có thể để cho thân thể các ngươi xuất hiện một tia ma túy mà thôi. Nếu như các ngươi dùng nguyên khí phòng ngự, đương nhiên liền không có vấn đề, nhưng cửa ải này quy tắc chính là không cho phép sử dụng nguyên khí, cũng không cho phép tận lực sát hại những thứ này thiểm điện phong, các ngươi phải làm là được, dùng trong tay kiếm, lấy tiếp theo ngàn chỉ thiểm điện phong chi sau, một chỉ thiểm điện phong, các ngươi chỉ có thể lấy tiếp theo cái chi sau, nếu như vô tình giết chết một chỉ thiểm điện phong, vậy tăng thêm 10 cái chi sau, nếu như một chỉ thiểm điện phong trên thân, ngươi đồng thời lấy hạ 2 cái chi sau, đồng dạng tăng thêm nữa 10 cái, thời gian vẫn là một ngày, bắt đầu. Ở tiếng nói còn chưa kết thúc, hạ mặt chúng nhân đã qua động thủ. Thiểm điện phong thật là đúng với nó tên, tốc độ quả nhiên là nhanh kinh nhân, tại loại tốc độ này hạ, còn phải dùng trong tay trọng kiếm, chạm tiếp theo cái chi sau, không thể nghi ngờ là có chút ép buộc. Bất quá, lúc này còn ở lại bên trong sân người, thấp nhất cũng là kim đan sơ kỳ, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không trở thành chưa hoàn thành khả năng. Một phong nâng lên trong tay kiếm, rất nhanh chém tới, kiếm mặc dù trọng, nhưng trong tay hắn, tựa như một chi cành liễu một dạng, nhẹ nhõm mà lại tự nhiên, tại linh thức bao trùm hạ. Một phong rất rõ ràng nhìn ra thiểm điện phong trên thân mỗi một cái vị trí, trọng kiếm đánh tới, trực tiếp xẹt qua một chỉ thiểm điện phong chi sau. Chi sau bay nhẹ nhàng cùng cơ thể chia lịa, nhưng trọng kiếm xẹt qua, chỗ bị bám kinh khí, nhưng đem thiểm điện phong đánh nát, một kích được thủ, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Chứng kiến kết quả này, một phong hai mắt co rụt lại, ngàn tính vạn tính nhưng lại quên, huy kiếm tạo thành kinh khí, cùng người lúc đối chiến sau, công kích hình thành kinh khí càng mạnh càng tốt nhưng bây giờ cũng không phải, kiếm cứ như vậy lớn. Không có khả năng không hình thành kinh khí, làm sao bây giờ? Một phong không có tiếp tục công kích, nhưng là không có đứng tại chỗ nghi tẩm, nhiều như vậy thiểm điện phong, làm sao sẽ cho hắn thời gian nghi tẩm? Bất đắc dĩ hạ, một phong chỉ có thể một bên tránh né thiểm điện phong công kích, một bên rất nhanh nghi tẩm đối sách. Mà đổi thành bên ngoài 20 mấy người, đồng dạng phát giác vấn đề này, nhưng bọn hắn sự linh hoạt liền không thể cùng một phong so sánh, rất nhanh thì có người bị thiểm điện phong đâm trúng, chặt đón lấy, cơ thể mà bắt đầu thay đổi được chậm chậm. Ở loại tình huống này hạ, càng nhiều thiểm điện phong nhất tề mà đến, thấy như vậy một màn người kia, cũng không đoái hoài tới cái gì khảo hạch, hô lớn nói, ta rút khỏi. Nghe thế một tiếng hô to, Tô trưởng lão khẽ cười một tiếng, vung tay lên một cái, những thứ kia thiểm điện phong liền lập tức chuyển hướng, mà người kia cũng bị mang ra khỏi quảng trường, thất bại. Nhanh như vậy đã có người rút khỏi, chỉ thật để cho trong lòng mọi người dùng mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng tìm không được biện pháp giải quyết, chỉ có thể chung quanh né tránh, theo được thời gian đưa đẩy, cũng không ngừng có người hô lớn rút khỏi, nguyên bản còn sót lại 20 mấy người, sau một canh giờ, liền thừa lại hạ 10 người. Hơn nữa, thừa lại hạ toàn bộ đều là kim đan kỳ tu sĩ, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài, mặt khác 9 người toàn bộ đều là kim đan hậu kỳ, hơn nữa bọn họ động tác cũng là cực kỳ linh hoạt, cùng Mục Phong vậy, tại ong trong quần, luôn luôn hữu kinh vô hiểm quá nhiều đi, nhưng mấy người không có công kích, trên mặt cũng đã qua xuất hiện vẻ lo lắng. Không được. Tại tiếp tục như vậy, liền tính chống nổi một ngày, cũng tuyệt đối sẽ thua. Một thanh niên quần áo xanh, âm thầm lo lắng nghĩ được, trong mắt lại lộ ra vẻ hung ác, cấp tốc né tránh cơ thể, lập tức dừng hạ, kim đan hậu kỳ khí thế đột nhiên nhiên dâng lên. Tại khí thế của nó dâng lên trong nháy mắt, những thứ kia vây công hắn thiểm điện phong giống như rơi vào vũng bùn mở dạng, tốc độ giảm mạnh, thanh niên lập tức vung động trong tay kiếm, lúc này đây, xuất kiếm tốc độ có thể so với ban đầu phải chậm rất nhiều, nhưng vẫn là chuẩn xác chém ở một chỉ thiểm điện phong chi sau phía trên, một cái chi sau cũng theo đó rạn nước, mà thiểm điện phong nhưng bình yên vô sự. Thấy như vậy một màn, thanh niên quần áo xanh trên mặt không những không có sắc thái vui mừng, ngược lại là lộ ra một vẻ lo âu, liếc mắt nhìn bầu trời Tô Trường Lão, phát giác hắn cũng không có bất kỳ động tác, cái này ở dưới thanh niên quần áo xanh mới hoàn toàn yên tâm. Thanh niên quần áo xanh động tác, Tô Trường Lão đương nhiên biết rõ, nhưng quy tắc là không cho phép sử dụng nguyên khí, nhưng cũng không nói gì không cho phép sử dụng tự thân khí thế, tuy nhiên khí thế cũng là lấy nguyên khí làm cơ sở, nhưng nguyên khí cũng không có tán ra ngoài thân thể, cũng không tính chân chính làm trái quy tắc. Nắm chắc trong lòng, thanh niên quần áo xanh khí thế sẽ thấy cũng không có thu hồi, mỗi một chỉ thiểm điện phong chỉ cần đi vào khí thế của hắn phạm vi, tốc độ sẽ giảm đi, thanh niên quần áo xanh cũng từng cái chạm hạ sau đó chi, thu vào trong lòng bàn tay. Mà đổi thành bên ngoài 8 người, thấy như vậy một màn, cũng ào ào làm theo học dạng, trong lúc nhất thời, 9 người dù sao vẫn tính bình tĩnh trở lại, không ngừng xuất ra trong tay kiếm, thu hạ từng cái thiểm điện phong chi sau. Mà những thứ kia tại cửa ải này bị loại bỏ hơn 10 người, còn lại là vẻ mặt hối hận, lúc trước thế nào không nghĩ tới những thứ này, nếu không, cũng không có bị loại bỏ, tiếc là, trên đời không có đã hối hận. Nhưng bọn hắn mục quang rất nhanh bị một đạo thân ảnh khác hấp dẫn tới, chỉ thấy Mục Phong cũng không có tán ra bản thân khí thế, còn đang không ngừng tranh né, xem thần sắc, vẫn còn ở nghĩ tầm đối sách. Bầu trời Tô Trưởng Lão chứng kiến Mục Phong như vậy, trên mặt cũng nhiều một tia tốt hắn rất nghĩ biết nói, Mục Phong vì sao không có tuyển chọn 9 người phương pháp. Vân Mạch, năm đó ngươi là như thế nào thông qua cửa ải này? Nghe được Tô Trưởng Lão hỏi như vậy, Vân Mạch kính cẩn nói, năm đó, đệ tử là lấy rất nhanh huy kiếm tạo thành khí chàng, đem thiểm điện phong trói buộc ngay tại chỗ, sau đó mới hoàn thành lấy hạ sau đó chi xem. Tô Trưởng Lão khẽ dạ, nói, năm đó, ngươi là duy nhất một cái không có dựa đầu cơ trục lợi thông qua người, cũng là bị tông chủ sư huynh thu làm đệ tử nguyên nhân, ngươi cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Vân Mạch lập tức cung kính nói, đệ tử không dám, đệ tử có thể có hôm nay thành tích, toàn dựa vào các trưởng bối chiếu cố. Ngươi xem người kia hắn lại dùng phương pháp gì, thông qua cửa ải này. Tô Trưởng Lão cũng không có ở cái đề tài kia phía trên, quá nhiều dây dưa. Nghe vậy, Vân Mạch trầm tư khoảng khắc, mới nói, hắn đến bây giờ cũng không có tuyển chọn đầu cơ trục lợi, những lời ấy rõ ràng hắn nghĩ dựa vào chân thực năng lực thông quan, nếu như đệ tử đoán không sai, hắn phải cùng năm đó đệ tử không sai biệt lắm. Ừ, xem ra ngươi rất xem tốt hắn a. Vân Mạch nhưng cười nói, trưởng lão lúc đó chẳng phải rất xem tốt hắn sao. Nghe vậy, Tô Trưởng Lão nhất thời cười rộ lên, hắn xác thực rất xem tốt Mục Phong, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ thông qua cửa ải này. Nửa ngày, lặng lẽ trôi qua, Mục Phong vẫn còn ở bên trái thiểm bên phải tránh, không có bất kỳ gia thủ ý tứ, mà đổi thành bên ngoài 9 người, trên mặt vẻ vui thích càng ngày càng đậm, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Chứng kiến Mục Phong như vậy, vây xem người cũng hơi không kiên nhẫn lên, thậm chí có người cũng bắt đầu trào phúng lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Phong đây là chết vì sĩ diện mà thôi, căn bản không có gì đại năng chịu đựng. Mà lên Phương Tô Trường Lão, nhưng không có bất kỳ biểu thị, chỉ là vẻ mặt đạm nhiên xem được Mục Phong. Mà đang ở chúng nhân đối Mục Phong có chút mất đi lòng tin lúc sau, luôn luôn tránh né Mục Phong, nhưng đột nhiên dừng lại, trong tay kiếm cũng mau tốc xẹt qua, trực tiếp chạm tiếp theo cái chi sau, nhưng tương tự sự tình lại lần nữa phát sinh, thiểm điện phong tử vong. Thấy như vậy một màn chúng nhân, lại là một trận cười nhạo, bản lấy vì Mục Phong đột nhiên dừng hạ, lại có cái gì đối sách tốt, kết quả cũng vậy. Nhưng Mục Phong cũng không có vì vậy mà dừng hạ, kiếm lại lần nữa xuất ra, tốc độ kia so với trước kia phải nhanh hơn không ít, kết quả vẫn là vậy. Nhưng Mục Phong nhưng song trong mắt lóe lên một nói hiện ra quang, phảng phất là tìm được biện pháp giải quyết. Lần thứ ba xuất ra trong tay kiếm, tốc độ lại lần nữa tăng thêm, Thiểm Điện Phong lại lần nữa tử vong, lần thứ 5 huy kiếm, Thiểm Điện Phong còn lại chính là tử vong, lần thứ 6 huy kiếm, Thiểm Điện Phong không có chết, nhưng cũng là thụ thương ngã xuống đất, chi sau cũng đoạn hai cái. Lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, mỗi một lần huy kiếm, tốc độ kia cũng nếu so với trước kia tốc độ tăng thêm một phần, đến khi lần thứ 20 lúc sau, chúng nhân đã qua thấy không rõ Mục Phong xuất ra kiếm, đó là một đạo thiểm điện, rất nhanh xẹt qua Thiểm Điện Phong cơ thể. Mục Phong vạch ra nhanh chóng biến mất, mà Thiểm Điện Phong nhưng bình yên vô sự, vẫn còn tiếp tục nhắm phía Mục Phong, nhưng sau đó, nó một cái chi sau mới nhẹ nhàng nhiên ly thể. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 384, tiến nhập khí tông. Liên tục thực nghiệm mấy mươi lần Mục Phong, rốt cục lần đầu tiên dựa vào huy kiếm tốc độ, thành công chạm tiếp theo chỉ Thiểm Điện Phong chi sau. Mục Phong trong hai mắt nhất thời xuất hiện trước đó chưa từng có tia sáng, trong tay kiếm lại lần nữa xuất ra, Thiểm Điện Phong lại lần nữa phi hành một khoảng cách sau đó, cái kia chi sau mới nhẹ nhàng nhiên rơi xuống. Tốc độ. Thì ra là thế. Mục Phong đến bây giờ mới minh bạch cái gọi là khảo hạch quy tắc, chỉ phải tốc độ rất nhanh, tại khí tinh thần còn không có hình thành lúc sau, thân kiếm đã qua xẹt qua Thiểm Điện Phong chi sau, như vậy trải qua, đến khi kình khí nghĩ phải xuất hiện lúc sau, kiếm đã qua thu hồi, đương nhiên sẽ không làm thương tổn đến Thiểm Điện Phong, thậm chí bởi kiếm tốc độ quá nhanh, mãi đến Thiểm Điện Phong phi hành sau một khoảng thời gian, cái kia đã qua dạn nước chi sau, mới cùng thân thể hắn chân chính. Chia lịa. Thấy như vậy một màn chúng nhân, nhất thời là vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả Tô trưởng lão đều là hai mắt co rụt lại, hắn đương nhiên minh bạch cửa ải này quy tắc, nhưng chân chính có khả năng làm đến bước này người, nhưng có lẽ không có, mà bây giờ, Mục Phong liền là hoàn toàn chiếu theo quy tắc, làm đến bước này người. Mục Phong không biết nói người khác là thế nào nghĩ, hắn hiện tại giống như là một chỉ cọc ngắm, đứng tại chỗ bất động, trong tay kiếm đã qua biến mất, bên người chỉ có nhanh chóng không ngừng xẹt qua, cho người một loại nhẹ nhõm, đứng thẳng, cảm giác chấn động. Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, tất cả mọi người không khỏi trở nên động dung, bọn họ rất khó tưởng tượng, một người huy kiếm tốc độ có thể đạt tới cái này dạng một cảnh giới, chuyện này căn bản là không phải là tu sĩ Kim Đan có thể làm đến. Tu sĩ Kim Đan thân thể, căn bản không đủ lấy chống đỡ nhanh chóng như vậy huy kiếm, có Mục Phong nhưng làm được, hơn nữa, còn là như vậy nhẹ nhõm, cái này đã qua vượt qua một ít người ngoài tưởng tượng. Vân Mạch đồng dạng là hai mắt co rụt lại, ở trong dự liệu, Mục Phong có khả năng làm được lúc trước mình bộ đã qua rất tốt, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Mục Phong nhưng lại sẽ đạt tới cảnh giới này, cùng Mục Phong đồng nhất, lúc trước bản thân biểu hiện liền hiện phải là như vậy trắng bạch, buồn cười như vậy. Ám hít một hơi, trầm giọng nói, trưởng lão, hắn có thể đủ làm đến bước này, rõ ràng hiện vượt qua tu sĩ Kim Đan có khả năng đạt đến cực hạn, hắn không biết là tuy nhiên không nói ra hạ mặt nói, nhưng trong giọng nói ý tứ, đã qua lại rõ ràng hiện bất quá. Hắn nói, để cho hắn hai vị sư huynh đồng dạng là sắc mặt một thay đổi, mặc dù bọn hắn đã sớm biết nói, mỗi một lần chiêu thu đệ tử, đều sẽ có bát đại tông môn trong người, nhưng ít ra khi tiến vào khí tông trước, là không có bị người phát hiện, mà bây giờ, Mục Phong nhưng rõ ràng hiện ẩn giấu thực lực, rõ ràng là có không có cáo người xem. Mà Tô trưởng lão nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, ai nói tu sĩ Kim Đan liền không có thể làm đến bước này, án các ngươi từng nói, hắn loại tốc độ này, thật là vượt qua tu sĩ Kim Đan thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng, nhưng trong miệng các ngươi tu sĩ Kim Đan, chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi, cũng chính là chủ tu nguyên khí tu sĩ, nếu như là thể tu, liền hoàn toàn có thể thừa nhận loại này thân thể phía trên gánh vác. Thể tu. Tam người nhất thời cả kinh, bọn họ đương nhiên biết đạo thể tu, cũng biết đạo thể tu hiếm thấy, nếu như Mục Phong thật là thể tu, như vậy hắn có thể đủ làm tới mức này, cũng tính hợp tình hợp lý, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tam người vẫn còn có chút khó có thể tin. Tô trưởng lão căn bản không thèm để ý bọn họ có tin hay không, nhưng hắn tin tưởng mình suy nghĩ, chỉ vì, tại Mục Phong xuất ra nhanh chóng như vậy kiếm sau đó, hắn thần thức cũng đã đem Mục Phong bao phủ ở bên trong, điều tra Mục Phong trên thân thể mỗi một cái động tác, cũng phát giác Mục Phong huy kiếm lúc sau, trong cơ thể nguyên khí cũng không có bất kỳ chấn động, hoàn toàn là dựa được sức mạnh thân thể, lúc này để cho hắn có Mục Phong là thể tu thuyết pháp. Thể tu, có ý tứ. Xem được giữa sân Mục Phong, Tô trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Mục Phong thời gian xuất thủ, mặc dù so sánh lại mặt khác 9 người muộn nửa ngày, nhưng song phương nhưng lại đồng thời kết thúc. Lúc này, khảo hạch thời gian vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, nhưng khảo hạch cũng đã qua kết thúc. Mục Phong liếc mắt nhìn 9 người, phát giác trong bọn họ, vẫn còn có 2 tên nữ tu, thừa lại hạ tất cả đều là thanh niên, một đi 9 người nhưng lại thuần một sắc kim đan hậu kỳ, không biết là vừa khớp còn là cái gì. Bất quá xem vị trí bọn hắn, rõ ràng hiện không phải một đường người, không thể nào là trước đó thông đồng tốt. Tại Mục Phong nhìn về phía bọn họ lúc sau, bọn họ cũng đang quan sát Mục Phong, bất quá, bọn họ căn bản không có phát giác Mộc Phong có cái gì bất đồng, ngoại trừ vừa rồi biểu hiện ở ngoài. Nhưng tại trên mặt bọn họ tuy nhiên đều là tốt cùng ngưng trọng, nhưng là trong mắt mọi người là băng lãnh tuyệt cùng. Mộc Phong một người, liền đưa bọn họ 9 người danh tiếng toàn bộ áp hạ, có chút người có thể không thèm để ý, nhưng ở ý người tuyệt đối sẽ có, hơn nữa, còn không ngừng một. Chúc mừng các ngươi chính thức thành vì ta khí tông đệ tử. Tô trưởng lão nhàn nhạt nói một câu, liền chuyển hướng ngoài sân rộng chúng nhân, nói, lão phu ở đây đa mọi người, đối với ta khí tông ưu ái, tuy nhiên các ngươi không có thông qua tam quan khảo hạch, nhưng các ngươi cũng không nên vì vậy mà mất đi lòng tin, cái gọi là nếu có chí nhất định thành, hy vọng 50 năm sau, lão phu còn có thể nhìn thấy các ngươi. Chúng nhân cũng là một trận khách khí, trong lòng đối khảo hạch không hài lòng tâm tình, đã ở tô trưởng lão trong những lời này, tiêu tán không ít. Chứng kiến tô trưởng lão nhưng lại khách khí như vậy, Mộc Phong cũng không nhịn tâm sinh một tia than thở, một hóa thần tu sĩ có thể hướng nhiều như vậy tu sĩ cấp thấp nói ra lời như vậy, nhất dạng người căn bản không làm được đến, liền coi như hắn không nói những lời này, chúng nhân cũng không dám đối khí tông thế nào, nhưng hắn vẫn nói, các ngươi cũng theo ta vào tông đi. Nói xong, giống như Vân Mạch tam người rời đi trước, Mộc Phong một đi 10 người cũng theo sát phía sau, cùng nhau tiến nhập khí tông ngọn núi trong. Thưa lại hạ chúng nhân, xem được khí tông sân môn, trong lúc nhất thời, đó là một thở dài liên tục, cứ việc trước khi tới liền đã có thất bại chuẩn bị, nhưng đem sự tình thật phát sinh, trong lòng thất lạc vẫn là không thể tránh được. Mộc Phong tiến nhập khí tông sơn môn sau đó, thấy là cùng ngoại giới lời đồn một số gần như tương đồng, khí tông tông môn phạm vi cũng không phải rất lớn, chỉ có mấy ngọn núi mà thôi, hơn nữa dọc theo đường đi, Mộc Phong cũng không nhìn thấy bao nhiêu đệ tử, tất cả khí tông hiện phải là vắng ngắt. Tại tô trưởng lão dẫn dắt hạ, một đi người tới cao nhất một chỗ ngọn núi, đồng dạng có một ngôi đại điện sừng sững tại đỉnh núi, tòa đại điện này cùng đạo tông tông chủ đại điện so sánh, hiện phải là như vậy giản dị tự nhiên, lại là dày như vậy trọng tăng thương. Một đi người tại cửa điện lớn trước rơi hạ, Mộc Phong liền cảm thấy một cổ sắc bén khí tức đập vào mặt, để cho người có loại cơ bắp nát vụn ảo giác, Mộc Phong hai mắt co rụt lại, dẫm chân xuống, liền lại lần nữa đuổi kịp. Mà đổi thành bên ngoài 9 người, cũng là nhịn không được kinh hãi sau lùi một bước, nhưng là rất nhanh thì thích ứng loại ảo giác này, bước nhanh đuổi kịp, mà tô trưởng lao 4 người căn bản không có cảm giác nào, giống như loại ảo giác này không tồn tại. Tương xứng nó cảm thụ được sau lưng 10 người động tác sau đó, trong mắt cũng là lộ ra mỉm cười, tiến nhập đại điện sau đó, trong điện chỉ có 3 cái người, tam người đều là lão giả hình dáng, trong đó 2 người trang phục cùng tô trưởng lão một số gần như tương đồng, mà ngồi ở chủ vị khí tông tông chủ, còn lại là một thân áo bào trắng, phía trên mặt đồng dạng có một cây búa đồ án, chỉ là so với tô trưởng lão tam nhân dược khéo léo rất nhiều. Chứng kiến tô trưởng lão sau khi đi vào, khí tông tông chủ hỏa ly phía trên người cười khẽ nói, tô sư đệ, tình huống thế nào? Tô trưởng lão đối được tông chủ nhún thủ, nói, tông chủ, nhị vị sư huynh. Tổng cộng có 10 người thông qua, một người thành tích cao nhất. Cao nhất. Hòa ly phía trên người sợ ồ một tiếng, hiển nhiên minh bạch hai chữ này hàng nghĩa, hai tên lão giả kia cũng là kinh nghi liếc mắt nhìn tô trưởng lão, liền đưa mắt nhìn sang Mộc Phong 10 người, muốn được tìm ra tên kia thành tích cao nhất người. Chứng kiến bọn họ thần sắc, tô trưởng lão mỉm cười, nói, trong đó một người, tại cửa ải cuối cùng, trọn vẹn chiếu theo quy tắc thành công thông qua. Chỗ lấy sư đệ ta mới sẽ đem nó định là tốt nhất. Chọn vẹn chiếu theo quy tắc thông qua, ít nói nhảm, mau nói một chút là ai. Không kịp chờ hỏa ly phía trên người mở miệng, trong đó một người vóc dáng lao giả cao lớn, lập tức không nhịn được nói nói, một chút cũng không có cho tô trưởng lão mặt mũi. Đối với lần này, hỏa ly phía trên người cùng một gã khác lao giả nhất thời là lộ ra mỉm cười, mà tô trưởng lão chỉ là cười khổ một tiếng, chỉ được một phòng, nói, chính là hắn. Sư huynh ngươi nghĩ biết nói cái gì liền bản thân hỏi đi. Nói xong, liền tại lão giả bên người ngồi xuống, không nói thêm nữa. Tên kia vóc người lão giả cao lớn, lập tức đem mục quang tập trung đến Mộc Phong trên thân, đem trên đó hạ đại lượng một lần, nói, kim đan sơ kỳ. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Mộc Phong. Cửa ải cuối cùng, ngươi là làm sao làm được? Hắn vừa nói, lập tức khiến cho toàn bộ người tốt bao quát cùng Mộc Phong cùng nhau tham gia 9 người. Bọn họ cũng rất nghĩ biết nói Mộc Phong là làm sao làm được. Mộc Phong nhưng không có trải qua bất kỳ suy nghĩ, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, nói, nghĩ tới liền làm. Cái gì? Tên lão giả kia lập tức trừng lớn hai mắt, hắn nghĩ tới vài loại đáp án, chính là không nghĩ tới cái này, nghĩ tới liền làm, tốt làm yếu đuối. Lão giả tức giận nói nói, Mộc Phong, bái lão phu làm thầy như thế nào đây? Mộc Phong đam thủ nói, vậy do tông chủ phân phó. Lão giả quay đầu liếc mắt nhìn hỏa ly phía trên người. Nói, tông chủ sư huynh, lần trước Vân Mạch bị ngươi thu làm đệ tử, lúc này đây ngươi sẽ không cùng sư đệ ta đoạt chứ? Đối với lão giả ngữ khí, Hỏa Ly phía trên người chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, đại sư đệ mở miệng, vậy ngươi liền đem hắn thu cất đi. Lão giả sắc mặt vui vẻ, nhưng vào lúc này, Tô trưởng lão nhưng đột nhiên mở miệng nói, tông chủ, Mạc sư huynh, sư đệ có đôi lời muốn nói. Nghe vậy, chớ có trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói, thế nào? Ngươi phải tốt ta kiếm sao? Tô trưởng lão nhưng lắc đầu, nghiêm nghị nói, Mạc sư huynh, Mục Phong có khả năng lấy thành tích tốt nhất thông qua cửa thứ ba, các ngươi hẳn là nghĩ đến, hắn là một gã thể tu tại chúng ta mấy người môn hạ, có chút không hợp thích lắm. Mạc trưởng lão thần sắc cứng lại, nhưng không có lập tức phản bác hắn nói, kinh nghi nói, ngươi là nghĩ. Sư đệ nghĩ để cho hắn bái nhập tương sư huynh môn hạ. Lúc này đây, ngay cả Hỏa Ly phía trên sắc mặt người cũng hơi ngưng lại, nhìn về phía một gã khác luôn luôn không nói gì lão giả, nói, Ngông sư đệ, ngươi thấy thế nào? Ta cũng tán thành Tô sư đệ thuyết pháp. Mạc sư đệ, ngươi nè. Vóc người cao lớn Mạc trưởng lão, trầm ngâm ở dưới, nói, ta cảm thấy được như vậy cũng được. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 385, lấy lực luyện khí. Đã như vậy, Tô sư đệ, ngươi bây giờ liền đem Mục Phong mang cho tương sư huynh, nhìn hắn có thể không thể nhận hạ. Phải. Tô trưởng lão lập tức đứng dậy, đi tới Mục Phong bên người, nói, ngươi theo lão phu đi thôi. Mục Phong nghe được mấy người nói chuyện, trong lòng cũng không nhịn được đối trong miệng vài người tương sư huynh sinh sinh một tia tốt nghe được Tô trưởng lão nói, cũng thế nào không dừng lưu xoay người rời đi, còn như, mặt khác chín mạng người vẫn như thế nào, căn bản không phải bản thân quan tâm sự tình. Chứng kiến Mục Phong bị Tô trưởng lão mang đi, mặt khác chín người cũng không biết đã là thế nào hồi sự tình, mà Vân Mạch Tam người còn lại là mặt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Tại khí tông ngọn núi cao nhất sau mặt, có một tòa thấp bé ngọn núi, cũng chỉ có như thế một ngọn núi. Mục Phong hai người trực tiếp tại ngọn núi đỉnh núi rơi hạ, chiếu vào Mục Phong trong mắt không phải một cao ngất hàng vạn hàng nghìn đại điện, mà là một gian bình thường nhà lá. Tại nhà tranh hai bên phân có khắc một cây đại thụ, cành lá sum suê, đem trọn cái nhà tranh cũng bao trùm tại nó bóng cây hạ. Mà bây giờ, tại nhà tranh một chỗ phía trước trên đất trống, một cái ghế nằm, một chỉ bàn trà, một lao già chính nhàn nhã nằm ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, giống như một thế ngoại người nhàn nhã hình dáng. Ngay cả Mục Phong hai người tới, lão giả cũng không có mở mắt ra, càng không có mở miệng, phảng phất là đối Tô trưởng lão đến, như không biết. Tô trưởng lão tới đến trước mặt lão giả, đam thủ nói, thương sư huynh. Lão giả đồng dạng không có mở mắt ra, chỉ là nhàn nhạt nói nói, tiểu sư đệ. Ngươi tới có chuyện gì không? Thấy lão giả bộ dáng như vậy, Tô trưởng lão trên mặt cũng không có bất kỳ bất mãn, cười nói, thương sư huynh, hôm nay là tông môn chiêu thu đệ tử thời gian, có một người, mấy người chúng ta sau khi thương lượng, nghĩ để cho hắn bái nhập tương sư huynh môn hạ. Ồ, lão giả sợ ồ một tiếng, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt tại mở ra nháy mắt, như kiếm quang xẹt qua, hàn ý bức người, nhưng ngay sau đó liền biến mất không còn tăm tích, liếc mắt nhìn Tô trưởng lão, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Mục Phong. Ngươi là thể tu? Phải. Lão giả khẽ dạ, cũng không hỏi thêm nữa, chuyển hướng Tô trưởng lão, nói, đã tông chủ và các ngươi đều đã qua thương lượng qua, vậy để cho hắn lưu lại đi. Tô trưởng lão thần sắc buông lỏng, cười nói, người sư đệ kia sẽ không quấy rầy sư huynh, cáo tử. Nói xong, cũng không đợi lão giả mở miệng, liền phóng rời đi, mà lão giả cũng không có bất kỳ đưa tiện ý tứ. Liếc mắt nhìn Mục Phong, nói, lễ bái sư cũng không cần, lão phu nơi này không có quá nhiều quy củ, ngươi mặt trên còn có hai vị sư huynh, một hồi để cho bọn họ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Nói xong, liền lại lần nữa nhắm mắt không nói. Chứng kiến hắn cái dạng này, Mục Phong cũng không biết nói cái gì đó, chỉ có thể an tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi cái gọi là hai vị sư huynh đến. Thời gian cũng không lâu, hai bóng người liền từ núi hạ, chậm rãi đi tới, Mục Phong nhìn lại, liền phát hiện hai người một cao một thấp, một thân ảnh có chút gầy yếu, một là uy vũ cường tráng, trắng bạch một đen một cho người một loại khí tức nho nhã, một cho người một loại chân chất cảm giác. Tương xứng hai người tới Mục Phong trước mặt, tên kia bạch y nho nhã thanh niên mỉm cười nói, ngươi tiểu là vừa tới tam sư đệ chứ? Phải. Bạch y thanh niên cười khẽ nói, ta là sư tôn đại đệ tử Nhạc Bạch. Tên kia vóc người cường tráng thanh niên áo đen, úng thanh nói, ta là sư tôn nhị đệ tử Thiết Sư. Mục Phong cũng là cười khẽ nói, ta gọi Mục Phong. Đúng lúc này, lão giả tướng tà nhưng đột nhiên mở miệng nói, Nhạc Bạch, Thiết Sư, Mục Phong liền giao cho các người, đi xuống sau đó, đem chúng ta luyện phong quy củ cũng nói với hắn rõ ràng, một ít nhập môn chi thức các ngươi liền thay mặt vi sư truyền thụ đi. Nhạc Bạch cùng Thiết Sư cùng kêu lên nói, phải. Nhạc Bạch ngay sau đó liền đối Mục Phong nói nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Nói xong, cũng sẽ không dừng lưu, liền xoay người đi xuống chân núi. Tại Mục Phong sau khi rời khỏi, nhắm mắt dưỡng thần tướng tà nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, xem được Mục Phong phương hướng rời đi, trong mắt chớp động được không hiểu tia sáng, cơ thể nhoáng lên, lập tức biến mất ở đỉnh núi. Khí Tông Tông chủ trên đại điện, chỉ còn Hạ Hỏa Ly phía trên người cùng Tô trưởng lão tam người, mà bọn họ mỗi một người đều không nói gì, giống như đang chờ đợi được cái gì. Tương xứng tướng tà bóng dáng xuất hiện lần nữa sau đó, Tô trưởng lão tam người vội vàng đứng dậy, đối được tướng tà đam thủ nói, đại sư huynh. Ngay cả Hỏa Ly phía trên người cũng là đứng dậy gật đầu một cái, nói, đại sư huynh. Tướng tà cũng đúng bốn người gật đầu một cái, nói, tông chủ. Lúc này đây chiêu thu đệ tử, như thế nào đây? Hỏa Ly phía trên người mỉm cười, nói, sẽ chờ sư huynh đến đây. Nói xong, trong tay tia sáng lóe lên, một khối thiết lệnh bài màu xám liền xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó lệnh bài hóa thành một nói tia sáng, ẩn vào trong đại điện trên mặt đất. Chặt đón lấy, vốn là bình thường không có trên mặt đất, lập tức sáng lên 6 cái tia sáng, cấu thành một lục mang tinh đồ án trong là một mảnh trắng xóa, ngay sau đó, một cái vòng tròn kính liền chậm rãi từ đó dâng lên. Viên kính không lớn, thì có một thước cỡ, kính mặt như hư không vậy bình tĩnh, vừa duyên có một vòng phong cách cổ xưa hoa văn, trừ cái đó ra, không có những thứ khác, cũng không có bất kỳ khí thế lộ ra, nếu như không phải nó chậm rãi tung bay ở giữa không trung, người khác chỉ biết lấy vì đây là một người bình thường cái gương mà thôi. Tại ngũ người nhìn kỹ hạ, tại trên mặt kiếng đột nhiên xuất hiện một bóng người, nó hư huyễn cơ thể, như một cái linh hồn, hiện lặng phiêu phù ở trên mặt kiếng, nhưng nó thần tình trên mặt nhưng như thật người. Chứng kiến bóng người này, ở đây ngũ người đều là kính cẩn nói, lão tổ. Đối với ngũ người kính cẩn, bóng người này chỉ là khẽ dạ, nói, các ngươi ý tứ ta đã qua biết nói, lúc này đây các ngươi chỗ tuyển nhận 10 tên trong hàng đệ tử, trong đó 9 trên thân người có hư cảnh tu sĩ khí tức. Bọn họ thực lực chân thật hẳn là bị hư cảnh tu sĩ che giấu. Còn như một gã thể tu, trên thân tuy nhiên không có hư cảnh tu sĩ khí tức, trong cơ thể hắn kim đan cũng không sai, nhưng ta có loại nhìn không thấu cảm giác. Nghe được hắn nói như vậy, ở đây toàn bộ người đều là sắc mặt một thay đổi, Hỏa Ly phía trên người trầm giọng nói, lao tổ, chẳng lẽ có càng mạnh người, vì hắn che giấu thực lực. Bóng người nhưng cười nhạt một tiếng, nói, tại thiên hoa vực so với bát đại tông môn mạnh mẽ người cũng không phải không có, nhưng các ngươi lại nhận thức là đến bọn họ loại cảnh giới đó người, sẽ làm ra như thế tiêu chuyện nhỏ sao. Hắn nói, quả thực để cho mấy người thần sắc sững sờ, mà hắn nói tiếp nói, hắn nếu quả thật là người khác phái tới gian tế, liền không sẽ đem mình biểu hiện xuất sắc như vậy, lại nói, các ngươi cũng không phải thứ nhất là chuyển cho bọn hắn cao thâm đồ đạc, có thời gian, chính các ngươi có thể để xem sát, nếu như là đối với ta tông có dị tâm, dù sao vẫn lại lộ ra chân tướng. Mấy người thần sắc buông lỏng, cùng kêu lên nói, đa tạ lao tổ điểm rõ ràng. Được. Chính các ngươi xem được làm đi. Tiếng nói rơi, bóng dáng lại lần nữa ẩn vào cái gương sau đó, cái gương cũng chậm rãi ẩn vào trên mặt đất lục mang tinh trong. Ngay sau đó, tia sáng biến mất lệnh bài một lần nữa trở lại Hỏa Ly phía trên người trong tay. Cái này cái gương, là khí tông khai sơn tổ sư chế tạo pháp khí, cũng là tương đương với hư cảnh tu sĩ một món pháp khí, đồng dạng là khí tông không sợ bát đại tông môn người ẩn vào tông môn nguyên nhân nơi. Mấy người liếc nhau, Hỏa Ly phía trên người trầm giọng nói. Các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Tô trưởng lão tam người, còn lại là đem mục quang gom lại tướng tà trên thân, tướng tà trầm tư khoảng khắc nói, đã lao tổ đều đã từng nói, một phong tiểu không khả năng là bát đại tông môn trong người, nhưng rõ ràng hắn là cái gì thân phận, còn đợi chậm rãi khảo sát, còn như mặt khác chín thân người phần đã qua xác thực định, chính các ngươi xem được làm liền được. Hỏa Ly phía trên người gật đầu một cái, nói, bát đại tông môn luôn luôn dòm ngó ta tông thuật luyện khí, đây đã là công khai bí mật. Nhưng chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, kiểm chứng rõ ràng bọn họ chính là bát đại tông môn người, chỉ có thể để cho bọn họ sống ở trong tông môn tự sinh tự diệt. Nghe vậy, Tô trưởng lão tam trên mặt người cùng lộ ra thật sâu phẫn nộ, mà tướng ta nhưng lạnh giọng nói, bọn họ bây giờ còn có kiên trì đùa loại này cho vặt, nhưng sẽ có một ngày, bọn họ lại mất đi kiên trì, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình phải làm liền đi. Mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau, rõ ràng biết mình bên người có gian tế. Nhưng không cách nào quang minh chính đại đem nó diệt trừ, cái này là bực nào biệt khuất, bực nào bi ai, nhưng là tông môn kéo dài, liền chỉ có thể chịu đựng loại này bi ai, người yếu bi ai. Một gian rộng rãi trong thạch thất, Mục Phong đang ở tinh tế nghe được Nhạc Bạch kể ra, tiểu sư đệ. Chúng ta luyện phong luyện khí pháp môn, cùng cái khác phong không đại tướng cùng, bọn họ đều là lấy nguyên khí luyện khí, chúng ta còn lại là lấy lực luyện khí, mà lấy lực luyện khí người, phải là thể tu, chỗ lấy ngươi mới có thể bị thu tiến luyện phong. Nguyên khí luyện khí ý tứ. Nói vậy ngươi cũng minh bạch, mà lấy lực luyện khí thuyết bạch, giống như trong thế tục thợ rèn có chút tương tự, chỉ là chúng ta tài liệu luyện chế còn cứng rắn hơn, cũng phức tạp hơn, chỗ lấy, chúng ta sử dụng sức mạnh phải càng mạnh. Mà Mục Phong nhưng có chút không lớn minh bạch, nếu như chỉ là một loại tài liệu, có thể trải qua thiên truy bách luyện, nhưng tu sĩ cần yếu pháp khí, đều là bao nhiêu loại tài liệu dung hợp vào một chỗ, chỉ bằng lực lượng làm sao có thể luyện thành. Phảng phất là nhìn ra Mục Phong nghi ngờ trong lòng, Nhạc Bạch khẽ cười một tiếng, đối thiết sư nói nói, lao nhị, ngươi liền cho tiểu sư đệ biểu diễn một lần, để cho hắn mở mang kiến thức ở dưới cái gì là lấy lực luyện khí. Nghe vậy, thiết sư cười ha ha một tiếng, đi tới phóng bên trong gian phòng một chiếc thạch thai, thủ bên trong lập tức xuất hiện một thanh hắc sắc thiết truy dài không quá ba thước, đầu đũa phía trên mặt có được từng cái phù văn màu vàng. Thiết truy giữ tại thiết sư trong tay, đưa hắn vốn là cường tráng cơ thể, phụ trợ càng thêm phóng đãng. Ngay sau đó, thiết sư lại lấy ra một khối tinh kim thạch, tùy ý đặt ở trước mặt trên thạch đài, khẽ quát một tiếng, trong tay thiết truy như một nói đen quang hiện lên, tiếng oanh minh vang lên, đen quang tái hiện, tiếng oanh minh vang lên lần nữa, chính giữa nhưng lại không có chút nào ngừng lại. Mà một bên Mục Phong cũng là hai mắt co rụt lại, thiết sư giơ truy tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn thấy rõ ràng, tinh kim thạch là có thể luyện chế tu sĩ kim đan bản mạng pháp khí tài liệu, có khả năng tăng thêm pháp khí bản thân độ cứng cùng sắc bén, liền tính nguyên anh tu sĩ sử dụng anh hỏa tế luyện, cũng phải thời gian thật dài. Nhưng khối này tinh kim thạch tại thiết sư thiết truy hạ, mỗi một lần cũng sẽ rõ ràng hiển thu nhỏ lại, trong đó tạp chất cũng rõ ràng hiển giảm thiểu, vài chục lần sau này, tinh kim thạch thể tích liền thay đổi được chỉ có ngón út vậy cỡ, mà càng để cho Mục Phong giật mình là, trong đó tạp chất nhưng lại đã qua không còn tồn tại nữa. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 386, Tinh giai luyện khí sư. Tinh kim thạch tinh luyện hoàn tất sau đó, thiết sư cũng không có đình chỉ, mà là lại lấy ra một khối hỏa diễm thạch phóng ở trên bãi đá, tiếp tục giơ truy mà xuống, đồng dạng một màn lại lần nữa hiện ra, hơn 10 sau đó, hỏa diễm trong đá tạp chất cũng bị thanh trừ sạch, ngay sau đó, thiết sư đem lượng dạng tinh luyện sau tài liệu đặt chung một chỗ, thiết truy cấp tốc rơi hạ. Nhưng để cho Mục Phong không tưởng được sự tình nhưng lại phát sinh, chỉ thấy lượng chủng tài liệu tại thiết truy trọng lực hạ, nhưng lại trực tiếp dung hợp vào một chỗ, phảng phất là đem một loại tài liệu trực tiếp vây quanh nói một loại khác tài liệu giảm, theo được thiết sư tiếp tục truy đả, hơn 10 sau đó, lượng chủng tài liệu liền bị triệt để dung hợp, đều đặn trình độ, giống như bị nhân tế luyện thật lâu. Thiết truy thu hồi, thiết sư đem tài liệu trực tiếp ném cho Mục Phong, ứng thanh nói, tiểu sư đệ, đây là để cho ngươi thấy rõ ràng, sư huynh ta mới có thể dùng thời gian dài như vậy, nếu không, chỉ cần 10 hạ là có thể đem nó trọn vẹn dung hợp. 10 hạ. Nghe vậy, Mục Phong chấn động trong lòng, thiết sư có thể tại thời gian ngắn như vậy dặm, liền đem hai người dung hợp, đã rất ra từ Mục Phong ngoài ý liệu, mà nhanh chóng như vậy độ, lại vẫn chỉ là để cho mình xem rõ ràng hơn, mới cố ý thả chậm, Mục Phong không thể không kinh hãi. Mục Phong trầm tư ở dưới, nói, nhị sư huynh, nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi thiết truy phân lượng hẳn là không nhẹ, hơn nữa ngươi lực lượng lớn như vậy, cái bệ đá này, hẳn là không thể chịu đựng này cổ trọng lực mới là, nhưng vì cái gì, thạch đài lại không có sự tình. Nghe Mục Phong hỏi như vậy, Nhạc Bạch cùng thiết sư nhất thời là giống nhau cười, Nhạc Bạch mở miệng nói, tại chúng ta luyện phong mỗi một người học trò bên trong gian phòng, đều sẽ có như vậy một thạch đài chính là rất phổ thông thạch đài, chỉ là ra đơn giản một chút kiên cố trận pháp mà thôi. Cái này còn chưa đủ để lấy chống đỡ chúng ta luyện khí lúc lực nói. Mà đây chính là chúng ta lấy lực luyện khí chỗ phải có cơ sở, đó chính là tinh chuẩn, đối với mình khống chế lực đạo tinh chuẩn, loại này tinh chuẩn, phải đạt đến thiết truy lực nói rơi vào trong tài liệu, có khả năng để cho tài liệu thuận lợi dung hợp, nhưng lại không làm thương hại tài liệu hạ mặt thạch đài. Nói cách khác, dơ truy sản xuất sinh lực nói, vừa tốt có thể để cho tài liệu dung hợp, mà không có sinh sinh một tia thừa thải lực lượng, có khả năng làm được điểm này, liền sẽ không làm thương tổn đến thạch đài. Cái này liền tính Mục Phong tâm cảnh đã rất tốt nhưng hiện tại vẫn là không nhịn được lộ ra nồng đậm kinh ngạc, chiếu theo Nhạc Bạch từng nói, vậy bọn họ đối với mình khống chế lực đạo, đã qua đạt đến lệnh nhân giật mình bộ, Mục Phong thừa nhận mình bây giờ còn chưa làm được điểm này. Nếu như mình sử dụng nguyên khí bảo vệ được phía dưới thạch đài, mình cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là, thiết sư cũng không có làm như vậy, trọn vẹn dựa vào bản thân đối lực nói khống chế tinh chuẩn, Mục Phong không thể không phục. Hai vị sư huynh thật là tốt bản lĩnh, sư đệ ta mặc cảm. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Nhạc Bạch chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, trước ngươi tại ải khảo hạch thứ ba trong. Biểu hiện, đã từng nói rõ ràng ngươi đối lực lượng khống chế, chỉ phải ngươi có thể thuần thục một đoạn thời gian, nói vậy cũng có thể làm được. Ngay sau đó, Nhạc Bạch xuất ra một quyển hơi mỏng đóng buộc chỉ tịch đưa cho Mục Phong, nói, nơi này mặt ghi chép được chúng ta luyện khí cần yêu cầu chút trận pháp, những trận pháp này tuy nhiên đơn giản, lại có thể tăng thêm chúng ta thiết truy trọng lượng cùng kiên cố, nhân vi có chút hiếm thấy tài liệu bản thân sẽ rất kiên cố, không có tốt cây búa, làm sao có thể đem nó luyện thành pháp khí đây. Nghe vậy, Mục Phong gật đầu một cái, tiếp nhận tịch, nhưng không có lập tức lật xem, mà là trực tiếp đem nó thu hồi, hỏi sư huynh, cái này luyện khí tài liệu cần thiết, là chính chúng ta cung cấp, vẫn là tông môn cung cấp? Đương nhiên là tông môn cung cấp, nhưng là không khác mình làm ấy, luyện khí bây giờ là nhiên có thể từ trong tông môn lĩnh tài liệu cần thiết, nhưng những tài liệu này tại lĩnh lúc sau, lại trải qua chuyên môn mỗi người ước định, là nó định ra giá cách, sau đó, nếu như ngươi luyện chế thành công ra pháp khí, hơn nữa pháp khí này giá trị cùng ngươi lĩnh tài liệu giá trị lẫn nhau tương xứng nói, món pháp khí này liền phải nộp lên, thay thế ngươi chỗ lĩnh tài liệu. Mà nếu như ngươi lĩnh tài liệu, nhưng không có luyện chế ra pháp khí, hoặc là luyện chế ra pháp khí thấp hơn tài liệu giá trị, như vậy ngươi liền cần linh thạch tới bổ đủ, nếu không, liền phải trục xuất sư môn. Lúc này đây, Mục Phong nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn, nếu như tông môn làm đệ tử môn miễn phí cung cấp tài liệu, tông môn làm sao có thể gánh vác lên? Nếu như luyện chế ra pháp khí giá trị cao hơn tài liệu giá trị đây, tông môn hội đem bên trong chênh lệch giá, dùng tài liệu vì ngươi bổ đủ, hoặc là dùng linh thạch, đương nhiên, nếu như nói như vậy, ngươi có thể tự do tuyển chọn. Mục Phong khẽ dạ, đột nhiên nhất chỉ hai người trước ngực trái bốn viên tinh, hỏi đây là ý gì? Nhạc Bạch liếc mắt nhìn cái này bốn viên tinh, cười khẽ nói, đây là chúng ta khí tông đánh giá một người luyện khí năng lực một tiêu chuẩn, trong đó pháp khí chính là thuộc về nhất tinh, linh khí thuộc về nhị tinh, tu sĩ kim đan bản mạng pháp khí là thuộc về tam tinh, nguyên anh tu sĩ bản mạng pháp khí là thuộc về tứ tinh. Hắn nói như vậy, Mục Phong nhưng càng thêm có chút mê hoặc, nói, chiếu theo sư huynh từng nói, không phải mỗi người tu sĩ chỉ phải đạt đến tương ứng cảnh giới sau, cũng có thể làm được điểm này sao? Nhạc Bạch mỉm cười, nói, ngươi nói cũng không sai, ta nói chỉ là lấy cái kia là điểm mấu chốt, tỉ như nguyên anh tu sĩ pháp khí, nếu như chỉ là vài loại tài liệu dung hợp, trải qua anh hỏa tế luyện, xác thực là có thể xem như là tứ tinh pháp khí, nhưng đây chỉ là tứ tinh trong pháp khí rác rưởi nhất tồn tại. Nói thí dụ như, tài liệu giống vậy, đồng dạng anh hỏa tế luyện, nhưng một dạng mặt không có khắc pháp trận, một khắc pháp trận, uy lực còn vậy sao? Không đồng nhất dạng. Không sai, không đồng nhất dạng, hơn nữa, đồng dạng một món trong pháp khí, khắc pháp trận bao nhiêu, cũng quyết định pháp khí mạnh mẽ cùng yếu, liền lấy nguyên anh tu sĩ mà nói, hắn có thể đủ tế luyện ra tứ tinh pháp khí, nhưng không nhất định chính là tứ tinh luyện khí sư. Muốn được thành là tứ tinh luyện khí sư, liền phải tại một món tứ tinh pháp khí phía trên, khắc ít nhất 10 pháp trận, mới tính tiến nhập tứ tinh luyện khí sư cánh cửa. Cái khác 1, 2, 3 tinh luyện khí sư, cũng là như thế này. Mục Phong gật đầu một cái, nhìn như 10 pháp trận rất ít, nhưng muốn được tại hữu hạn địa phương, khắc hạ 10 pháp trận, lại không thể để cho nó sinh sinh xung đột, xác thực là một loại khảo nghiệm, dù cho cái này 10 pháp trận là cùng một loại. Mục Phong lại hỏi ngũ tinh pháp khí đây. Ngũ tinh pháp khí đó là tương đương với hóa thần tu sĩ bản mạng pháp khí, mà ngũ tinh pháp khí tượng trưng chính là pháp khí có linh, hơn nữa loại này linh tính còn phải có thành kiên nhẫn. Mục Phong thầm than một tiếng, lúc trước lấy làm bản mệnh pháp khí chỉ phải trải qua thời gian dài thai nghén, là có thể để cho uy lực không ngừng tăng thêm, loại này ý nghĩ cũng không sai, mà bây giờ, cái này cái gọi là mấy sao pháp khí, trọn vẹn lấy thuật luyện khí tới cải biến tu sĩ thai nghén pháp khí thời gian. Nếu như một người tu sĩ trải qua 100 năm tạo ra bản mạng pháp khí, tại cùng loại chất liệu hạ, một gã luyện khí sư trực tiếp là có thể luyện chế ra tương đồng uy lực pháp khí, đây không phải là nói, luyện khí sư luyện chế ra pháp khí, có thể là tu sĩ thiếu hạ 100 năm thời gian mà sao? Cái này là bực nào chênh lệch? Đến bây giờ, Mục Phong mới tính thật minh bạch, vì sao bát đại tông môn sẽ đối với khí tông ngấp nghé không thôi, nếu như khí tông gia nhập vào một trong số đó, như vậy cái kia tông môn thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Đây chính là luyện khí sư chỗ tốt ta. Chứng kiến Mục Phong trầm tư hình dáng, Nhạc Bạch cười khẽ nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, lấy ngươi năng lực, nói vậy rất nhanh thì có thể thành là tam tinh luyện khí sư, chờ ngươi tiến nhập nguyên anh kỳ, tứ tinh luyện khí sư, cũng ván đã đóng thuyền sự tình. Nhạc Bạch hảo tâm, Mục Phong đương nhiên minh bạch, cười nói, sư huynh, nói vậy các ngươi cũng không phải phổ thông tứ tinh luyện khí sư chứ. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Nhạc Bạch cùng thiết sư nhất thời là giống nhau cười. Thiết sư vô vô Mục Phong bả vai, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi thật rất thông minh, không tệ, hai chúng ta hiện tại đã là tứ tinh luyện khí sư đỉnh phong, luyện chế ra pháp khí, tại nửa bước hóa thần tu sĩ trong tay, có thể đạt đến hóa thần tu sĩ vậy lực công kích, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hóa thần tu sĩ không cần thiên địa chi lực. Dù cho trong lòng sớm có chuẩn bị, Mục Phong vẫn là không nhịn được thầm kinh hãi, nửa bước hóa thần tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ, nhìn như chỉ có một bước ngắn, nhưng trong đó nhưng tồn tại được thiên ngưỡng biệt. Ném đi thiên địa chi lực không nói chuyện, chỉ bằng nguyên khí, hóa thần tu sĩ cũng so với nửa bước hóa thần tu sĩ mạnh hơn mấy lần, mà một món pháp khí lại có thể bù đắp loại này chênh lệch. Nói cách khác, bọn họ hai người chỗ luyện chế ra pháp khí, có khả năng để cho tu sĩ thực lực bạo tăng mấy lần. Chứng kiến Mộc Phong kinh ngạc hình dáng, Nhạc Bạch nhưng đạm nhiên nói nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng biết nói một người tu sĩ lớn có thêm một cái bản mạng pháp khí, cái này ở đối địch trong, liền sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, mà chúng ta luyện khí sư, chính là muốn đem luyện chế ra pháp khí đạt đến cùng bản mạng pháp khí lẫn nhau địa phương bộ, mà lại không có phải trong đan điền thai nghén, tựa như trúc cơ tu sĩ khống chế linh khí vậy. Bản mạng pháp khí lại theo được thai nghén thời gian tăng thêm, uy lực cũng tương ứng tăng thêm, nhưng chúng ta luyện chế pháp khí, uy lực cũng là cố định, ngoại trừ không có khả năng đạt đến ngũ tinh luyện khí sư, luyện chế ra pháp khí có linh, như vậy pháp khí mới có thể từ từ thành giải, uy lực cũng theo đó mà thay đổi. Bất quá, cho dù là ngũ tinh pháp khí đã qua có rất mạnh linh tính, cũng có thể tự chủ thành giải, nhưng dù sao cũng là không bằng bản mạng pháp khí tốc độ phát triển, dù sao vẫn mà nói, tinh giai pháp khí và tập mệnh pháp khí là có dài ngắn, không thể tỉ mỉ tương đối. Chứng kiến một phong trầm tư hình dáng, Nhạc Bạch cười nói, tiểu sư đệ, ngươi trước hết ở chỗ này quen thuộc ở dưới, hai ngày nữa để cho lão nhị cùng ngươi lĩnh một ít tài liệu, cũng tính mang ngươi nhận thức đường. Nói xong, giống như thiết sư cùng nhau rời đi. Xem được hai người rời đi bóng dáng, một phong trên mặt đều là ngưng trọng, trước đây không có đụng phải chân chính luyện khí sư, chỉ cho là có một món bản mạng pháp khí đã qua đủ lấy, mà bây giờ nhưng trọn vẹn không phải như vậy hồi sự tình. Bản mạng pháp khí là ủng có vô hạn thành kiên nhẫn, nhưng tương tự, tương xứng bản mạng pháp khí bị thương, bản nhân cũng sẽ phải chịu rất lớn liên lụy, mà nếu như có một kiện tinh giai pháp khí, như vậy thì phép tinh khí tổn hại, bản nhân cũng chỉ sẽ phải chịu rất nhỏ liên lụy thôi, hơn nữa lượng chủng pháp khí cũng không xung đột, có thể lấy đồng thời sử dụng, đối thực lực tăng thêm không cần nói cũng biết. Liên tính giống như lúc sau tinh giai pháp khí, thành kiên nhẫn không bằng bản mạng pháp khí, nhưng thắng ở số lượng không tại bị hạn chế, tùy thời có thể càng đổi không phải. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 387, 8 năm. Thiên Hoa vực không hổ là bị xưng là phồn hoa chi địa, ở chỗ này đồ đạc, xác thực không phải địa phương khác có khả năng so sánh, ở chỗ này, trên thực lực chênh lệch trọn vẹn có thể bên ngoài lực để đền bù. Một phong trầm tư khoảng khắc, đột nhiên cười, nói, luyện khí sư luyện chế ra pháp khí, tuy nhiên có khả năng để cho tu sĩ thực lực tăng thêm, nhưng ngoại lực thủy chung vẫn là ngoại lực, cũng không đủ nguyên khí hết thảy đều là nói xuông. Hôm nay cùng Nhạc Bạch hai người nói chuyện, để cho Mục Phong tâm sinh chấn động, nhưng Mục Phong nhưng không sẽ nhờ đó cải biến bản thân ước nguyện ban đầu. Tính tu nửa ngày sau, Mục Phong mới xuất ra Nhạc Bạch giao cho cái kia bản đóng buộc chỉ tịch, đúng như Nhạc Bạch từng nói, rằng mặt ghi chép pháp trận, tất cả đều là một ít tăng thêm pháp khí kiên cố, sắc bén, phá ma tác dụng pháp trận, còn có một chút, khắc pháp trận lúc một ít thủ pháp. Khắc ở trên pháp khí mặt pháp trận, cùng Mục Phong chỗ biết rõ trận pháp có chỗ bất đồng, trận pháp cần muốn một người thăng ngộ, cũng cần phải đặc biệt định vị đưa mới có thể hình thành, mà khác ở trên pháp khí mặt pháp trận cũng không phải, cái này có thể nói thành trải qua đơn giản hóa sau đó trận pháp, một pháp trận chỉ có một hiệu quả, hoặc là tăng thêm sắc bén trình độ, hoặc là đạt đến phá ma hiệu quả, hơn nữa, loại này pháp trận, căn bản không cần phải chăm chú tìm hiểu, chỉ cần phải quen. Thuộc khác thủ pháp gần có. Một phong cũng phát giác, tại luyện trên đỉnh núi cũng không có mấy người người, ngoại trừ tướng tà ở ngoài, liền thưa lại xuống Nhạc Bạch, thiết sư còn có bản thân. Trừ cái đó ra, cũng sẽ không có một người, cái này cùng cái khác trên ngọn núi so sánh, có thể nói là nhân tài điều linh a. Hơn nữa, làm vì bọn họ sư tôn tướng tà, đối với bọn họ sự tình, cho tới bây giờ cũng là không quản không hỏi, ít nhất một phong đi tới luyện phong thời gian một tháng giảm, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt ở ngoài, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn, tất cả mọi chuyện, toàn bộ để cho Nhạc Bạch cùng thiết sư bàn giao bản thân, cái này để cho một phong không nhịn được cảm thán, bản thân thật không thích hợp tiến nhập tông môn. Lúc trước tại Bắc Hoa Tông, đụng phải một đối với mình không quản không hỏi sư phụ, hiện tại lại là một, nhất cử chỉ có thể dựa vào bản thân sơ tầm. Bên trong gian phòng, Mục Phong đứng ở trước thạch thai, tay cầm thiết truy, trầm lòng yên tĩnh khí, trên mặt như trình độ tĩnh, đây là hắn lần đầu tiên bắt đầu luyện khí, lấy lực luyện khí. Xuất ra một khối tinh kim thạch, trong tay thiết truy cấp tốc huy động, nhất đạo đen quang hiện lên, tiếng oanh minh lập tức vang lên, tại búa tạ tác dụng xuống, tinh kim thạch xác thực lui nhỏ một chút, nhưng thạch đài cũng theo tiếng mà nát. Thấy như vậy một màn, Mục Phong hai mắt co rụt lại, hắn đã qua rất cẩn thận khống chế bản thân lực nói, nhưng vẫn là đem thạch đài đánh nát, đến bây giờ mới minh bạch, lúc trước thiết sư nói nhẹ nhõm, nhưng muốn chân chính làm được một bước kia, xác thực không dễ dàng. Mục Phong nhặt lên trên mặt đất tinh kim thạch, xoay người lại đến thạch thất bên ngoài, xem được trên ngọn núi đá lởm chởm khắp nơi trên đất thạch đầu, Mục Phong cũng không để ý có phải hay không thạch đài, cũng không là những đá này khắc trận pháp gì, trực tiếp đem tinh kim thạch đặt ở phía trên mặt, thiết truy cấp tốc đuổi kịp. Đồng dạng đen quang hiện lên, đồng dạng núi đá vỡ vụn. Lúc này đây, một phong tên không có quá nhiều dừng lưu, lập tức chuyển hướng một khối khác thạch đầu, lại lần nữa bắt đầu tinh luyện tinh kim thạch. Thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua, trong khoảng thời gian này, Mục Phong vẫn luôn chưa có trở về cho làm con thừa tự ở giữa, không dừng xuất ra trong tay thiết truy, mà khối kia tinh kim thạch vẫn còn không có bị trọn vẹn tinh luyện thành công, nhưng ở xung quanh đã là toái thạch khắp nơi trên đất, liền một khối da dáng đá lớn cũng không có. Nhưng Mục Phong cũng không có vì vậy mà đình chỉ cần có thể phóng xuống tinh kim thạch địa phương, cũng sẽ thử một lần. Liên tục nửa tháng thí nghiệm, Mục Phong đối khống chế lực đạo cũng là càng thêm rõ ràng hiện. Tại Luyện Phong Sơn đẩy núi, Tướng Tà liền dẫn hắn hai vị đệ tử, cũng xa xa xem được giơ truy Mục Phong, Tướng Tà là vẻ mặt bình tĩnh, mà Nhạc Bạch hai người còn lại là vẻ mặt than thở. Tiểu sư đệ thật đúng là dụng công a. Liên tục nửa tháng không ngủ không nghỉ lặp lại cùng một động tác, nếu như đổi lại người, sợ rằng cũng không kiên trì nổi, hơn nữa hắn tiến bộ cũng rất nhanh, thậm chí, mỗi một lần giơ truy nếu so với trước một lần phải được. Nhạc Bạch không che giấu chút nào đối Mục Phong tán thưởng. Thiết sư cười ha ha một tiếng, nói, ta luyện phong nhân, không người nào là thiền tư hơn người ra người, tiểu sư đệ đương nhiên không thể cấp chúng ta mất mặt không phải. Hắn tự kỷ, lập tức làm cho Nhạc Bạch một trận bạch nhãn. Tướng Tạ nhưng đột nhiên nói, hắn tiên thiên điều kiện xác thực rất tốt hơn nữa còn rất cố gắng, nộ tính cũng rất cao, nhưng hắn thân phận vẫn như cũ là cái mê. Cái này vừa nói, Nhạc Bạch hai sắc mặt người trong nháy mắt một thay đổi, Nhạc Bạch trầm giọng nói, sư phụ, là hoài nghi hắn là bát đại tông môn người. Mà Tướng Tà nhưng lắc đầu, nói, hắn không phải bát đại tông môn người, nhưng trên người hắn cũng có để cho người nhìn không thấu địa phương. Đã hắn không phải bát đại tông môn người, vậy chúng ta thì không nên đối với hắn vô cùng phòng bị, từng người có bí mật, chỉ phải hắn đối với chúng ta khí tông không có dị tâm, không phải thành. Tướng Tà than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta khí tông nhìn như phong quang vô hạn, nhưng luôn luôn bị bát đại tông môn ngấp nghé vụ tâm. Chúng ta không thể không cẩn thận ứng đối. Bọn họ tam người nói chuyện, Mục Phong là hoàn toàn không biết, hắn toàn bộ tâm tư đều đối khống chế lực đạo phía trên, người khác có khả năng làm được sự tình, bản thân vậy có thể làm được, đã đến, liền không thể tay không mà về. Lại là nửa tháng trôi qua, một từ trên thạch bích đột xuất trên hòn đá mặt, một tinh kim thạch tiện lặng đặt ở phía trên mặt, Mục Phong vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong mắt ngoại trừ tinh kim thạch ở ngoài, không có những thứ khác, chạm này, chính là nửa canh giờ. Mà ở trên đỉnh núi, Tướng Tà tam người cũng đang yên lặng nhìn kỹ được Mục Phong một tháng không có nghỉ ngơi, bọn họ cũng một tháng không hề rời đi qua. Trong trầm mặc, Mục Phong trong tay thiết truy đột nhiên động, nhất đạo đen quang hiện lên, một tiếng do nét sắt thép va chạm tiếng vang lên, hòn đá bình yên vô sự, nhưng tinh kim thạch nhưng rõ ràng hiển thu nhỏ lại không ít, đen quang xuất hiện lần nữa, thanh âm cũng liên tục truyền ra, như mưa cuồng phát hồ này mặt, gấp mà lại đều đặn. Hắn thành công. Luôn luôn quan sát Mục Phong tam người, chứng kiến Mục Phong như vậy, Nhạc Bạch không nhịn được than thở một tiếng, một tháng liền có thể làm được, so với bọn hắn phải nhanh ra không ít. Tướng Tạ nhưng nghiêm nghị nói, hắn so với các ngươi còn nhanh hơn, còn phải tinh chuẩn, các ngươi một cách tự tin tại một cái phổ thông trên tảng đá, làm được hắn như vậy phải không? Nghe vậy, hai người nhất thời cứng lại, bọn họ cũng không phải đối với mình không có lòng tin, mà là, bọn họ cho tới bây giờ không có ở cái này phía trên phỏng vấn qua, cho tới nay, mình cũng tại ra trận pháp trên thạch đài luyện khí, lúc nào sau nghĩ tới. Giống như Mục Phong như vậy. Đang lúc bọn hắn nói cái này thời gian ngắn ngủi dặm, Mục Phong trong tay hiện lên nhất đạo hồng quang, trực tiếp rơi vào đã qua tế luyện tốt tinh kim thạch phía trên mặt, đen quang cấp tốc rơi xuống, hỏa diễm thạch thu nhỏ lại, mà xuống mặt tinh kim thạch nhưng bình yên vô sự, thậm chí cũng không có một tí xúc động tĩnh. Cái này Nhạc Bạch nhất thời khiếp sợ, tế luyện sau đó tinh kim thạch chỉ có ngón út vậy cỡ, mà hỏa diễm thạch đã có năm đấm như vậy lớn, chỉ có như vậy, lại có thể an ổn đặt ở tinh kim thạch phía trên mặt. Cũng thành công bị gõ tế luyện, đây đối với khống chế lực đạo là bực nào tinh chuẩn. Tướng Tà than nhẹ nói, y đi theo hắn bây giờ đối với khống chế lực đạo, đã vượt qua các ngươi biết tại sao không? Đệ tử không biết. Bởi vì các ngươi quá mức an vu hiện trạng, các ngươi cho là mình đối khống chế lực đạo, đã qua đủ lấy tế luyện bất kỳ pháp khí, chỗ lấy các ngươi đại bộ phận phần tâm tư, đều đặt ở nghiên cứu luyện chế pháp khí phía trên mặt, mà vứt bỏ đối cơ sở năng lực tiếp tục đề cao, trên thực tế, cái này cũng không có gì sai. Chỉ là các ngươi không nên cố nảy mất đối phương. Nghe vậy, hai người đều là chấn động trong lòng, cung kính nói, đệ tử minh bạch, nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Tướng Tà nhưng mỉm cười, nói, các ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, từng người có bản thân đặc biệt dài, cũng đều có thích hợp bản thân đường, người khác không nhất định sẽ thích hợp bản thân, kiên trì bản thân bản tâm là được. Hơn 10 xuống truy đả, một khối dung hợp sau tinh kim thạch liền xuất hiện ở Mục Phong trong tay, xem trong tay tài liệu. Mục Phong cũng không nhịn ám thở phào một cái, trải qua một tháng không dừng giơ truy, rốt cục để cho mình làm được đối lực lượng khống chế tinh chuẩn. Loại này khống chế, không chỉ là tại luyện khí phía trên mặt, liền tính lúc đối địch sau, đồng dạng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Xem chung quanh một cái khắp nơi trên đất toái thạch sân bãi, Mục Phong ngầm cười khổ một tiếng, liền xoay người phản hồi chỗ mình ở. Một tháng toàn tâm đầu nhập, Mục Phong tiêu hao cũng là khá là nghiêm trọng, sau khi tiến vào phòng, mà bắt đầu ngồi xuống điều tức. Sau đó trong thời gian, Mục Phong liền không ngừng nhắc đến luyện tài liệu, nhưng cũng không có gấp luyện khí, mà là đang tinh luyện hoàn thành trong tài liệu mặt khắc pháp trận, luyện tập khắc trận pháp thủ pháp, tốc độ cùng tinh chuẩn. Ban đầu lúc sau, Mục Phong chỉ có thể ở một khối tinh kim thạch phía trên, khắc phía trên một tăng thêm kiên cố pháp trận, nhưng lập tức xử như vậy, vẫn là để cho Nhạc Bạch hai người than thở không thôi, nhưng Mục Phong cũng không hài lòng. Pháp trận bản thân hoặc là không bằng những khổng lồ trận pháp phức tạp, nhưng cũng không phải không có bất kỳ nguyện vọng, tại tài liệu giống vậy phía trên, pháp trận mỗi tăng thêm một, độ khó liền tăng lên gấp bội, cái này để cho Mục Phong tiến triển rất là chậm chậm. Một tháng sau, Mục Phong mới tính thành công tại một cái tinh kim thạch phía trên, khắc lên hai cái pháp trận, nhưng mãi đến khắc lên thứ ba pháp trận, nhưng dùng gần thời gian nửa năm, mà khắc lên thứ tư pháp trận, ước chừng dùng thời gian 2 năm. Sau đó, Mục Phong lại dùng thời gian 5 năm. Đem thứ 5 pháp trận khắc ở tinh kim thạch phía trên, mà 5 cái pháp trận, đã là tinh kim thạch có khả năng cực hạn chịu đựng, nếu như tại khắc lên một pháp trận, như vậy cái này tinh kim thạch thì sẽ hoàn toàn tổn hại. Thời gian 8 năm, Mục Phong chưa bao giờ từng rời đi gian phòng, hơn nữa, tinh kim thạch cũng đã qua không biết nói tổn hại bao nhiêu, chỉ yêu cầu lần khắc pháp trận không thành công, vậy ý tứ hàm xúc được tinh kim thạch hủy hoại. Nhưng cái này thời gian 8 năm dặm, Mục Phong cho tới bây giờ chưa từng thử qua luyện khí, chỉ là đơn thuần khắc trận pháp. Hơn nữa chỉ ở trong tài liệu khác, 8 năm sau đó hôm nay, Mục Phong đối pháp trận mỗi một cái điểm dừng chân đều có thể tinh chuẩn trường khống, hơn nữa có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất khắc lên, sẽ không xuất hiện bất kỳ do dự nào. Mà ở cái này trong 8 năm, Nhạc Bạch hai người cũng thường xuyên đến xem Mục Phong, nhưng mỗi một lần đều là mang được ước ao ly khai, cứ việc Mục Phong đến bây giờ còn không có chân chính luyện chế một món pháp khí, nhưng hắn đối những cơ sở này trường khống, đã đến lô hỏa thuần thanh đã tình trạng, thậm chí đã vượt qua Nhạc Bạch hai người. Liền lấy một khối này tình kim thạch khắc 5 cái pháp trận mà nói, bọn họ liền tự nhận làm không được. Bạn ở tại xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 388, luyện khí sư khảo hạch. Đi tới khí tông cũng đã sắp xỉ 9 năm, tuy nhiên không có luyện chế qua một món pháp khí, nhưng bằng vào ta bây giờ có thể lực, luyện chế ra tứ tinh pháp khí, hẳn là không có khó khăn, chỉ là hiện tại ta chỉ là kim đan hậu kỳ, luyện chế tứ tinh pháp khí, có chút dẫn đến người nghi kỵ. Không có cái kia nhất định phải. Trải qua sắp tới thời gian 9 năm, Mục Phong thực lực cũng từ lúc trước kim đan sơ kỳ, biến thành kim đan hậu kỳ, đương nhiên loại tốc độ này là ở hắn tận lực trao quyền cho cấp dưới chậm, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, 9 năm đột phá 2 cấp, có chênh lệch chút ít chậm, nhưng cũng hợp tình hợp lý, người nào để cho ta là luyện khí sư, không thể chuyên chú tu luyện. Tinh tu 3 ngày sau, thiết sư liền tự mình đến đây, chứng kiến Mục Phong đang ở rỗi danh được, liền mở miệng nói, tiểu sư đệ. Ngươi tới khí tông đã qua 9 năm, không thể lại chỉ luyện cơ sở, còn sai 1 năm, nếu như ngươi không thể luyện chế ra tam tinh pháp khí, vậy cũng chỉ có thể trục xuất tông môn. Mục Phong cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, tại ban đầu đã qua biết đạo khí tông quy củ này, tiến nhập khí tông đệ tử, tại trong vòng 10 năm, như không thể luyện chế thành cùng thực lực của chính mình lẫn nhau khi tinh giai pháp khí, liền trực tiếp bị trục xuất tông môn, bất kỳ người không thể ngoại lệ. Không đợi Mục Phong mở miệng, thiết sư cứ tiếp tục nói, sư huynh ta biết. Ngươi bây giờ luyện chế tam tinh pháp khí căn bản cũng không phải là vấn đề, nhưng vấn đề chính là, người khác không biết nói à. Hơn nữa, ngươi xem một chút ngươi bây giờ ngay cả một nhất tinh luyện khí sư danh tiếng cũng còn không có, vậy làm sao được? Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, vậy được rồi. Hôm nay ta liền đi khảo hạch ở dưới. Cái này đúng sư huynh ta cùng ngươi đi. Đi. Thiết sư nói đi là đi, Mục Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đứng dậy theo đi. Tại khí tông mấy ngọn núi xoay quanh trong. Chỉ có một mấy ngàn trượng phương viên quảng trường, Mục Phong hai người rơi xuống sau đó, liền trực tiếp hướng đi lĩnh tài liệu địa phương, vạn vật đường, mà Mục Phong cũng không đình chỉ cái khác khí tông đệ tử trên thân quan sát được. Sư huynh, vì sao chúng ta phục sức cùng bọn họ không đồng nhất dạng? Mục Phong phát giác ở trên quảng trường khí tông đệ tử, mặc phục sức đều là như lúc vậy, phía trên mặt có được khí tông tiêu chí, nói rõ ràng bọn họ chính là khí tông một phần tử, mà bản thân vẫn là lúc trước nhập môn trang phục mất buộc. Ngay cả thiết sư y phục cũng cùng bọn họ không đồng nhất dạng, không có bất kỳ khí tông tiêu chí. Nghe được Mục Phong nói, thiết sư cười ha ha, nói, chúng ta tuy nhiên đều là khí tông đệ tử, nhưng bọn hắn là lấy nguyên khí luyện khí, chúng ta là lấy lực luyện khí, không phải nhất mạch. Hơn nữa, chúng ta mạch này chỉ có 3 người chúng ta, không có nhất định phải phiền phức như vậy. Mục Phong lúc này bừng tỉnh, ngay sau đó liền đem này sự tình vứt qua một bên. Khi hai người tiến nhập vạn vật đường sau đó, liền thấy một rộng rãi trong đại sảnh, đang có một đội ngũ thật dài, tại lần lượt tiến lên lĩnh bản thân tài liệu cần thiết. Một phong trước sẽ tới qua một lần, đối với lần này cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, giống như thiết sư cũng lên đi. Thiết sư quay đầu hướng một phong nói nói, tiểu sư đệ, ngươi đánh tính luyện chế tam tinh pháp khí hay là trực tiếp luyện chế tứ tinh? Một phong cười khẽ nói, nhị sư huynh, ta bây giờ còn không có một luyện khí sư danh tiếng, hơn nữa thời gian liền sai năm cuối cùng này, hay là trước luyện chế một tam tinh pháp khí đi. Để tránh khỏi tứ tinh pháp khí không có luyện thành, bản thân lại bị trục xuất sư môn. Đối với một phong thuyết pháp, thiết sư chỉ là cười hắc hắc, hắn đối một phong thực lực hay là rất có lòng tin, bất quá, đã hắn không nghĩ lộ tin đầu, mình cũng không tốt miễn cưỡng. Mà đúng lúc này, ngay trước mặt trong đội ngũ một người đột nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn một phong, cười nói, đây không phải là một phong sao. Nghe được cái này thanh âm, một phong sững sờ, nhìn kỹ một cái người thanh niên này, ngay sau đó bừng tỉnh nói, nguyên lai là ngươi. Thanh niên cười cười, nói vậy một huynh ngươi còn không biết nói tên của ta đi. Ta gọi Sâm Thành. Một phong ôm quyền thi lễ, nhàn nhạt nói nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sâm Thành tại một phong trước ngực quan sát ở dưới, kinh ngạc nói, một huynh, lúc trước chúng ta đồng thời bị khí tông thu làm đệ tử, ngươi thế nhưng thành tích tối tốt thế nào, thời gian 9 năm đã qua, ngươi còn không có thành là luyện khí sư a. Thanh âm hắn, rất nhanh thì khiến cho cái khác người chú ý, lần trước chiêu thu đệ tử lúc sau, đã kinh chuyện ra một thiên tài đệ tử, lấy thành tích tốt nhất thông qua tam quan khảo hạch, qua Sầm Thành vừa nói như thế, không khỏi được cũng bắt đầu chú ý Mộc Phong. Mà ở Sầm Thành bên người còn có mấy người, đúng là lúc trước cùng Mộc Phong đồng thời thông qua, chỉ bất quá bây giờ chỉ có ngũ người, mà đổi thành bên ngoài 4 người nhưng không có ở đây, nhưng xem bọn hắn trước ngực, cũng đã có 3 viên tinh, hơn nữa, bọn họ thực lực bây giờ, cũng không phải lúc trước Kim Đan hậu kỳ, mà là Nguyên Anh sơ kỳ. Một phong từ Sầm Thành mấy người trong ánh mắt chứng kiến nhìn có chút hả hê, cũng từ trong mắt người khác, chứng kiến nhàn nhạt chê cười, bất quá một phong nhưng đạm nhiên nói nói, lúc trước chỉ là may mắn mà thôi, không thể coi là thật, một mô còn phải chúc mừng các ngươi mấy người, đều đã qua thành là tam tinh luyện khí sư. Nghe được một phong nói như vậy, chúng nhân đều là lộ ra một bộ bừng tỉnh thần sắc, thời gian 9 năm, không có thành là luyện khí sư, xem ra lúc trước thành tích thật đúng là may mắn. Sâm Thanh cười khẽ nói, chúng ta mấy người hôm nay đến đây, là phải chuẩn bị vào đi tứ tinh luyện khí sư giám định, một huynh, có hứng thú hay không quan sát ở dưới, cũng có thể học tập ở dưới kinh nghiệm sao. Lời vừa ra khỏi miệng, liền khiến cho xung quanh người cười khẽ một tiếng, Sâm Thanh nói, rõ ràng là một trưởng bối đối van bối nói, cái này trực tiếp liền đem một phong thân phận đè thấp một mảng lớn. Mà thiết sư nhưng hừ lạnh một tiếng, nhịn không được liền phải phát hỏa, một phong nhưng kéo hắn ở dưới, thấp giọng nói, sư huynh, tự ta có thể ứng phó. Ngay sau đó, vừa nhìn về phía Sâm Thành, đạm nhiên nói, đã Sâm Thành huynh nói, một mỗ làm sao có thể không nể mặt mũi, chính tốt hôm nay ta cũng muốn vào đi luyện khí sư giám định. Như vậy chính được. Nói xong, Sâm Thành lại sâu sắc xem thiết sư một cái, khi thấy trước ngực hắn 4 viên tinh hậu, hai mắt co rụt lại, cuối cùng vẫn không có nói một câu. Bọn họ đi tới khí tông thời gian dù sao không phải là rất dài, cũng không nhận ra thiết sư, nhưng thiết sư tứ tinh luyện khí sư thân phận, vẫn là để cho hắn hơi chút kiêng kỵ, hắn cũng không nghĩ tới ở tại đắc tội người. Qua một đoạn thời gian chờ đợi sau đó, một phong muốn được tài liệu cũng rốt cục đến thủ, chỗ để giá trị cũng không ít, ước chừng là mấy vạn trung linh thạch, đối với lần này, một phong căn bản không có ở đấy tử. Khi một phong hai người đi ra vạn vật đường sau đó, liền phát hiện Sầm Thành một thứ mấy người chính ở trước cửa chờ đợi, hơn nữa, xung quanh còn có trước những thứ kia xếp hàng đệ tử, hiển nhiên là muốn nhìn được cho hay. Một phong cười khẽ nói, để cho các vị đợi lâu. Nơi đó, cùng đường mà thôi, chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút một huynh luyện khí sư giám định. Đã như vậy, chúng ta thì đi đi. Tại quảng trường 1, khác mặt, khí sư đường môn trước, có mấy cái thạch đài, nơi này chính là luyện khí sư khảo hạch địa phương, tình hình chung xuống, nơi này rất ít có người tới, mà hôm nay nhưng tụ tập mấy chục người. Một tóc bạc lão người lẳng lặng đứng ở khí sư đường môn trước, xem được trước thạch thai Sầm Thành ngũ người, nói, các ngươi hôm nay là khảo hạch tứ tinh luyện khí sư, còn như quy tắc chính các ngươi rất rõ ràng, lão phu cũng không nói thêm nữa, bắt đầu đi. Ngũ người lập tức trầm lòng yên tĩnh khí, sau một lát, từng người trong tay giấy lên một đoàn màu đỏ sẫm ánh hỏa, chặt đón lấy, liền đem từng người lĩnh tài liệu từng cái quăng vào trong hỏa diễm, khi toàn bộ tài liệu tiến nhập ánh hỏa sau đó, ánh hỏa đột nhiên tăng vọt, giữa sân nhiệt độ cũng mạnh mẽ tăng thêm. Bất quá, ở đây đều là luyện khí sư, điểm ấy nhiệt độ còn không thể để cho bọn họ động dung. Nửa ngày sau, tại anh hỏa tế luyện xuống, những tài liệu kia đã qua toàn bộ dung hợp vào một chỗ, tại ngũ người từng người khống chế xuống, thể lỏng tài liệu tại từ từ biến thành bản thân muốn được hình dạng, có đao có kiếm, hình dạng tuy nhiên bất đồng, nhưng khí thế không chút nào không sai. Khi pháp khí hình dạng định hình sau đó, ngũ người song thủ 10 ngón tay rất nhanh đong đưa, từng cái phù văn màu vàng, rất nhanh hình thành, kiên cố, sắc bén, phá ma đủ loại tăng thêm pháp khí thuộc tính pháp trận, từng cái xuất hiện, cũng rất nhanh nhận vào trong pháp khí. Trong nháy, mấy người đã qua đánh ra 10 pháp trận, nhưng 9 người không có một người dừng xuống, pháp trận vẫn còn ở từng cái xuất hiện, hiển nhiên bọn họ không nghĩ chỉ là đơn giản luyện chế ra tứ tinh pháp khí mà thôi, tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy xuống, nếu như bọn họ luyện chế ra tứ tinh pháp khí chỉ là cấp thấp nhất, như vậy bọn họ mặt mũi liền tính mất hết. Pháp trận liên tục không ngừng xuất hiện, tuy nhiên đều là tương đồng pháp trận, nhưng chỉ yếu pháp trận nhiều, pháp khí uy lực liền sẽ không ngừng tăng thêm, 20, 30, 40, khi 40 pháp trận tiến nhập pháp khí sau đó, pháp khí cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt run. Chứng kiến bọn họ như vậy, toàn bộ người thần sắc cũng không khỏi khẩn trương, nhưng ngũ người hay là không có một người đình chỉ là pháp trận xuất hiện tần suất thong thả rất nhiều, hơn nữa còn là càng ngày càng chậm, nhưng pháp khí run nhưng càng ngày càng kịch liệt, tỏa ra khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Khi bọn hắn đem thứ 49 cái pháp trận khắc lên pháp khí sau đó, pháp khí phía trên liền lập tức buộc phát ra chói mắt kim quang, ngũ người cùng kêu lên khẽ quát một tiếng, thiêu đốt anh hỏa cũng biến mất theo, ngũ người lập tức đánh ra nhất đạo nguyên khí, khi nguyên khí tiến nhập pháp khí sau đó, pháp khí phía trên lập tức tràn ra một tầng năm màu quần sáng là vừa ra đã thu, khi quần sáng tán đi, phát ra nhàn nhạt tia sáng pháp khí cũng cuối cùng thành công, hiện lặng tung, bay ở ngũ người trước mặt. Chứng kiến bọn họ đình chỉ, tên lão giả kia căn bản không có chút nào muốn được thí nghiệm pháp khí lực công kích dí tứ, nói thẳng nói, tứ tinh trung giai pháp khí, tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí lực công kích, khảo hạch thành công. Tiếng nói rơi, lão giả trong tay đột nhiên bắn nhanh ra mấy nói kim quang, đánh vào ngũ người ngực, mà ngũ người bản kia là ba viên sao kim địa phương, cũng nhiều một khỏa, đến đây, bọn họ cũng thành công trở thành một tên tứ tinh luyện khí sư. Lão giả sắc mặt không thay đổi nói, còn có ai phải khảo hạch? Toàn bộ người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Mục Phong trên thân, ý nghĩa không cần nói cũng biết, Mục Phong nhưng sắc mặt không thay đổi cất bước ra, chậm rãi đi tới một chiếc thạch thai, mà lúc này, Sầm Thành nhưng cười nói, Mục huynh, lúc trước chúng ta cùng nhau thông qua nhập môn tam quan, ngươi thành tích chính là mạnh nhất, lúc này đây, nói vậy cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Nói dễ nghe, nhưng ở nơi có người, cái kia không minh bạch lời này ý tứ, nếu như Mục Phong luyện chế pháp khí, không thể vượt lên trước ngũ người, vậy ý tứ hàm xúc được phải ném người. Nhân vi tam quan thành tích khảo hạch, Mục Phong là tối tốt chỗ lấy, ngoại trừ không hắn luyện chế ra pháp khí có thể vượt qua ngũ người, không lại chính là thua, dù cho bằng thủ cũng tính thua. Buồn nguyên tự xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 389, cưỡng chế tương khảm. Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, nói, đã Sầm Thành huynh cũng nói như vậy, Mục Phong sao có thể cho ngươi môn thất vọng đây. Nghe vậy, Sầm Thành ngũ người đều là hai mắt co rụt lại, nhưng rất nhanh thì khôi phục đạm nhiên, mạnh miệng ai cũng biết nói. Một kim đan kỳ tu sĩ, tuy nhiên cũng có thể luyện chế ra tứ tinh pháp khí, nhưng độ khó khăn có thể so với nguyên anh tu sĩ cao hơn mấy lần, bọn họ có không tin Mục Phong có thể làm được. So với việc cái khác người chê cười cùng chờ mong thần sắc, thiết sư là vẻ mặt nhẹ nhõm hình dáng, chút nào cũng không có là Mục Phong lo lắng dáng vẻ. Mục Phong cũng đúng xung quanh người một quang, là làm như không thấy, trong tay đen quang hiện lên, một chiếc truy sắt liền xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó, nhất đạo tia sáng bắn ra. Mục Phong trong tay thiết truy cũng gấp tốc mà phát động, tại tia sáng rơi ở trên bãi đá trong nháy mắt, đen quang đã qua rơi xuống, trong yếu đuối sắt thép va chạm tiếng vang lên. Thanh âm mới vừa vang, đen quang tái hiện, vẹn vẹn tâm hạ, Mục Phong trong một cái tay khác, lại lần nữa bắn nhanh ra nhất đạo tia sáng, đen quang cũng theo sát phía sau, tiếng vang cũng theo đó lên, đồng dạng vẫn là tâm hạ. Mục Phong mỗi tâm hạ liền chọn vẹn tinh luyện một loại tài liệu, hơn nữa, sau đó tài liệu sẽ rơi vào trước một loại phía trên mặt, theo được tài liệu tăng thêm. Được gấp lên tài liệu cao độ cũng đang nhanh chóng tăng thêm, nhưng không có chút nào ngược lại tự động. Chứng kiến Mục Phong như vậy, toàn bộ người đều là trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn họ tuy nhiên không phải lấy lực luyện khí, nhưng là có thể nhìn ra, Mục Phong có khả năng làm được mức độ này, đối khống chế lực đạo đã qua đạt đến loại nào biến thái trình độ. Tên kia lão giả tóc trắng, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể so với những thứ này vây xem người gặp nhiều lắm, coi như là luyện trên đỉnh núi người. Có khả năng làm đến bước này cũng có 102. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả thiết sư cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, hắn biết nói Mục Phong đối khống chế lực đạo mạnh hơn chính mình, nhưng không nghĩ tới, nhưng lại đã qua mạnh như vậy, thầm mắng một tiếng, tên biến thái này. Ngay sau đó xem chung quanh một cái người, đắc ý cười nói, biết đạo môn luyện phong nhân, cũng không đơn giản đi. nhưng không người trả lời hắn nói. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Mục Phong trước mặt đã qua xuất hiện một tỏa ra được đủ loại màu sắc hình trụ, đứng yên lặng trên thạch đài, không biết nói lại nhận thức là đây vốn là nhất thể, nhưng tất cả mọi người biết nói, đây là mấy chục loại tài liệu trồng lên mà thành. Xem lên trước mặt chỉ có nhỏ lớn bằng ngón cái hình trụ, Mục Phong trong ánh mắt kia sáng lóe lên, trong tay đen quang tái hiện, thanh thúy thanh âm vang lên, cái kia hình trụ lập tức gãy một phân, nhưng đen quang nhưng như nhất đạo nói tia chớp màu đen, tại không dừng oanh kích được hình trụ, ngắn ngủi mậy hơi thở bên trong, cái kia cao hơn một thước hình trụ đã qua biến thành một đứa con nít nắm đấm lớn tiểu viên cầu, đủ loại màu sắc cũng đã qua biến mất, biến thành đều đặn ám kim sắc. Mục Phong trong tay tia chớp màu đen cũng không có đình chỉ, còn đang không ngừng oanh kích được trên thạch đài cái này một dạng tài liệu, như như mưa cuồng phát mặt hồ vậy tiếng vang, gấp truyền ra, tại tiếng vang này trong, đoàn kia ám kim sắc tài liệu đã ở từ từ kéo dài. Tại chúng nhân không nháy một cái nhìn kỹ xuống, một kiếm hình pháp khí đã ở từ từ thành hình, nhưng Mục Phong giơ truy tốc độ cũng không có chút nào giảm yếu, thân kiếm cũng đang nhanh chóng kéo dài, thay đổi mỏng. Lại là mười mậy hơi thở, trên thạch đài liền chỉ còn tiếp theo cái ám kim sắc chua kiếm, nhưng thân kiếm cũng đã qua biến mất, không phải biến mất, mà là nhân vi thân kiếm quá mỏng, mỏng tựa như xuyên thấu qua rõ ràng vậy, cho nên mới phải cho người kiếm thân biến mất ảo giác. Khó khăn nói hắn nhận thức là, mỏng như vậy pháp khí, có khả năng khắc hơn vài chục cái pháp trận sao. Sâm Thanh đã từ ban đầu trong khiếp sợ tỉnh táo lại, không khỏi nói chê cười. Hắn nói, sắc thực khiến cho chúng nhân cộng minh, bọn họ cũng không tin Mục Phong có thể tại như vậy mỏng pháp khí phía trên, khắc mười mấy pháp trận, nếu như không thể, như vậy pháp khí uy lực vẫn là không cách nào cùng Sâm Thanh ngũ người so sánh. Nghe được Sâm Thanh nói, thiết sư nhưng cười lạnh một tiếng, nói, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta tiểu sư đệ tuy nhiên lần đầu tiên tới khảo hạch luyện khí sư, nhưng thực lực của hắn như thế nào mấy người các ngươi có khả năng so sánh, thật là không biết mùi vị. Ngũ sắc mặt người lập tức thay đổi được xấu xí, Sâm Thanh hư lạnh một tiếng, nói, mạnh miệng ai cũng biết nói, nhưng nói mạnh miệng, cũng phải có tương ứng thực lực. Ồ, ngươi là nói ta thiết sư cũng không nói gì mạnh miệng thực lực. Vừa nói, thiết sư liền chậm rãi hướng đi ngũ người, trên thân khí thế, theo được hắn cước bộ, một bước dâng lên, rất nhanh thì đột phá đến nửa bước hóa thần, cái này để cho Sâm Thanh ngũ sắc mặt người thay đổi được càng thêm khó coi. Mà đúng lúc này, tên kia lão giả tóc trắng, nhưng đột nhiên mở miệng nói, thiết sư, ngươi có phải hay không dỗi danh được không có sự tình? Nghe đến lão giả mở miệng, thiết sư lập tức dừng bước lại, trên thân khí thế cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, quay đầu xem lão giả một cái, cười nói, sư thúc nói giỡn, thiết sư làm sao sẽ không có sự tình đây? Vừa nói, vừa tàn nhẫn chừng Sâm Thanh ngũ người một cái, lúc này phản hồi tại chỗ. Đang ở thiết sư xoay người trong nháy mắt, Sâm Thanh ngũ trong mắt người, đều có một tia sát khí lóe lên mà không có, nhưng căn bản không có có người phát giác. Mà bên kia một phòng, luôn luôn chống đi bên trái thủ, ngũ chỉ đang nhanh chóng đạn động, một phù văn màu vàng cũng lập tức xuất hiện, cũng bay về phía trên thạch đài pháp khí phía trên, đang ở hai người mới vừa phải xúc đụng nhau lúc sau, một phòng bên phải thủ tia chớp màu đen lại lần nữa mà phát động, trực tiếp đánh vào phù văn phía trên, trong nháy mắt đem phù văn oanh đến trong pháp khí. Chứng kiến một phong động tác này, những người khác đều có chút không lớn minh bạch, mà thiết sư cùng tên lão giả kia cũng là sắc mặt thuấn thay đổi, thiết sư ám nuốt một bãi nước miếng, thì thầm nói, cưỡng chế tương khảm. Đi pháp khí trên có khắc phép vẽ trận, cũng bị gọi là tương khảm pháp trận, mọi người đều biết, nhất dạng tương khảm chỉ là dùng linh thức khống chế được pháp trận tương khảm đến trong pháp khí, tuy nhiên cũng có thể chiếu theo bản nhân ý tứ, do đó tương khảm đến bản thân muốn được vị trí, nhưng bởi pháp khí chất liệu nguyên nhân, sẽ đối với được pháp trận có rất nhỏ lực bài xích. Tuy nhiên, tổng thể đối pháp trận tương khảm cũng không có nhiều ảnh hưởng lớn, nhưng cũng sẽ ở hai cái pháp trận giữa hình thành khe hở cỡ, liền quyết định tương khảm pháp trận bao nhiêu. Loại hiện tượng này đối với một ít phổ thông luyện khí sư mà nói, cũng không có gì, nhưng đối với một ít cao đẳng luyện khí sư mà nói, chính là một muốn được tránh khỏi mà lại không cách nào tránh khỏi hiện tượng. Mà cưỡng chế tương khảm phương pháp, chính là lấy mạnh mẽ ngoại lực, tới mạnh mẽ đi tương khảm pháp trận. Như vậy thì có thể đem hai cái trong pháp trận ở giữa khe hở, giảm thiểu đến nhỏ nhất, thậm chí là không có cơ hội, như vậy tương khảm pháp trận số lượng cũng liền tùy theo tăng thêm, pháp khí uy lực cũng đồng dạng tăng thêm, đây chính là cưỡng chế tương khảm phương pháp năng lực. Nhưng loại năng lực này nhưng rất khó làm được, chỉ vì tu sĩ tương khảm pháp trận là do nguyên khí ngưng tụ thành, vốn là vật hư ảo, mà pháp khí cũng là kiên cố tột cùng, muốn được cưỡng chế tương khảm, liền phải có thể lấy tinh chuẩn tột cùng lực lượng. Tại không đánh tan pháp trận tình hình xuống, còn muốn đem cái này hư huyễn pháp trận cứng rắn sinh sinh tương khảm đến trong pháp khí, chính giữa độ khó có thể nghĩ. Cưỡng chế tương khảm chỉ có lấy lực luyện khí sư mới có thể làm được, chính bởi vì này dạng, thiết sư mới lại khiếp sợ như vậy, hắn biết nói Mộc Phong đối khống chế lực đạo rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đã qua mạnh tới mức này. Lúc này, vây xem người đã qua càng ngày càng nhiều, khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong một thủ ngưng trận, một thủ giơ truy, vẫn còn có thể huy sái tự nhiên hình dáng, đều là thán phục liên tục. Bọn họ tuy nhiên không biết nói Mộc Phong là như thế nào làm được, cũng không biết nói làm như vậy tới cùng có ý nghĩa gì, nhưng ít ra thoạt nhìn rất thoải mái. Mà ở đám người này trong, Vân Mạch nhìn về phía giữa sân Mộc Phong động tác, là vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt vẻ kinh dị luôn chớp, chỉ là hiện tại chúng nhân đều đã qua bị Mộc Phong hấp dẫn, không có người chú ý tới hắn. Còn có một thanh niên đúng là Nhạc Bạch, sau khi hết khiếp sợ hắn, còn lại là vẻ mặt mỉm cười, thời gian 9 năm, liền để cho một đối khống chế lực đạo kém xa tít tắc bản thân người, đạt đến mức hiện nay, chính giữa có nỗ lực, đồng dạng còn có kinh nhân ngộ tính. Đối với chung quanh chúng nhân ý nghĩ, Mộc Phong là hoàn toàn không biết, hắn chỗ có tâm tư, toàn bộ đều tại giờ truy cùng ngưng trận phía trên, pháp trận cũng từng cái tương khảm đến trong pháp khí, 40, 45, 50, đến lúc này, sầm thành mấy sắc mặt người triệt để trầm xuống, bọn họ biết mình đã qua thua. Mà Mộc Phong cũng không có dừng xuống, pháp trận vẫn còn ở liên tục không ngừng tương khảm đến trong pháp khí, 50 năm, 60, 63, 64, khi thứ 64 cái pháp trận thành công khảm vào pháp khí sau đó, Mộc Phong mới khẽ quát một tiếng, đen quang biến mất, nhất đạo nguyên khí trong nháy mắt đánh ở trên pháp khí mặt, đồng dạng tràn ra năm màu quần sáng, pháp khí cuối cùng giống như lúc. Khi quần sáng tiêu tán sau đó, một ám kim sắc chua kiếm, như xuyên thấu qua rõ ràng nhất dạng thân kiếm, đã có màu vàng nhạt quần sáng thỉnh thoảng chạy qua, như nước nhộn nhạo, tất cả pháp khí dài không quá một thước, nhưng không có chút nào khí thế lộ ra, chỉ là cho người một loại như gặp xuân phong cảm giác. Một phong đem pháp kiếm cầm trong tay, tất cả pháp khí nhưng nhẹ như không có vật gì, như không tồn tại một dạng, nguyên khí đưa vào trong đó, pháp kiếm trong nháy mắt phát ra mấy trượng trường kiếm mang, khí thế mạnh, giống như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí không có gì khác nhau. Khi kiếm quang biến mất, khí thế tiêu tán, Mộc Phong nhẹ nhàng đem thân kiếm tại trên ngón tay quấn quanh vài vòng, ngoại trừ chuôi kiếm ở ngoài, thân kiếm tựa như lụa mỏng vậy, không có chút nào miễn cưỡng. Mộc Phong đột nhiên lại đem pháp kiếm phóng ở trên bãi đá, năm ngón tay trái động liên tục, bên phải thủ thiết truy tái hiện, tại chúng nhân kinh nghi trong ánh mắt, từ nó trong tay trái lập tức bắn nhanh ra hai cái kim sắc tự quấn chỉ, hai chữ này vừa xuất hiện, thiết truy lại lần nữa hóa thành tia chớp màu đen, trong nháy mắt đánh vào hai chữ phía trên mặt, giây lát ở giữa, hai chữ liền xuất hiện ở trên thân kiếm. Một lần nữa đem kiếm cầm lấy, chúng nhân liền phát hiện, xuyên thấu qua rõ ràng trên thân kiếm mặt, đã qua nhiều hai cái có thể thấy rõ ràng chữ kim, cuốn chỉ. Thấy như vậy một màn chúng nhân, đều là than thở liên tục, mà trong đó nữ tu trong mắt càng là tia sáng kỳ dị phân tranh một đường. Mộc Phong đối với chuyện này là làm như không thấy, nhưng ngay khi hắn muốn đem pháp kiếm thu hồi lúc sau, trong đám người vẫn có một gã nữ tu đi tới. Nữ tử rất đẹp, toát ra một cổ vân đạm phong khinh ý tứ hàm xúc. Đồng dạng là khí tông quần áo đệ tử đồ trang sức, nhưng không cách nào che giấu nàng ấy lệnh nhân kinh diễm mỹ lệ, chậm rãi đi tới Mộc Phong trước mặt, vén áo thi lễ, nhẹ giọng nói, Mộc huynh. Tiểu nữ tử Thu Diệp có một sự tình muốn nhờ, xin thỉnh Mộc huynh đáp cho phép. Mộc Phong kinh nghi liếc nhìn nàng một cái, chỉ vì tên nữ tử này đúng là cùng mình đồng thời tiến nhập khí tông trong 9 người một gã, trong 9 người chỉ có 2 tên nữ tử, mà mới vừa rồi cùng Sầm Thành đồng thời khiêu khích bản thân, thì có một gã, mà một nhưng xuất hiện vào lúc này. Côn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 390, xuống núi. Nữ tử tuy nhiên rất đẹp, khí chất cũng càng xuất chúng, nhưng những thứ này đối Mộc Phong cũng không có bất kỳ tác dụng, dù cho tên nữ tử này đối với mình cũng không có ác ý. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, Thu cô nương có chuyện mời nói. Thu Diệp liếc mắt nhìn Mộc Phong trong tay cuốn chỉ kiếm, thành khẩn nói, tiểu nữ tử đối Mộc huynh trôi này cuốn chỉ kiếm, rất là quý, mong rằng Mộc huynh bỏ những thứ yêu thích. Mộc Phong cười cười, nói, Thu cô nương. Thực sự rất xin lỗi, trôi này cuốn chỉ kiếm là Lạc Mộ việc thứ nhất tác phẩm, khiến Thu cô nương thất vọng. Mộc huynh, tính tiểu nữ tử cầu ngươi, tiểu nữ tử thật rất ưa thích thanh kiếm này, nếu như Mộc huynh có yêu cầu gì, có thể nói. Thu Diệp là vẻ mặt lo lắng, có thể thấy được nàng đối cuốn chỉ kiếm yêu thích tình. Thấy nàng cái này điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, Mộc Phong cũng có chút hơi khó, hắn có thể đủ cảm giác được Thu Diệp là thật tâm, có Mộc Phong cũng không thể bởi vì. Này dạng, liền cải biến bản thân ước nguyện ban đầu. Đang ở hắn còn muốn cự tuyệt thời điểm, thiết sư lại đột nhiên nói ra, Thu cô nương, ta tiểu sư đệ là không phải là cái gì nguyện vọng ngươi đều có thể ưng thuận a. Vừa nói, thiết sư liền Mộc Phong bên người, cười như không cười nhìn Thu Diệp. Thu Diệp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, chỉ cần tiểu nữ tử có khả năng làm được, nhất định sẽ ưng thuận. Ồ, vậy ngươi liền làm ta tiểu sư đệ đạo lữ như thế nào đây? Cái gì? Thu Diệp nhất thời kinh ngạc. Nhị sư huynh. Mộc Phong hung hăng trừng Thiết Sư một cái, ngay sau đó đối Thu Diệp nói ra, Thu cô nương, đừng có nghe hắn nói bậy, Mộc Mộ há là như vậy người. Thu Diệp khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời, cũng không biết trả lời thế nào. Thiết Sư nhưng cười ha ha một tiếng, nhưng ngay sau đó nụ cười vừa thu lại, nhìn Mộc Phong, nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, sư huynh hỏi ngươi, trôi này cuốn chỉ kiếm, ngươi là mình dùng vẫn chỉ là muốn giữ lại. Chứng kiến Thiết Sư chính kinh dáng vẻ, Mộc Phong nhưng nghi ngờ nói, ta là nghĩ tạm thời trước lưu lại, thế nào? Khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác biệt, nếu như ngươi là mình dùng, vậy còn ngược lại không gì đáng trách, nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn lưu lại, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp đưa nó tặng người. Xin thỉnh sư huynh giải thích nghi hoặc. Thiết Sư không có nói thẳng, mà là linh thức truyền âm cho Mộc Phong, nói, chúng ta luyện phong đệ tử, luyện chế ra pháp khí, ngoại trừ bản thân dùng chi bên ngoài, còn lại hết thể không thể giữ ở bên người, trừ phi là luyện chế ra bản thân không còn cách nào siêu việt pháp khí, như vậy mới có thể bảo lưu lại đến, mà những thứ kia cũng không phải là mình tác phẩm đỉnh cao pháp khí, đều phải vứt bỏ. Làm như vậy, chính là vì để cho mình từ đầu tới cuối duy trì một loại siêu việt trước đây tâm. Tính, chỉ có như vậy, mới sẽ không bị trước đây đắc ý làm trói buộc, để cho mình có thể đi xa hơn. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời nghiêm sắc mặt, thật sâu xem Thiết Sư một cái, mở miệng nói, đa tạ sư huynh chỉ ra. Nghe được câu này, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không hiểu ra sao cả, chỉ vì bọn họ không có nghe được Thiết Sư nói, mà một bên Nhạc Bạch cùng tên lão giả kia cũng là mỉm cười gật đầu. Mộc Phong ngay sau đó cầm trong tay cuốn chỉ kiếm, đưa cho Thu Diệp, nói ra, ta cũng không có yêu cầu gì, ngươi chỉ cần đem ta tại Vạn Vật Đường lĩnh tài liệu, trung hòa là được. Thu Diệp vội vàng tiếp nhận, vui vẻ nói, đa tạ Mộc huynh rộng rãi, Vạn Vật Đường sự tình, ta sẽ thay ngươi tiêu tan xuống. Mộc Phong gật đầu một cái, ngay sau đó chuyển hướng tên lão giả kia, cung kính nói, tiền bối. Không biết ta bây giờ là mấy sao luyện khí sư. Lão giả cười cười, trong tay đột nhiên bắn nhanh ra mấy đạo kim quang, đánh vào Mộc Phong ngực trái, kim quang biến mất, bốn viên sao kim lập tức xuất hiện ở Mộc Phong trước ngực. Ngươi chỗ luyện chế ra pháp khí, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí, cũng chính là tứ tinh cao giai pháp khí, cho nên ngươi bây giờ cũng là tứ tinh luyện khí sư. Đa tạ tiền bối. Lão giả cười cười, ngay sau đó cất cao giọng nói, còn có ai hay không muốn khảo hạch, không có nói, cũng tán đi. Thấy không có người trả lời, lão giả liền xoay người phản hồi khí sư đường. Mộc Phong ngay sau đó đi tới Sầm Thành Ngũ người trước mặt, cười nói, hôm nay còn phải đa tạ Sầm Thành huynh, có thể để cho Mộc Mộ tham quan học tập, nếu không ta còn chưa nhất định sẽ thành công đây. Mộc Phong khiêm tốn, nhưng khiến cho chúng nhân một trận cười nhẹ, Sầm Thành 5 người còn lại là mặt trầm như nước, tốt tại bọn họ cũng là khá có tâm kế người, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Sầm Thành cười cười nói, nguyên lai Mộc huynh mới là thầm tàng bất lộ, Sầm Mộ thật là chỉnh bảy cái kém cỏi vụ về. Như vô sự, Sầm Mộ liền cáo từ trước. Như có tương lai, chúng ta sẽ cùng Mộc huynh tâm tình. Hướng về phía Mộc Phong ôm quyền thi lễ, 5 người lập tức xoay người rời đi. Mộc Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, liền muốn rời khỏi, mà đúng lúc này, một thanh lãng thanh âm truyền đến, Mộc sư đệ, chúc mừng a. Theo thanh âm, Mộc Phong liền thấy Vân Mạch chậm rãi mà đến, mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng vẫn là cười nói, chỉ là may mắn a. Tiểu sư đệ, người cũng không cần khiêm tốn, thực lực chính là thực lực, không cần thiết giấu giếm. Tiếng âm vang lên. Nhạc Bạch tới từ trong đám người đi tới Mộc Phong bên người. Đại sư huynh. Nhạc sư huynh. Nhạc Bạch đối Mộc Phong gật đầu một cái, liền chuyển hướng Vân Mạch, cười nói, Vân sư đệ, hôm nay thế nào có lòng thanh thản tới nơi này a? Vân Mạch cười cười, nói, các ngươi luyện phong ra một thiên tài, ta làm sao có thể không đến thăm thấy thế nào? Nhạc Bạch khép cười một tiếng, đối Mộc Phong nói ra, ngươi Vân Mạch sư huynh thế nhưng tông chủ đệ tử đắc ý, có cơ hội ngươi phải hướng hắn nhiều hơn thỉnh giáo. Mộc Phong liền ôm quyền, nói, Vân Mạch sư huynh, trái tim đen u ám. Vân Mạch cười cười, Mộc Phong, ngươi cũng đừng nghe ngươi đại sư huynh nói, ngươi có thể đủ lấy thời gian 9 năm, liền nắm giữ cưỡng chế tương khảm phương pháp, sư huynh ta thế nhưng theo không kịp a. Cưỡng chế tương khảm. Mộc Phong trong lòng có chút không hiểu nhiều lắm ý những lời này, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Lại là vài câu hời hợt nói sau đó, Vân Mạch mới cáo từ rời đi, nhưng ở trước khi đi đối Mộc Phong nói ra, Mộc Phong sư đệ, các ngươi luyện phong lấy lực thuật luyện khí. Chủ yếu là thân thể tu vi, đối nguyên khí cảnh giới nguyện vọng không lớn, nhưng ngươi có thể lấy kim đan hậu kỳ cảnh giới, luyện chế ra tứ tinh cao giai pháp khí, cũng tuyệt không lên, hiện tại ngươi, cũng nên là tự mình luyện chế một món pháp khí. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Mộc Phong chính có ý đó. Nếu như ngươi phải là tự mình luyện chế pháp khí, tốt nhất tại tôi luyện kiếm chỉ, ở nơi nào cũng có thể cho ngươi pháp khí, tăng mấy phần uy lực. Nói xong, liền xoay người ly khai. Tôi luyện kiếm chỉ. Chứng kiến Mộc Phong hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, một bên Nhạc Bạch cười nói, tôi luyện kiếm chỉ, là chúng ta khí tông từ xây tông bắt đầu, rèn luyện pháp khí địa phương, lâu ngày, nơi đó nước ao liền nhiễm phải pháp khí sắc bén khí tức, tại đó rèn luyện pháp khí xác thực có thể làm cho mình pháp khí bằng thêm mấy phần uy lực. Bất quá, việc này tạm thời không nổi, đã phải là tự mình luyện chế pháp khí, sẽ phải luyện chế ra tốt nhất, đương nhiên cũng muốn dùng tối tài liệu tốt, ngươi chính là nghĩ vì để bản thân luyện chế cái dạng gì pháp khí. Sau đó sẽ tập hợp tài liệu, một ít tương đối rất thưa thất tài liệu, tông môn không có, vậy sẽ phải dựa chính ngươi tập hợp, nhưng mặc kệ như thế nào, muôn ngàn lần không thể chấp nhận. Mục Phong khẽ dạ, ngay sau đó hỏi sư huynh. Vừa rồi Vân Mạch sư huynh nói cưỡng chế tương khảm là có ý gì? Cái gì? Ngươi không biết. Thiết sư nhất thời kinh hô thành tiếng, vẻ mặt bất khả tư nghị, ngay cả Nhạc Bạch cũng là kinh ngạc nhìn Mục Phong. Mục Phong thần sắc, cũng đã trả lời bọn họ kinh ngạc, Nhạc Bạch cười khổ một tiếng, nói. Để cho lão nhị giải thích cho ngươi đi. Ta về trước đi. Nói xong, liền cấp tốc rời đi. Thiết sư lại nói, sư huynh ngươi ta hiện tại tâm tình không được, hôm nào sẽ giải thích cho ngươi. Nhìn cấp bách nhanh rời đi hai người, Mục Phong nhất thời kinh ngạc, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, liền một thân một mình phản hồi luyện phong. Tự Vân Mạch nhắc nhở sau đó, Mục Phong cũng bắt đầu nghĩ vì mình chế tạo một món pháp khí, trên người mình bây giờ còn chưa có một cái ra dáng pháp khí công kích. Bản mạng pháp khí nhưng thật ra có mấy cái, nhưng duy nhất một đơn thuần công kích tính tu la kiếm, hiện tại cũng không biết ở đâu, cho nên Mục Phong nhất định phải vì mình chế tạo lần nữa một món pháp khí, ít nhất cũng có thể so với chẳng diện. Nhưng mình muốn tài liệu, tại khí tông cũng không đầy đủ, cũng nên Nhạc Bạch câu nói kia, một ít hiếm thấy tài liệu, khí tông căn bản cũng không có, chỉ có thể dựa vào bản thân đi tập hợp. Ly khai khí tông sau đó, Mục Phong liền chạy thẳng tới Vạn Binh Thành đi. Cũng đem chính mình tứ tinh luyện khí sư thân phận thu hồi, ở bên ngoài, không cần phải. Để cho khác người biết mình là khí tông người trong, như vậy đối với mình cũng không có lợi. Đang ở Mục Phong vừa ly khai khí tông, tại khí tông bên ngoài sân môn, mấy bóng người cũng lặng yên xuất hiện, chính thức sầm thành 5 người, nhìn Mục Phong phương hướng rời đi, 5 người giống nhau cười, hào hào từ xuất ra một khối ngọc giản, đều chuyển mấy đạo tin tức, ngọc giản lóe lên vài lần tia sáng sau đó, liền khôi phục bình thường. Ngay sau đó, 5 người liền phản hồi khí tông, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh, đối với lần này Mục Phong cũng là hoàn toàn không biết. Mà ở Vạn Binh Thành bên trong 5 tòa trong phủ, cũng có một ông già, đồng thời xuất ra một khối ngọc giản, khi bọn họ từng cái điều tra sau đó, nhưng lại đồng nói, Mục Phong. Ngay sau đó, liền từng người gọi một người, đem ngọc giản giao cho đối phương, phân phó nói, cái này nhân loại đã tới Vạn Binh Thành, tìm được hắn, giết hắn. Vạn Binh Thành khoảng cách khí tông cũng bất quá ngàn dặm mà thôi, coi như Mục Phong chỗ hiện ra thực lực, vẫn là kim đan hậu kỳ, cũng là rất nhanh thì đã tới, cứ việc Mục Phong đã từng tới một lần, nhưng đối với trong thành tình hình cũng không phải rất rõ, bất quá, hắn hiểu rõ toàn bộ đại lục lớn nhất thương hành, vô nhai thương hành. Thế nhưng, Mục Phong tại hỏi mấy người sau đó, đạt được kết quả lại là, tại Vạn Binh Thành cũng không có vô nhai thương hành tồn tại, điều này làm cho Mục Phong đỗng nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Tây Nam vực đều có vô nhai đấu giá hành, ngược lại đến Thiên Hoa vực, vô nhai thương hành trở nên ít. Bất quá, Mục Phong cũng từ những này nhân khẩu chúng phải biết, tại Vạn Binh Thành trong, lớn nhất giao dịch trường chỗ, là khí vật các. Làm Vạn Binh Thành bên trong lớn nhất giao dịch trường chỗ, khí vật các kiến trúc cũng là tương đối rõ ràng, tầng 5 lầu các, trang sức xanh vàng rực rỡ, hiện ra hết xa hoa, nhưng ít vô nhai thương hành như vậy cổ xưa cùng tang thương khí tức, tựa như một nhà giàu mới nổi cùng một thời đại truyện thừa quý tộc. Tiến nhập khí vật các sau đó, trong đại sảnh cũng là người đến người đi vô cùng náo nhiệt, hơn nữa, ở đại sảnh tường sau phía trên, còn có một cái cự đại quan mạc, mặt trên dĩ nhiên là thu mua một ít tài liệu tin tức. Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền đi hướng một lao già trước quầy, xuất ra một ra, hỏi phía trên này đồ đạc, các người đám này dặm có hay không? Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 391, Hắc Sắc Giao Găm. Đối với Mục Phong thành thật, lão giả cũng không để bụng. Khi bọn họ nhìn xong trên tờ đơn nội dung bên trong, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, tiên sinh cần muốn cái gì, đều là một ít tương đối hiếm thấy, nhất là không thạch cùng long kim, hai thứ này đều là luyện chế ngũ tinh pháp khí tài liệu, chúng ta nơi này tạm thời không có. Lão giả có thể một cái nhìn ra những tài liệu này công dụng, cũng để cho Mục Phong có chút sợ, nói, những tài liệu khác đây. Lão giả cười cười, nói, nếu như tiên sinh không nóng nảy nói, ngài cũng có thể tại nơi treo giải thưởng thông cáo phía trên. Treo giải thưởng mình muốn đồ đạc, như vậy, phải so với chính mình tìm kiếm phải nhanh nhiều. Cái gọi là treo giải thưởng thông cáo, chính là lớn trong phòng cái kia bắt mắt quan mạc. Mục Phong gật đầu một cái, nói, các ngươi liền cho ta phát một treo giải thưởng, các thứ đủ, ta lại cùng nhau tới lấy. Tiên sinh, ở chỗ này phát treo giải thưởng giá cả, chúng ta lại lấy các ngươi song phương giao dịch hoàn thành giá cả, rút ra lấy 1/10 tiền thuê, nhưng cao nhất không có vượt lên trước 10 vạn hạ linh thạch, không biết tiên sinh. Không thành vấn đề, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại Vạn Binh Thành, nếu có tin tức, tùy thời có thể cho ta biết, nói vậy các ngươi cũng sẽ không biết ta điểm dừng chân chứ. Không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta khí vật các sẽ thông báo cho tiên sinh. Làm Vạn Binh Thành lớn nhất giao dịch trường chỗ, nó nghe và nhìn không nói là khắp tất cả thành trì, cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều. C. Ly khai khí vật các sau đó, Mục Phong liền ở trong thành bắt đầu đi loanh quanh, Vạn Binh Thành tựa như nó tên vậy, trong thành thương điểm có lẽ toàn bộ là bán pháp khí cùng đủ loại pháp khí tài liệu cần thiết, nhìn mỗi cửa hàng trước cửa, đủ loại pháp khí treo bên ngoài, chủng loại phong phú có thể nói là linh lang trước mắt. Mục Phong chậm chậm đi tới, mục quang cũng chỉ là từ đâu chút pháp khí phía trên vừa nhìn gần thu, coi như hắn không có tiến nhập khí tông trước, đối với mấy cái này nhìn như hoa lệ pháp khí, cũng không có bao nhiêu hứng thú, huống chi những pháp khí này đẳng cấp thực sự quá thấp, để cho một ít luyện khí, trúc cơ tu sĩ xuất ra đi khoe khoang tạm được, nếu như đối địch, thật lại bấy chết người. Mục Phong vẫn là bình tĩnh cước bộ, lại đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn trước mặt tiệm tạp hóa, ánh mắt lộ ra một tia sợ, cái này cửa hàng tên liền kêu tiệm tạp hóa. Ở tại trước cửa cũng có pháp khí bày ra, nhưng có vẻ là như vậy lộn xộn, phảng phất là không thèm để ý chút nào. Một lão già nhàn nhã nằm trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng không có muốn chào hỏi khách nhân ý tứ. Hơn nữa, ở tại trong cửa hàng, cũng như trước cửa bày biện vậy, lộn xộn bất kham. Một Phong liếc mắt nhìn lão giả, ngược lại liền đưa mắt chuyển tới trước cửa chỗ trưng bày đủ loại pháp khí phía trên. Những pháp khí này như giống như phế vật chồng chất cùng một chỗ, cho bụi chỗ có thể thấy rõ ràng. Xem Mục Phong là cười khổ không thôi, nhưng hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là quan sát tỉ mỉ. Sau một lát, Mục Phong liền phát hiện nơi này pháp khí chất nếu so với bên cạnh những thương điếm tốt hơn một ít, nhưng cũng chỉ là khá một chút mà thôi, nhìn phiến khác, cũng không có thấy hợp mắt đồ đạc, thầm than một tiếng, sẽ phải rời khỏi. Đang ở Mục Phong xoay người nháy mắt, nhất đạo hơi hắc quang chiếu vào trong mắt dư quang. Mục Phong dẫm chân xuống, một lần nữa đưa mắt đứng ở đống kia pháp khí mặt trên, liền phát hiện tại những pháp khí này trong một hắc sắc mũi kiếm lộ ra bên ngoài, bình thường chút nào không để cho người chú ý, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng làm cho một loại, giữa ban ngày một cái bóng ảo giác, bình thường trong lại là như vậy dụ cho người chú mục. Một Phong sợ ồ một tiếng, đem chồng chất ở phía trên pháp khí đẩy ra, cuối cùng lộ ra cái này hắc sắc mũi kiếm chân diện mục, không phải kiếm mà là một dao găm, dài không qua nửa thước, không có chút nào khí thế lộ ra, cũng không có một chút ánh sáng, càng không có bất kỳ hoa văn tạo hình, đen bình thường, đen thâm thúy. Chính chỗ này loại đen, để cho Mục Phong càng là kinh nghi, theo lý thuyết, bất kỳ pháp khí tổng hội phản xạ một điểm tia sáng, mà cái dao găm nhưng chắc là sẽ không, như thôn phệ nhất cử đêm tối. Mục Phong đem cầm lấy, phát giác cái này dao găm nếu so với bình thường dao găm còn muốn nhẹ, đưa vào nhất đạo nguyên khí sau đó, kết quả lại là để cho Mục Phong càng thêm ngoài ý muốn, dao găm nhưng lại không có biến hóa chút nào, vẫn không có tia sáng, cũng không có bất kỳ khí thế lộ ra, giống như cũng không có đưa vào nguyên khí. Kinh nghi phía dưới, Mục Phong xuất ra một khối tinh kim thạch, dao găm nhẹ nhàng ở phía trên xẹt qua, kết quả lại làm cho Mục Phong thất kinh, tinh kim thạch như là đậu hũ, bị dao găm không trở ngại chút nào rạch ra, vết cắt cũng là bằng như gương sáng. Tinh kim thạch đó là tu sĩ kim đan luyện chế bản mạng pháp khí chủ yếu tài liệu, chính là lấy cứng rắn nổi tiếng, mà bây giờ nhưng trở nên yếu đuối bất ham, làm đến bước này lại chính là cái này nhìn không tầm thường chút nào hắc sắc dao găm. Hít sâu một hơi, Mục Phong mở miệng nói, "Lão tiên sinh, cái này dao găm bán thế nào?" Luôn luôn nhắm mắt không nói lao giả, cũng thong thả mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Mục Phong chủy thủ trong tay, không có chút nào suy nghĩ, nói, "Trung linh thạch 100 vạn." Mục Phong hai mắt co rụt lại, lao giả chào giá cách vẫn là hoàn toàn ra khỏi ý hắn liệu, hỏi lần nữa, cũng không thể được tiện nghi một điểm. "Không được. Lao phu nơi này đổ không trả giá." Mục Phong thầm than một tiếng, 1 triệu trung linh thạch, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, hơn nữa cái này hắc sắc dao găm giá trị tuyệt không chỉ cái giá tiền này, lại nói, cái này dao găm là tài liệu gì luyện chế mà thành. Không biết. Mục Phong sững sờ, thành thật cũng không hỏi, trực tiếp xuất ra một cái túi đựng đồ ném cho lão giả, nói, ngươi điểm nhẹ ở dưới. Thấy lão giả gật đầu sau đó, Mục Phong liền xoay người ly khai, cũng không ở nơi này lưu luyến, tìm được một cái khách sạn, liền từ đấy rơi ở lại. Bên trong gian phòng, Mục Phong nói trong tay hắc sắc dao găm lật qua lật lại quan sát mấy lần, thì thầm nói, dao găm trong không có bất kỳ pháp trận, cũng không có cái khác mặc cho chất liệu gì, trọn vẹn liền là một loại tài liệu chế thành, có rốt cuộc là tài liệu gì, mới phù hợp loại này đặc tính. đi trong đó đưa vào nguyên khí, ngoại trừ dao găm sắc bén tăng thêm ở ngoài, còn lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa, ngoại trừ mắt thường có thể chứng kiến ở ngoài, liền thần thức đều không thể điều tra nó tồn tại, cái này rốt cuộc là thứ gì? Trầm tư hồi lâu, Mục Phong cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời đem thu hồi, chỉ chờ trở lại khí tông sau đó, lại hướng người thỉnh giáo. Khí tông đã có thể lấy luyện khí nổi danh trên đời, như vậy đối đủ loại tài liệu nhận rõ, cũng tuyệt đối là hắn người thường không thể so sánh. Mục Phong mục quang đột nhiên chứng kiến bản thân ngón giữa phải phía trên cái viên này thạch giới, trên mặt nhất thời nhiều một tia hồi ức, cái này nhìn như phổ thông tột cùng thạch giới, nhưng nhiều lần đã cứu bản thân mệnh, cũng theo bản thân đã coi trăm năm, nhưng mình chân chính tiến vào bên trong số lần, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mục Phong thầm than một tiếng, trong lòng hơi động, cơ thể trong nháy mắt biến mất, tái xuất hiện, đã thạch giới trong, thạch thất như trước, nhưng thạch thất không gian, nếu so với trước đây tăng thêm mấy lần. Nhưng ngay sau đó, Mục Phong mục quang đã bị trên vách tường khối kia tấm màn đen hấp dẫn, cùng trước không hề có thứ gì hắc sắc bất động, lúc này, tấm màn đen trong nhưng nhiều một tia ánh sáng, đó là một khỏa tinh, phát ra ánh sáng nhạt tinh. Mục Phong hai mắt co rụt lại, cái này là mình vào hóa thần kỳ sau đó, lần đầu tiên tiến nhập thạch giới, tấm màn đen xuất hiện là ở kim đăng kỳ, nhưng ở nguyên anh kỳ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà bây giờ rốt cục lại có biến hóa, chẳng những thạch thất không gian tăng thêm, hơn nữa, cái này tấm màn đen phía trên cũng nhiều một khỏa tinh, mặc dù không biết khỏa tinh này tác dụng. Nhưng Mục Phong cũng rốt cuộc minh bạch, muốn thạch giới biến hóa, liền phải không ngừng tăng thêm thực lực, trừ cái đó ra, không còn có những biện pháp khác. Mục Phong rất muốn chạm đến khỏa tinh này, nhưng nhớ tới lần trước chạm đến cái này màn ánh sáng màu đen sau tao ngộ, liền đem ý nghĩ trong lòng vứt qua một bên, hắn cũng không muốn một lần nữa đau thấu tim gan cảm giác. Trong lòng hơi động, tay bên trong lập tức nhiều một khối linh thạch, chứng kiến linh thạch xuất hiện, Mục Phong trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, giống như thực hiện chờ mong đã lâu sự tình. Trước đây thạch giới, ngoại trừ mình có thể đi vào ở ngoài, còn lại bất kỳ vật gì cũng không thể vào, ngay cả túi đựng đồ ở chỗ này cũng không mở ra, lấy không ra bất kỳ đồ đạc, hiện tại rốt cục có thể lấy ra đồ đạc, cũng liền với hàm ý thạch giới cũng có thể chữa vật. Mục Phong trong lòng hơi động, một trượng lớn tiểu thạch đầu, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đá ở giữa đã bị móc ra lớn đại thạch cái rãnh, trong đó còn có chất lỏng màu nhũ bạch, cũng tản mát ra linh khí nồng nặc, đúng là điệu tâm linh nhũ. Đem điệu tâm linh nhũ đặt ở thạch giới trong, cũng có thể tăng thêm nơi này linh khí, lấy cung cấp bản thân tu luyện, còn như những vật khác, Mục Phong cũng không có lấy ra, như trước đặt ở trong túi lượng đồ, thạch giới là hắn một đất nương thân, đem những thứ lộn xộn cũng dẫn dụ đến, Mục Phong cảm thấy có chút không ổn. Ly khai thạch giới sau đó, Mục Phong trực tiếp trộm tới một con chim, muốn nhìn một chút có thể hay không đem thu vào thạch giới, kết quả lại là để cho Mục Phong rất là thất vọng, vẫn không thể thu dung vật còn sống. Mục Phong thầm than một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, thạch giới có thể làm cho bản thân ẩn thân, đã là nghịch thiên bản năng lực, hà tất còn cưỡng cầu hơn quá nhiều. Liên tiếp mấy ngày, Mục Phong cũng không hề rời đi cho làm con thừa tự ở giữa, yên tĩnh chờ khí vật các tin tức. Khí vật các cũng không hổ là vạn binh thành bên trong lớn nhất giao dịch trưởng chỗ, chỉ dùng 4 ngày, Mục Phong có được mình muốn tin tức. Khi Mục Phong lại lần nữa đi tới khí vật các, lúc trước tiếp đại hắn tên lão giả kia, liền mở miệng nói, tiên sinh, ngươi phải tài liệu chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị đủ, chỉ còn lại duy nhất một loại tài liệu, Long Kim, bất quá, có cái này tài liệu chủ nhân đã đến, nàng muốn cùng ngươi ngay mặt nói. Tốt lắm. Nàng hiện tại ở đâu? Xin mời đi theo ta. Tại lão giả dưới sự hướng dẫn, Mục Phong đi tới khí vật các lầu 4, tại trong một cái phòng, nhìn thấy cái kia Long Kim chủ nhân, dĩ nhiên là một người trung niên mỹ phụ. Nhưng để cho Mục Phong cảm thấy kinh ngạc là, đối phương chứng kiến bản thân sau đó nét mặt, đó là lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng. Các ngươi nói, lão hủ liền cáo lui trước. Nói xong, lão giả liền xoay người ly khai. Mục Phong cũng đi thẳng vào vấn đề, nói ra, không biết ngươi có nhiều ít Long Kim. Nghe được Mục Phong nói, mỹ phụ sắc mặt có chút không thích. Thân là nửa bước hóa thần tu sĩ nàng, so với Mục Phong có mạnh hơn quá nhiều, Mục Phong nhưng ngay cả tiếng tiền bối đều không đều, đây cũng quá không biết tôn lão kính hiển, sắc mặt khẽ biến thành lạnh, ngay sau đó trong tay nhiều một khối chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con kim sắc khoáng thạch, tại khoáng thạch các mặt còn có như vậy cá vậy hoa văn, nói, không biết những thứ này có đủ hay không. Cồn vật bi, Kinh Kỳ Nờ. Chương 392, Hoa Vũ Phái. Nhìn mỹ phụ trung niên trong tay Long Kim, Mục Phong gật đầu một cái, nói, đầy đủ. Không biết giá cả như thế nào. Mỹ phụ lập tức đem Long Kim thu hồi, hờ hững nói, khối này Long Kim, ta không đổi linh thạch, ta chỉ có một điều kiện, nếu như ngươi có thể làm được, Long Kim tựu là ngươi. Nhưng thực lực ngươi, căn bản làm không được. Mục Phong sợ ồ một tiếng, ngoài ý muốn xem mỹ phụ một cái, nói, ngươi nói xem, e rằng ta có thể làm được đây. Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể giết chết nửa bước hóa thần tu sĩ sao? Hơn nữa không chỉ một, giết chết nửa bước hóa thần tu sĩ. Một phong trong lòng hơi động, trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái, mình ở nguyên anh sơ kỳ là có thể giết chết nửa bước hóa thần tu sĩ, hơn nữa là hiện tại chính mình. C. Nếu như ngươi không thể, vậy chúng ta liền không còn cách nào làm thành khoản giao dịch này. Nếu như ta có thể đây. Một phong trả lời, xác thực để cho mỹ phụ động dung, nhưng không phải kinh ngạc, mà là trâm trọng, một kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại nói có thể giết chết nửa bước hóa thần tu sĩ, chỉ sợ là một người cũng sẽ không tin tưởng. Mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, nói, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, cáo tử. Nói xong, mỹ phụ liền đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, một phong nhưng tự nhiên nói ra, ta mặc dù không biết ngươi muốn giết người là người nào, nhưng ta hiểu rõ, ngươi trong vòng thời gian ngắn là không có khả năng tìm được có khả năng giúp ngươi người, nếu như ngươi không cùng ta giao dịch, ngươi tông môn hoặc là gia tộc, chỉ sợ cũng lại gặp nguy hiểm. Lúc này đây, mỹ phụ mới là thật trở nên động dung, đồng dạng không phải kinh ngạc, mà là trong mắt chứa sát khí nhìn một phong, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao biết ta tông môn gặp nạn. Một phong nhưng không thèm để ý cười cười, nói, ta là ai không trọng yếu, ta cũng cùng ngươi không có thủ án gì, sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là đoán, bất quá, xem ra ta là đoán đúng. Ngươi muốn giết là nửa bước hóa thần tu sĩ, nếu như chỉ là ngươi ân oán cá nhân, ngươi không biết dùng phương thức này cầu trợ ở người, càng thêm sẽ không giống gấp gáp như vậy, ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, còn lại tiểu là ngươi bằng hữu hoặc là thân nhân lọt vào nguy hiểm, không biết ta nói có đúng không. Ngươi rất thông minh, nhưng cái này cải biến không được ta ước nguyện ban đầu, không tệ, sư môn ta sẽ có đại nạn. Ta điều kiện chính là nếu như có người có thể giúp sư môn ta vượt qua cái này một khó khăn, Long Kim chính là hắn, tiếc là, ngươi không có thực lực này. Làm sao ngươi biết ta không có thực lực này? Bởi vì ngươi chỉ là kim đan hậu kỳ. Mỹ phụ tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, trước mắt Mục Phong lại đột nhiên trở nên hư ảo, dây lát ở giữa, một ngón tay liền chiếm giữ bản thân toàn bộ ánh mắt. Mỹ phụ kinh hãi phía dưới, sẽ phải lùi bước, nhưng nàng chợt phát hiện thân thể mình không thể động, điều này làm cho nàng càng thêm hoảng sợ. Thế nhưng thình lình xảy ra chỉ đã an tại chính mình mi tâm, vang lên bên tai, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ta muốn đạt được Long Kim cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng ta còn sẽ không cướp đoạt của ngươi. Tiếng nói rơi, chỉ lập tức biến mất không còn tăm tích, mà Mục Phong cũng đã trở lại nguyên lai vị trí. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Mục Phong, mỹ phụ là vẻ mặt khiếp sợ, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, mình có thể nhẹ nhõm giết chết tu sĩ Kim Đan, nhưng lại để cho mình không còn sức đánh trả chút nào, cự đại tương phản. Để cho nàng nhất thời khó lấy tiếp thu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một phong nhưng từ tốn nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu ta có thể hoàn thành ngươi nói điều kiện. Trầm mặc sau một lát, mỹ phụ mới đúng một phong vén áo thi lễ, nói, tiền bối. Là vãn bối có mắt không trọng, thực sự xin lỗi. Một phong nhưng không thèm để ý nói ra, ngươi cũng không cần gọi ta là tiền bối, cũng không cần nói xin lỗi, ngươi cũng không sai, không biết bây giờ có thể giao dịch sao? Có thể. Vừa nói, mỹ phụ liền lấy ra khối kia Long Kim, nhưng Mục Phong lại nói, hiện tại không đổi, chờ ta hoàn thành ngươi điều kiện sau đó, lại đem Long Kim giao cho ta. Ngươi trước tại khí vật các bên ngoài chờ ta, ta thu hồi ta đồ đạc, sẽ theo ngươi hồi tông môn. Nói xong, Mục Phong liền rời đi trước hết, mỹ phụ cũng theo sát đi. Sau một lát, đi ra khí vật các Mục Phong, liền thấy mỹ phụ ở trước cửa lo lắng cùng đợi, chứng kiến Mục Phong xuất hiện, trên mặt lo lắng mới biến thành kinh hỉ. Chúng ta đi thôi. Hai người cũng không có ở trong thành phi hành, mà là đang ly khai Vạn Binh Thành sau đó, mới bay lên trời, rất nhanh rời đi. Tại khí tông bên trong phạm vi quản hạt, Hoa Vũ Phái chỉ có thể coi là một tam lưu môn phái, trong đó tối cường giả cũng bất quá là nửa bước hóa thần tu sĩ, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng nó tại xung quanh danh tiếng, chỉ vì Hoa Vũ Phái đệ tử, toàn bộ đều là nữ tu. Cái này khiến nó thanh danh lan xa đồng thời, còn khiến cho xung quanh môn phái dòng nó, nữ nhân mãi mãi cũng là nam nhân chính muốn có tồn tại. Nhất là nữ tu sĩ, chẳng những có động nhân bề ngoài, càng có thể làm nam tu lô đỉnh, cùng kỳ tu luyện. Hợp Hoan Tông chính là tinh thông âm dương thải bổ thuật tông môn, cũng cùng Hoa Vũ Phái tiếp giáp, đối Hoa Vũ Phái trong nữ tu, sớm đã là thèm nhỏ dãi đã lâu, giữa hai cửa có thể nói là thời đại là thủ, nhưng song phương thực lực vẫn là chênh lệch không bao nhiêu, tuy có ma sát, nhưng luôn luôn cũng là bình an vô sự.